Dòng nước cuốn tiến vào Viêm Kiếm Lâm khi, giống như ở nóng bỏng chảo dầu trung tích vào một giọt nước đá. Bởi vì có Viêm Ma Long ý chỉ, Viêm Kiếm Lâm nội cổ thú cũng không có ngăn cản kia sóng gió động trời. Chỉ là nhìn nước biển tăng vọt nhanh chóng tràn ra hướng Viêm Kiếm Lâm bộ dáng, một ít Viêm Kiếm Lâm cổ thú vẫn là nhịn không được có chút hoảng hốt. Nhưng thật ra hải vực cổ thú thấy vậy, càng thêm hưng phấn lên. Băng nguyên cổ thú cũng ngao ngoe dục dịch. Tuy rằng không có trực tiếp băng nguyên tố, nhưng là thủy có thể hóa băng. Bọn họ có thủy nguyên tố thêm vào, đối với Viêm Kiếm Lâm cực nóng chống cự, tự nhiên liền tốt hơn quá nhiều. Băng nguyên linh chủ Bạo Thiên Tuyết hùng gầm lên giận dữ, băng linh lực nháy mắt phô khai. Bị nước biển chảy ngược địa phương độ ấm nhanh chóng giảm xuống. Một ít địa phương thực mau đã bị đóng băng, Viêm Kiếm Lâm nội tức khắc phát ra một tiếng lại một tiếng đóng băng răng rắc thanh. Mà dung nham cái đáy sông ngầm cũng đã chịu độ ấm kịch liệt biến hóa ảnh hưởng, trở nên cực kỳ không ổn định. Hơn nữa chung quanh không ngừng sinh ra năng lượng đánh sâu vào, làm sông ngầm nguyên bản gợn sóng bất kinh nước sông bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái này làm cho vẫn luôn chú ý sông ngầm Lưu Ly Diệt Thế Hỏa cùng Nuốt Thiên Mãng đều đồng thời một đốn. Dùng chính mình lực lượng bao vây lấy sông ngầm Lưu Ly Diệt Thế Hỏa, càng rõ ràng nhận thấy được sông ngầm chung kia đặc thù năng lượng ở bắt đầu trở về chảy ngược. Hắn biết, sông ngầm năng lượng sở dĩ có thể bị hắn lợi dụng, không chỉ là bởi vì hắn thiên địa chi linh thân phận, cũng là vì sông ngầm một ít quy luật bị hắn sở dọ thám biết. Thấu chương xong. Chương 880 không hợp. Chương 880 không hợp. Sông ngầm âm dương hai cực cũng đã chịu độ ấm ảnh hưởng, này Nuốt Thiên Mãng muốn dùng thủy băng chi lực vây khốn hắn, nhưng thật ra đánh bậy đánh bạ làm sông ngầm âm dương hai cực đã chịu ảnh hưởng. Nếu là chờ sông ngầm hoàn toàn chạy ngược, hắn lại không trở về đến hợp thể kỳ, sợ là phải bị này đọa thần tiểu giới quy tắc mặt sát. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa trong lòng không cam lòng đến cực điểm, chờ đợi ẩn nút nhiều năm như vậy, thật vất vả chờ đến dị hỏa hiện thế, lại muốn một sớm nước chảy về biển đông sao? Hắn không cam lòng. Dựa vào cái gì hắn toàn tâm toàn ý bảo hộ này phương thiên địa, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục này? Dựa vào cái gì hại hắn đến tận đây tu sĩ, còn ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí trở thành tiên giới một phương đại năng? Không phải nói thiên đạo hảo luân hồi sao? Thiên đạo bất công, chúng sinh bất nhân. Nuốt Thiên Mãng đột nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười, liền hồn giới đều mất đi phù sinh vạn vực, lại đâu ra hoàn chỉnh luân hồi chi đạo. Liền quá vãng đều có thể đủ vứt lại, sơ soạn lịch sử đại năng, lại như thế nào sẽ nhân tử. Đóng băng lực lượng càng ngày cường, Bạo Thiên Tuyết Hùng bạo phát lực là sở hữu cổ thú trung cường hạn nhất một cái, hiện giờ hơn nữa Nuốt Thiên Mãng một chúng thủy thuộc tính cổ thú giúp đỡ, càng lại như hổ thêm cánh. Chư vị, các ngươi vẫn luôn bị nhốt đọa thần tiểu giới, bị nhân tu tàn sát đời đời con cháu, chẳng lẽ liền cam tâm sao? Ta Lưu Ly bất quá là muốn lao ra này phương thiên địa, ta có gì sai đâu? Chẳng lẽ chư vị liền cam tâm phủ phục ở nhân tu dưới chân, bị bọn họ vẫn luôn tả hữu sao? Lưu Ly Diệt Thế Hỏa không nghĩ từ bỏ, hơn nữa hiện giờ Thẩm Thanh Nhất đã trốn vào không gian, hắn ở chỗ này cùng bọn họ dây dưa đi xuống, cũng khởi không đến bao lớn tác dụng. Nếu là có thể nói động này đó cổ thú, chẳng sợ một hai chỉ. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa nói, chỉ là làm chúng cổ thú hơi hơi ghé mắt. Nay đọa thần tiểu giới nội bí mật thập phần nhiều, vẫn luôn sinh hoạt tại đây phương thế giới cổ thú nhóm, có lẽ biết đến bí mật so người từ ngoài đến càng nhiều. Tự nhiên cũng biết kỳ thật nơi này rất nhiều cấm địa là bị trấn áp rất nhiều đồ vật. Chân chính thuộc về đọa thần tiểu giới cấm địa, không nhiều lắm. Mà nghe Lưu Ly Diệt Thế Hỏa nói, chúng thú không khỏi suy đoán này vô cùng có khả năng nguyên bản là bị trấn áp ở đọa thần tiểu giới mỗi một chỗ, chỉ là không biết vì cái gì nguyên nhân trốn thoát. Hiện giờ còn muốn chạy trốn đi ra ngoài. Chỉ là muốn chạy ra này phiến thiên địa, chỉ có vũ lực sao được. Mỗi cái linh chủ tấn chức thời điểm đều sẽ nhận thấy được này phương thiên địa quy tắc khác thường, đã từng vô số cổ thú cũng muốn thoát ly thế giới này. Nhưng mà không thể cùng tu sĩ khế ước bọn họ, cũng căn bản vào không được cái gọi là yêu thú túi. Nhưng thật ra gần nhất nhân tu chung đặc biệt hỏa cái kia sở cảnh, nghe nói có cái có thể chuyên trở vật còn sống không gian, như thế khiến cho một ít cao giai cổ thú chú ý. Bọn họ lúc này đây, nguyên bản đánh trước tìm được kia tu sĩ chủ ý, nhưng không nghĩ tới trên đường sinh ra Lưu Ly Diệt Thế Hỏa cái này biến cố. Nuốt Thiên Mãng ám chọc chọc tưởng, cái này dị hỏa chính mình bị trấn áp ở chỗ này lâu như vậy, đều không có chạy trốn đi ra ngoài, xúi dục bọn họ làm gì? Đường Châu ngựa pháo hồi sao? Cùng với tin tưởng cái này bị trấn áp Lưu Ly Diệt Thế Hỏa, chi bằng lựa chọn càng có hy vọng sở cảnh. Vì thế, Lưu Ly Diệt Thế Hỏa liền thấy được chúng thú mặt không đổi sắc không dao động bộ dáng. Cái này làm cho hắn trong lòng lệ khí không khỏi càng thêm nhanh chóng gia tăng. Nhân tu cùng các ngươi định ra đủ loại điều ước, bất quá đều là bọn họ muốn từ các ngươi trên người thu hoạch lấy không hết dùng không cạn cổ thú tinh thể. Này đó tinh thể bị bọn họ dùng để tăng lên tu vi. Sau đó tu vi cường đại rồi, lại tới đối phó ngươi nhóm. Thương cổ mao vượn kết cục, các ngươi không biết sao. Nhân tu nào có như vậy tốt tâm, nói cái gì sinh sôi không thôi, kia đều là lừa các ngươi. Phàm là bọn họ thiệt tình đối đãi các ngươi, nghĩ cái gọi là chân chính sinh sôi không thôi, liền sẽ không mỗi cách 500 năm, tăng mạnh một lần đọa thần tiểu giới kết giới. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa nói, tuy rằng làm cho bọn họ không chịu dụ hoặc, chính là cũng là thật sự khí thú. Bạo tính tình cổ thú đã muốn xé lạn nó miệng. Bọn họ như thế nào không biết điểm này. Nếu là tiên giới những cái đó ngụy quân tử thật sự thành tin hợp tác, liền sẽ giống cùng yêu thú như vậy. Yêu tu, các ngươi khẳng định cũng gặp qua đi. Lại nói tiếp những cái đó ra hỏa kỳ thật cũng coi như cùng các ngươi là cùng huyết mạch, chẳng qua các ngươi bị nhốt ở này không thấy ánh mặt trời tiểu trong giới, vô pháp đi ra ngoài, bọn họ lại bởi vì thiên địa lần lượt luân chuyển, trở thành hiện giờ yêu thú. Nhân tu cùng yêu tu chi gian, lẫn nhau cắn nuốt lẫn nhau lực lượng huyết nhục, lấy cổ vũ tự thân đột phá. Chính là các ngươi nhìn xem đọa thần tiểu giới cổ thú, các ngươi tối cao cảnh giới chính là hợp thể kỳ. Nếu lại đi phía trước, cũng là nổ tan xác mà chết. Như vậy bất công, các ngươi liền thật sự không có một chút tâm huyết sao? Viêm Ma Long nghe được sọ não đau, gầm lên giận dữ, đánh gãy Lưu Ly Diệt Thế Hỏa lại nhải. Thiếu hắn sao vô nghĩa, thật là có bản lĩnh, ngươi cũng sẽ không bị trấn áp tại đây đọa thần trong giới. Muốn ra nơi này, trừ phi ngày đêm điên đảo, thiên địa luân chuyển. Ngươi liền tính có được đột phá hợp thể kỳ lực lượng lại có thể như thế nào? Phá tan không được này phương thiên địa tự thân quy tắc, cuối cùng cũng là nổ tan xác mà chết. Ngươi phá hủy ta nguyên anh khu quy tắc, nên tru sát. Thế giới này quy tắc hoàn toàn sụp đổ hoặc là hoàn thiện trước, bọn họ liền tính lại không muốn, cũng đến thủ này quy tắc. Bọn họ chẳng lẽ liền không có nếm thử quá sao? Bọn họ đời đời chẳng lẽ liền không có nếm thử quá sao? Đã từng bọn họ tổ tông thậm chí không tiếp tụ sở hữu cổ thú chi lực, làm một vị tiền bối phá tan hợp thể kỳ, nhưng là cuối cùng kết cục là cái gì? Hắn đích xác đột phá hợp thể kỳ, chính là sắp tới sắp xuất hiện thế giới này thời điểm, liền nổ tan xác mà chết. Không phải bởi vì tiên giới các tiên nhân nhúng tay, mà là bởi vì thiên địa chi gian quy tắc thất hành. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa nhãn trung ngọn lửa minh minh diệt diệt, hít sâu một hơi. Chư vị, không bằng chúng ta hợp tác. Thiếu hắn sao vô nghĩa? Hoặc là hôm nay ngươi vì ngươi hành động mà trả giá đại giới, hoặc là có bản lĩnh đã chạy ra đi. Bạo Thiên Tuyết Hùng lại là một cái giống giận, đóng băng lực lượng lại lần nữa tăng mạnh. Có lẽ đã từng, nhìn đến trời đất này linh vật, Lưu Ly Hỏa, bọn họ xem hắn cường đại, còn sẽ động tâm một phen, nhưng là hiện giờ bọn họ có càng tốt biện pháp, cũng không nghĩ tại đây lãng phí thời gian. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa nhìn dầu muối không ăn chúng cổ thú, rốt cuộc gáp chế không được chính mình lửa giận. Ngu xuẩn! Các ngươi này đó ngu xuẩn! Các ngươi xứng đáng bị những cái đó tu sĩ chơi xoay quanh. Các ngươi xứng đáng thế thế đại đại bị nhốt ở nơi này khi bọn hắn năng lượng dự trữ kho. Lưu Ly Hỏa giống giận, cũng làm chúng cổ thú giận dữ. Ý kiến không hợp, lại lần nữa đấu võ. Thẩm Thanh Nhất hấp thu xong cuối cùng một viên linh thạch, mở to mắt. Không gian cảm giác đến không gian chấn động, còn ở tiếp tục, hiển nhiên bên ngoài chiến đấu còn không có kết thúc. Thậm chí có càng diễn càng liệt tư thế. Thẩm Thanh Nhất không thể không kinh hỉ với cổ thú sức chiến đấu, hoặc là giờ phút này bên ngoài đã biến thành quần đầu. Rốt cuộc cổ thú lãnh địa ý thức thập phần cường hãn. Chẳng qua vẫn luôn ngốc tại không gian nội cũng không phải kế lâu dài. Thẩm Thanh Nhất còn ở suy tư như thế nào ứng đối bên ngoài nguy cơ, Độ Độ liền hoảng tới rồi nàng trước mặt. Thấu chương xong. Chương 881 ra tay. Chương 881 ra tay. Thanh Nhất, ta. Ta có lẽ có thể trợ giúp ngươi hố kia dị hỏa một phen. Độ Độ kỳ thật nội tâm thập phần rối rắm, một bên là đã từng Lưu Ly tôn giả, một bên là hiện giờ cùng hắn mặt trận thống nhất Thẩm Thanh Nhất. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đứng ở Thẩm Thanh Nhất bên này. Chẳng qua, ngươi có thể hay không? Có thể hay không? Đến lúc đó không cần lấy Lưu Ly tôn giả cánh mạng. Thẩm Thanh Nhất tưởng nói, Độ Độ ngươi quá để mắt ta. Cùng kia Lưu Ly Diệt Thế Hỏa một trận chiến, nàng cơ hồ chỉ có bị đánh phân, hơn nữa hao phí nàng rất nhiều bảo mệnh pháp bảo, cũng chỉ là bám trụ nó một lát, còn thân bị trọng thương. Nàng lấy tới cái kia lực lượng đi lấy một cái không biết sống nhiều ít vạn năm dị hỏa tánh mạng. Rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Độ Độ đáng thương vô cùng nhìn nàng, Thẩm Thanh Nhất không có một chút áp lực gật đầu. Độ Độ lúc này mới yên tâm thở ra một hơi. Lưu Ly tôn giả nếu là tiếp được sông ngầm lực lượng che giấu tự thân, không bị quy tắc sở phát hiện, nhưng là ta nghĩ. Nếu ta xuất hiện, đưa tới quy tắc chi lực. Nói, Độ Độ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tuy rằng như vậy rất nguy hiểm. Ta khả năng cũng sẽ bị quy tắc tỏa định, nhưng là đến lúc đó ta kịp thời tiến vào không gian, hơn nữa có cùng ngươi khế ước ở. Quy tắc chi lực nếu là tìm không thấy ta, khẳng định một chốc một lát sẽ dừng lại một chút, mà bên ngoài những cái đó cổ thú, cũng không phải dại dột. Thẩm Thanh nhất nhướng mày. Nhưng nếu là Lưu Ly Tôn giả bị quy tắc tỏa định, những cái đó cổ thú muốn hắn tánh mạng lại đãi như thế nào? Độ Độ sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới này một tầng. Đúng vậy. Những cái đó cổ thú đối với một ít phá hư quy tắc người cùng sự, đều là sát mà mau chi. Chính là đã từng nó vài lần thiếu chút nữa bị Âm Sơn lĩnh chủ phát hiện, chẳng qua hắn vẫn luôn tránh ở Hắc Phong chi khẩu, mới không có khiến cho kia cây thần ngôn thụ chú ý. Nếu là bị những cái đó lĩnh chủ theo dõi, mà Lưu Ly Tôn giả không có kịp thời né tránh. Độ Độ có chút mất mát túi đầu. Hắn tưởng, đã từng Lưu Ly Tôn giả là phù sinh vạn vực anh hùng, bởi vì này ở Phượng Sơn bảo hộ, làm phù sinh vạn vực có thể không chịu chiến trường sở nhiễu, đã từng hồn giới còn chưa cùng tiên giới tách ra, khi đó hồn giới vô số tu sĩ cũng là thập phần ngưỡng mộ vị kia hiểu Trần Tôn giả cùng Lưu Ly Tôn giả. Hồn giới cũng chịu những cái đó các tiền bối che chở. Hắn không rõ vì cái gì hiện giờ Lưu Ly Tôn giả biến thành hiện giờ bộ dáng, cũng không rõ vì cái gì bị nhiều như vậy cổ thú vây hầu, Lưu Ly Tôn giả vẫn là không muốn lui lại. Chẳng lẽ hắn thật sự như vậy muốn cắn nuốt Thẩm Thanh nhất sao? Chính là nếu là bọn họ không ra đi ngăn cản, không nói phải bị vây ở chỗ này bao lâu, ngoại hạng giới Thánh Vương Điện tu sĩ bố hảo cục, chính là vạn nhất Lưu Ly Tôn giả đánh không lại những cái đó cổ thú, vạn nhất Lưu Ly Tôn giả đại khai sát giới, đem cổ thú đều giết, kia thú triều chung không có cao giai cổ thú chống đỡ, lại sẽ có bao nhiêu cổ thú bị chết ở tu sĩ trong tay. Nhân tộc tham lam, Độ Độ vẫn luôn đều đang nhìn. Truyền thừa trong trí nhớ, mỗi năm hồn giới vong xuyên luân hồi chi cảnh mở ra thời điểm, vong xuyên thủy, tẩy đi nhiều nhất chính là nhân tộc tham niệm. Kia Thanh Nhất, ngươi có thể dùng khế ước chi lực, đem ta tu vi đẻ ở nguyên anh kỳ sao? Ta muốn đi ra ngoài, khuyên một khuyên. Lưu Ly Tôn giả. Đương nhiên, nếu là ta có nguy hiểm, vì không liên lụy ngươi, ngươi có thể kịp thời giải trừ chúng ta chi gian khế ước. Độ Độ khẩn cầu nhìn Thẩm Thanh Nhất. Nói đến cùng, hồn tức thú tuy rằng thuộc về hồn giới thú, kỳ thật cũng coi như là thiên địa linh vật một loại. Đối với thật vất vả ra đời thiên địa linh vật, vẫn là cửu tử nhất sinh ra đời linh trí linh vật, mỗi một lần thủ luân hồi pháp tắc hồn tức thú, kỳ thật đều là vâng chịu tôn trọng quý trọng tâm tư. Đem ngươi tu vi áp chế ở nguyên anh kỳ, nếu là đi ra ngoài, kia Lưu Ly Hỏa muốn giết ngươi, ngươi có phản kháng lực lượng sao? Độ Độ cắn cắn môi, xuất khiếu kỳ hắn sức chiến đấu đều là cái cặn bã, càng đừng nói nguyên anh kỳ. Đã không có Hắc Phong chi khẩu, lại đã không có xuất khiếu kỳ uy áp, hắn đi ra ngoài không ngừng khả năng sẽ bị Lưu Ly chi hỏa giết chết, những cái đó cổ thú khả năng đều sẽ đem hắn cắn chết. Chính là, ta muốn thử một lần. Đó là đã từng bảo hộ thiên hạ chúng sinh Lưu Ly Tôn giả. Hắn là này phiến thiên địa đã từng thần minh, hắn vì sao sẽ vứt bỏ thế nhân lại vì sao sẽ vứt bỏ hắn. Lưu Ly hỏa rốt cuộc có chút kiên trì không được, sông ngầm thủy đã sắp bị hoàn toàn đóng băng. Nếu là lại không lui lại. Đột nhiên, rất nhỏ không gian dao động xuất hiện, Lưu Ly hỏa một đôi mắt đột nhiên nhìn về phía không gian dao động chỗ. Có được không gian thiên phú nuốt thiên mãng cũng cảm nhận được. Đối thượng Lưu Ly hỏa tràn ngập bạo ngược hận ý con ngươi, Độ Độ đôi mắt nháy mắt liền có chút hai mắt đấm lệ mông lung. Nhu nhu mở miệng. Lưu Ly. Tôn giả. Lưu Ly hỏa đột nhiên run lên. Cặp mắt kia, là sung kính, là khó hiểu, là thương tâm. Còn có lo lắng. Nơi này như thế nào sẽ có hồn giới hồn tức thú? Những cái đó tu sĩ trong trí nhớ, không phải hồn giới đã sớm ở đại chiến trung biến mất không thấy sao? Vì sao nơi này sẽ xuất hiện một con hồn giới thanh thú? Hơn nữa vừa mới không gian dao động địa phương, là nhân tu kia biến mất địa phương. Nuốt thiên mãng nhìn thấy Độ Độ kia một khắc, liền không khỏi nheo lại một đôi mắt. Cái này hôi không lưu liền đổ vật trên người không có cổ thú hơi thở. Lại nhìn đến này nhìn Lưu Ly hỏa, còn có kia một tiếng Lưu Ly tôn giả, nuốt thiên mãng nháy mắt cảm thấy, thứ này là Lưu Ly hỏa đồng lõa. Độ Độ muốn chạy về phía Lưu Ly hỏa, lại đột nhiên nhìn đến từ trên trời giáng xuống thật lớn đôi rắn, thẳng tắp hướng về hắn chụp tới. Trên người hồn lực kích động, hình thành một cái vòng bảo hộ. Phanh! Hồn lực nhiều lần lập lòe, Độ Độ thân mình cơ cơ. Nhìn con ở nỗ lực hướng nó chạy tới hồn tức thú, Lưu Ly diệt thế hỏa nhãn trung ám quang lập lòe. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy vô dụng hồn tức thú. Mắt thấy mãng xả cái đuôi liền phải lại lần nữa rơi xuống, mà Độ Độ trên người vòng bảo hộ liền sắp kiên trì không được. Lưu Ly hỏa trong lòng thập phần rối rắm, rốt cuộc là ra tay vẫn là không ra tay. Thứ này, cũng coi như là lão hữu hậu đại. Chính là hiện giờ hắn đều sắp tự thân khó giữ được không phải sao. Hơn nữa hiện giờ ở đây đại bộ phận cổ thú, cái nào không phải lúc trước đám bằng hữu kia hậu đại. Hơn nữa nếu là ra tay, không phải rõ ràng nói cho này đó cổ thú, cái này hồn tức thú là nhược điểm của hắn sao. Liên ở lưu ly hỏa lập lòe không chừng thời điểm, một cây thật lớn dây đằng đột nhiên quấn quanh trụ nuốt thiên mãng cái đuôi. Nuốt thiên mãng đột nhiên nhìn về phía ra tay thần ngôn thụ. Âm sơn lĩnh chủ luôn luôn là đọa thần tiểu giới nội tương đối đặc thù tồn tại, mà thần ngôn thụ là đặc thù chung đặc thù. Nguyên anh khu mỗi một cái khu vực lĩnh chủ cơ hồ đều sẽ cách một đoạn thời gian đổi một lần. Nhưng mà âm sơn vị kia lĩnh chủ lại trấn thủ âm sơn vô số năm, có thể nói là hiện giờ ở đây chung cho nên lĩnh chủ chung tương đối lão một vị. Cũng coi như là lĩnh chủ chung không gọi đức cao vọng trọng một vị. Nuốt thiên mãng đối với cái gọi là bối phận không có gì đặc biệt đại xúc động. Nếu là có năng lực, hắn thậm chí đều tưởng đem bọn họ đạp lên phía dưới. Thấu chương xong. Chương 882 xuất hiện. Chương 882 xuất hiện. Nhân vị này lĩnh chủ vẫn luôn không ở hắn khiêu chiến phạm chủ nội. Bởi vì thần ngôn thủ có thể nói từ tiền nhiệm tới nay liền thâm cư thiền xuất, đối với lĩnh chủ chi gian cạnh tranh cũng không có quá lớn chú ý. Lúc trước có một lần hắn từ hải vực tiến vào âm sơn, bị những cái đó cùng tộc đuổi giết. Cuối cùng cũng bởi vì trốn vào âm sơn, bị thần ngôn thủ ngăn cản, cũng coi như cứu hắn một mạng. Hơn nữa xong việc, thần ngôn thủ cũng không có đối hắn hạ sát thủ. Kia một lần trọng thương, hắn ở âm sơn dưỡng thương, bởi vì tự thân cũng có độc nguyên nhân, nhưng thật ra quá so ở mặt khác khu vực tốt hơn quá nhiều. Nhưng mà hắn dã tâm không phải ở một cái khu vực nội an ổn độ nhật, hắn muốn bỏ đến tối cao chỗ. Mà âm sơn lĩnh chủ là thần ngôn thụ. Vì thế hắn dưỡng xong thương sau, liền rời đi cái kia xem như hắn một cái khác nơi làm tổ địa phương. Vị này chính là ta âm sơn một cái tiểu bằng hữu, mong rằng thủ hạ lưu tình. Nuốt thiên mãng ánh mắt âm u, chỉ là rốt cuộc thu tay. Mà độ độ tắc có chút ngây người. Chúng thu rõ ràng cảm giác cái này không biết tên đồ vật cùng lưu ly hỏa nhận thức. Chính là hiện giờ bị thần ngôn thụ che chở. Thần ngôn thụ mặt mũi, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều phải cấp chút. Trường hợp nhất thời có chút quỷ dị. Mà độ độ không có tưởng nhiều như vậy, hướng về lưu ly hỏa chạy qua đi. Nhìn nhanh chóng tới gần hồn tức thú, lưu ly đồng tử kịch liệt có rút lại một chút. Lưu ly tôn giả. Thế gian còn có sinh linh kêu gọi hắn vi tôn giả, thế gian còn có sinh linh nhớ rõ hắn. Nhân này hết thể lại có ích lợi gì đâu. Hết thể đều trở về không được. Lan. Lưu ly hỏa một phen đẩy ra hướng hắn chạy tới độ độ, không hề do dự, nhảy vào sông ngầm. Ngăn lại hắn. Nuốt thiên mãng hét lớn một tiếng. Mặt khác cổ thú cũng sôi nổi lấy lại tinh thần, hướng về sông ngầm phóng đi, độ độ muốn ngăn cản, lại bị thần ngôn thụ một phen ngăn lại. Tiểu băng hữu, chuyện này vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng, đó là lưu ly hỏa chính mình lựa chọn. Chính mình lựa chọn sao? Chính là vì cái gì? Độ độ nước mắt có chút không biết cố gắng rơi xuống. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, viêm kiếm lâm dung nham nhanh chóng sụp đổ, hình thành một cái lốc xoáy. Độ độ nhịn không được lo lắng lên, nhưng thật ra không có nhìn đến thần ngôn thụ đánh giá thần sắc. Vị này sinh hoạt ở âm sơn hắc phong chi khẩu tiểu sinh linh, tuy rằng không phải hắn âm sơn chủng tộc, chính là thần ngôn thụ cũng coi như là nhìn này sinh ra đến lớn lên. Thậm chí hồn tức thú khi còn nhỏ không ký sự thời điểm, vẫn là hắn chăm sóc lớn lên. Sau lại tiểu bằng hữu dần dần trưởng thành, hắn liền mặc kệ này ở hắc phong chi khẩu xoay vòng vòng. Cái này không biết chủng tộc tiểu gia hỏa. Là đột nhiên có một ngày từ cái kia hắc phong chi trong miệng rơi xuống tiến vào. Khi đó khởi, thần ngôn thụ liền suy đoán đến hắc phong chi khẩu hợp với một khắc nói, hẳn là giống hồn tức thú như vậy tồn tại. Chỉ là hắn tìm kiếm rất nhiều lần, cũng không có tìm được đường đi ra ngoài khẩu. Lưu lại hồn tức thú, kỳ thật hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Hồn tức thú thế nhưng có thể từ cái kia cửa động tiến vào, vạn nhất có một ngày có thể đi ra ngoài đâu, khi đó, đọa thần tiểu giới chẳng phải là có thể đi ra ngoài phương pháp. Hơn nữa hắn thiên phú kỹ năng mơ hồ làm hắn cảm thấy, cái này tiểu gia hỏa, có lẽ cùng đọa thần tiểu giới mở ra có chút liên hệ. Thần ngôn thụ đặc thù kỹ năng, đó là câu thông ý trời, truyền đạt thần chỉ. Tuy rằng thần tộc biến mất nhiều năm, chính là thần ngôn thụ đối với một ít tiên đoán vẫn là có thập phần cường cảm giác. Liên tính cái này vật nhỏ nhiều năm như vậy vẫn luôn không có tìm được đường đi ra ngoài, liên tính hắn không phải cuối cùng mở ra đọa thần tiểu giới quy tắc cái kia sinh linh, nhưng là cũng nhất định có chút liên hệ. Thần ngôn thụ tầm mắt dừng ở đi xuống hãm dung nham lốc xoáy, bọn họ đã đuổi không kịp kia lưu ly phát hỏa. Tầm mắt lại lần nữa dừng ở độ độ trên người. Người vị kia bằng hữu đâu? Độ độ hoàn hồn, nhìn về phía thần ngôn thụ. Bằng hữu? Chính là ngươi vị kia nhân tộc bằng hữu, đồng dạng có được. Dị hỏa bằng hữu? Độ độ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mà thả ra một tia thần thức chú ý bên ngoài thẩm thanh nhất, cũng không khỏi trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Ta không có bằng hữu. Ta vẫn luôn là, đều là ta chính mình. Nhìn khẩn trương không biết làm sao độ độ, thần ngôn thụ không có vạch trần hắn, chỉ là cười cười, ôn nhu mở miệng. Kia lưu ly hỏa đào tẩu, nhưng là bởi vì lúc này đây lĩnh chủ xuất động, các biên giới cổ thú đã chịu ảnh hưởng, khu vực này thú triều đã bắt đầu rồi. Nếu là người cùng không có tự bảo vệ mình năng lực, vẫn là đi thông nhân tộc thành trì tương đối an toàn, chờ thú triều qua đi, Âm Sơn vẫn là hoan nghênh người nhóm. Độ Độ có chút khóc không ra nước mắt. Liên tính hắn lại trì độn, cũng biết chính mình hẳn là ngay từ đầu đã bị thần ngôn thụ phát hiện, mệnh hắn nhiều năm như vậy còn vẫn luôn may mắn chính mình che giấu thiên phú hơn người. Mà Thẩm Thanh Nhất hẳn là cũng bị phát hiện. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Thanh Nhất ở không gian nội suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng quyết định đua một phen. Bằng không, bảo vệ tốt không gian, một khi ta ở bên ngoài có nguy hiểm, có thể mạnh mẽ đem ta kéo vào không gian. Tuy rằng như vậy nàng khả năng sẽ đã chịu không gian đè ép lực lượng tạo thành thương tổn. Bàn không gật đầu, có khế ước ở, lại có Thẩm Thanh Nhất ủy quyền, hắn có cái kia bản lĩnh. Độ Độ không biết làm sao khi, đột nhiên cảm nhận được quen thuộc không gian dao động. Một đôi ngập nước mắt to, tức khắc nhìn qua đi. Ngay sau đó phản ứng lại đây, lại bị thai trộm chung nhìn về phía địa phương khác. Liền sợ hai Thẩm Thanh Nhất sẽ bị này cây cáo giả xảo quyệt đại thụ phát hiện, nhưng mà Thẩm Thanh Nhất lúc này đây cũng không có che giấu tung tích. Nhìn thấy trắng trợn táo bạo xuất hiện Thẩm Thanh Nhất, Độ Độ đại kinh thất sắc. Thanh Nhất, nàng là bị chính mình liên lụy sao? Thần ngôn thủ cũng nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Vị này, cổ thú tiền bối, có không mượn một bước nói chuyện. Nguyên anh khu thú triều trước tiên bùng nổ, cũng kinh động mặt khác khu, tự nhiên tiên giới cũng thu được tin tức. Chỉ là không có gì hữu dụng tin tức bọn họ, cũng chỉ có thể nhữ mày suy đoán. Linh Sơn các nội, dãy núi ủng hộ chính giữa nhất kia một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Thiên Giao nhìn bàn cờ thượng rắc rối phức tạp quân cờ, không khỏi có chút bực bội nhắm mắt lại. Gần nhất nàng vẫn luôn cảm giác có chút tâm thần không yên, tu luyện cho tới bây giờ tu vi, đã hiếm khi có chuyện có thể làm nàng sinh ra cảm xúc dao động. Mà có thể tạo thành như vậy bực bội, nàng càng tin tưởng là tu sĩ đối với nào đó sự tình cảm giác. Người tới. Rộng lớn đại khí cửa điện ngoại, một tiên tử xảo bước nhẹ giọng tiến lên. Tôn giả. Ngày gần đây tới, Linh Sơn các nhưng có chuyện gì phát sinh? Hồi tôn giả nói. Cũng không có. Kia Linh Sơn các đan sơn tình huống như thế nào? Đan sơn nội luyện đan sư môn, đều đang chuyên tâm luyện đan, thả lúc này đây luyện đan xác suất thành công rõ ràng tăng lên. Tôn giả đào tạo những cái đó linh dược cũng mọc thực hảo. Thiên Giao nhíu chặt mày lúc này mới nới lỏng. Ta kia mấy cái đệ từ đâu? Vài vị sư thúc đều ở dốc lòng tu luyện. Văn Dận cũng là. Đúng vậy, Văn Dận sư thúc cũng ở dốc lòng tu luyện. Thiên Giao nhíu chặt mày lúc này mới hoàn toàn buông ra. Hắn trong khoảng thời gian này nhưng thật ra làm ta bớt lo không ít. Thị nữ cung kính cúi đầu. Thấu chương xong. Chương 883 Linh Sơn Các. Chương 883 Linh Sơn Các. Vài vị sư thúc từ trước đến nay đều là tiên giới nhân tài kiệt xuất. Văn Dận sư thúc còn tuổi nhỏ cũng đã ở tiên giới chung nổi danh, là ta Linh Sơn Các kiêu ngạo. Thị nữ nói, làm Thiên Giao tâm tình hảo không ít. Kia hài tử, nếu là có thể vẫn luôn như vậy bớt lo thì tốt rồi. Cũng không uổng công ta những năm gần đây cẩn thận dạy dỗ. Thiên Giao nhắm mắt, làm thị nữ lui ra. Phất tay, đại điện môn liền bị đóng lại. Thiên Giao trong tay linh lực hối nhập ngồi linh ngọc ghế, tức khắc linh quang chợt lóe. Đại điện một bên vách tường xuất hiện một cái linh quang lập lòe cửa động. Thiên Giao thân hình chợt lóe, liền biến mất ở cửa động chỗ. Mà cửa động cũng ở này sau khi biến mất, nháy mắt không thấy. Tí tách, tí tách. Giọt nước nhỏ giọt trên mặt hồ, Thiên Giao chậm rãi đi ở trên mặt hồ băng ngọc thượng. Trung quanh hàn khí đập vào mặt, cực hàn độ ấm, Thiên Giao lại mặt không đổi sắc. Từng bước một, nhìn chính giữa hồ kia phó huyền băng quan, trung quanh treo với trên tường băng một vài bức họa, làm Thiên Giao đôi mắt không khỏi có chút ướt át. Đường rốt cuộc bước chậm đến băng quan bên, nhìn băng quan nội đã không có sinh lợi tuấn mỹ nam tu, Thiên Giao chậm rãi thấp hèn thân, nhẹ nhàng dựa vào băng quan thượng, cách băng quan, nhẹ nhàng phát họa. Phảng phất như vậy liền có thể sờ đến băng quan nội nam tu giống nhau. Thân sinh, ta tới xem ngươi. Ngươi cũng không biết mỗi một lần bế quan ra tới đều làm ta có bao nhiêu khó chịu, ta thật sự rất nhớ ngươi. Mấy năm nay, ta vẫn luôn nỗ lực tu luyện. Ngươi yên tâm, thực mau. Thực mau ta là có thể đủ làm ngươi trở lại bên cạnh ta. Ngươi cũng không thể sinh khí, lúc trước không có đáp ứng ngươi, chẳng qua là ngại với các trung các trưởng lao ý kiến, nhưng là hiện tại bọn họ đều không còn nữa. Linh Sơn các cũng là của ta, chỉ cần ngươi trở về, chúng ta liền có thể đại hôn. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành tiên giới hạnh phúc nhất thần tiên đạo lữ, bị thế nhân chúc phúc. Kia thương ngươi đến tận đây Lưu Ly Hỏa cũng bị ta rút ra lực lượng, liên hợp đông đảo trưởng lão cùng với thế lực khác, đem hắn chấn áp ở đọa thần tiểu giới nội. Thiên Giao hấp lực hút cái mũi. Đây đều là hắn nên được. Hắn không biết điều, bị ngươi khế ước, là phúc khí của hắn, hắn cũng dám thí chủ. Bất quá tuy rằng ta không có nhất cử giết hắn, rốt cuộc liền tính hắn đã chết, ngươi cũng còn hồi không được ta bên người. Nhưng là lấy hắn kia kiêu ngạo làm lơ người khác tính tình, bị đè ở đọa thần tiểu giới kia quy tắc không được đầy đủ rách nát nơi, đối với hắn mà nói, càng là một loại sống không bằng chết tra tấn. Thiên giao cách băng quan, mặt dán ở mặt trên, nước mắt rơi xuống. Thân sinh, ngươi chừng nào thì có thể trở lại bên cạnh ta? Đều đã bao nhiêu năm? Chúng ta năm đó thân thủ tài hạ linh hải thụ, đều đã trưởng thành che trời đại thụ. Ta còn tìm tới rồi ngươi An gia huyết mạch, không biết như thế nào, hắn thật sự giống như ngươi, có đôi khi đều sẽ làm ta có một loại ảo giác, hắn chính là ngươi, nhưng là ta biết không khả năng. Bị lưu ly bỏng lửa thần hồn ngươi, như thế nào sẽ tiến vào luân hồi? Bất quá văn giận hắn thực ưu tú, cùng ngươi năm đó rất giống, còn tuổi nhỏ cũng đã có thể luyện chế ra cao phẩm chất đan dược. Tiên giới tiên nhân thấy hắn, đều khen hắn. Ngươi nói, nếu ngươi còn ở, con của chúng ta có thể hay không cũng là như vậy. Thân sinh, ta rất nhớ ngươi. Mau trở lại đi. Rộn ràng nhốn nháo đám người, các loại giao hàng thanh âm truyền đến. Thương văn giận có chút không khỏe xuyên qua ở trong đám người, một bên tu sĩ kinh hồn táng đảm đi theo, nhịn không được nhắc nhở. Sư thúc, chúng ta vẫn là chạy nhanh hồi Linh Sơn đi, vạn nhất bị tôn giả phát hiện. Thương văn giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Yên tâm đi. Sư phó sẽ không phát hiện. Ta đều làm tốt tay chân. Nàng chỉ biết ta đang bế quan tu luyện, trừ phi nàng không tiếc quấy nhiễu ta tu luyện xâm nhập ta động phủ. Một bên nam tu nuốt khẩu nước miếng. Sư thúc. Chúng ta tới nơi này làm gì? Thương văn giận đôi tay hoài ngực, nâng lên cằm. Sư phó luôn muốn chúng ta tu luyện, cả ngày luyện đan, ngươi không cảm thấy thực nhàm chán sao? Hơn nữa tiểu gia ta đều lợi hại như vậy, chẳng lẽ liền không thể thả lỏng thả lỏng? Nam tu có chút khóc không ra nước mắt. Hắn thật muốn chửi ầm lên. Vị này hôn thế ma vương ai? Tôn giả đó là vì ngươi được rồi. Không thấy được Linh Sơn tài nguyên đều ở hướng ngươi nghiêng sao? Chính là ngươi kia vài vị sư huynh sư tỷ đều không có cái này đãi ngộ. Thương văn giận luyện đan thiên tài tên tuổi, trừ bỏ tự thân thiên phú đích sắc nghịch thiên ở ngoài, cũng có Linh Sơn tài nguyên đào tạo. Bởi vậy Thương văn giận cũng đưa tới không ít đỏ mắt, nam tu thật sự sợ hai người trộm chạy ra, bị có tâm tu sĩ biết, sẽ đối Thương văn giận bất lợi. Nếu là Thường Văn Dận đã chịu thương tổn, chịu khổ chịu nạn chính là bọn họ này đó đi theo Thường Văn Dận tu sĩ A. Nhưng là này hôn thế ma vương nơi nào là như vậy đẹp quần A. Thường Văn Dận nên ngang hành tẩu ở trên đường phố. Không nghĩ tới tiên giới còn có như vậy cái địa phương. Này đó không có tấn chức tiên nhân tu sĩ đều ở tại nơi này sao? Cũng không phải, cái này thành trì xem như Linh Sơn các quản hạt nội tương đối cấp thấp thành trì, cho nên tu sĩ cấp thấp sẽ nhiều rất nhiều. Thường Văn Dận gật gật đầu. Lại nhìn đến nam tu nôn nóng lo lắng bộ dáng, không khỏi trợn trắng mắt. Vô vô nam tu bả vai. A tứ, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta đều xuyên thành như vậy, hơn nữa trên người còn mang theo huyễn mặt mũi cụ, sẽ không có người phát hiện chúng ta. Hơn nữa ta chính là ra tới nhìn xem, lại không làm cái gì, ta chính là nghe nói gần nhất tiên vực thập phần náo nhiệt. Đi thôi đi thôi. Đi xem bên kia. Thật vất vả ra tới một lần, ngươi cũng không thể quét ta hương a. Hai người lôi lôi kéo kéo đi đến bán hàng rong thượng, lại không có chú ý tới dấu ở trong đám người mấy song tràn ngập sát khí đôi mắt. À, rốt cuộc chờ đến hắn ra tới, chờ lát nữa làm việc tiểu tâm chút, không cần lưu lại dấu vết, bằng không chết cũng là các ngươi. Chờ đem hắn ném vào gần nhất nguy hiểm náo nhiệt đọa thần giới, lấy hắn về điểm này thực lực, đi vào cũng là uy cổ thú. Đến lúc đó lại chế tạo một ít là chính hắn tò mò tiến vào bên trong muốn tìm kiếm linh thực linh dược biểu hiện giả dối, liền tính sư phó hoài nghi. Không có chứng cứ lại có thể như thế nào. Hắn đã sớm nhìn không thuận mắt cái này Thường Văn Dận. Còn không phải là ỷ vào chính mình có vài phần luyện đan thiên phú sao. Nếu không phải có Linh Sơn các tài nguyên nghiêng, hắn Thường Văn Dận tính cái gì? Hơn nữa mỗi lần sư phó xem Thường Văn Dận ánh mắt, đều làm hắn cảm thấy rất kỳ quái. Như vậy một cái có ngại với hắn cạnh tranh tương lai Linh Sơn các chủ người, hắn tự nhiên muốn diệt trừ cho sảng khoái. Âm sân nội, Độ Độ ghé vào Thẩm Thanh Nhất trên vai. Nhìn đối diện cho bọn hắn pha trà thần ngôn thụ. Tầm mắt lại dừng ở kia một cái ly bên trong lục u chất lỏng, Độ Độ thật sự thực hoài nghi này cái gọi là tự nhiên trà, thật sự không có độc sao. Chính là nàng không dám nói, nàng sợ hãi. Pha hảo trà, thần ngôn thụ đem chén trà đưa cho Thẩm Thanh Nhất. Đây là ta năm đó, căn cứ các ngươi nhân tu trà cải tạo ra tới tự nhiên trà, là dùng linh dược linh thực tinh nguyên, thêm chi âm sơn tụ linh thụ thượng giọt xương chế tác mà thành. Bên trong ẩn chứa không ít linh lực. Linh thực linh dược độc tố cũng bị ta thanh trừ sạch sẽ, ngươi nhưng yên tâm dùng ăn. Thấu chương xong. Chương 884 nói chuyện với nhau hợp tác. Chương 884 nói chuyện với nhau hợp tác. Nói xong, thần ngôn thủ còn có chút chờ mong nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn một thân cây sống ở Âm Sơn nội, liền tính cân nhắc ra trà loại đồ vật này, cũng không có chia sẻ đối tượng. Những cái đó một lòng muốn tầm bảo tu sĩ không ở hắn chia sẻ phạm trù trong vòng, đến nỗi mặt khác linh chủ hoặc là cao giai cổ thú, cơ hồ không có thích này ngoạn ý. Thậm chí gặp được Viêm Ma Long cùng Bạo Thiên Tuyết Hùng cái loại này ra hỏa, bọn họ còn sẽ cười nhạo chính hắn ăn chính mình. Ai nói một thuộc tính cổ thú liền không thể ăn mặt khác một thuộc tính linh thực linh dược. Này không phải cùng bọn họ cắn nuốt mặt khác cổ thú năng lượng giống nhau sao? Mà Âm Sơn nội cao giai cổ thú, không phải không có cùng hắn nhấm nháp quá lá trà loại đồ vật này, chỉ là nhìn bọn họ vặn vẹo gương mặt, thần ngôn thụ liền biết, bọn họ là ngại với hắn uy áp, không thể không khuất phục. Nhìn bãi ở trước mặt một ly lục u tự nhiên trà, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy cũng có chút sọ não đại. Tuy rằng không có cảm giác được độc tố gì đó, lại còn có mạo một cổ nồng đậm đến cực điểm linh lực cùng với sinh cơ. Chính là kia phát mũi hương vị, khổ đã có chút kích thích hương vị, là nghiêm túc sao? Nàng uống qua trà, không cần lừa nàng. Giờ khắc này, Thẩm Thanh Nhất vô cùng tưởng niệm thích phẩm trà Sa Tử Giang. Loại đồ vật này, sư phụ hẳn là sẽ thích. Thần ngôn thụ xem nàng có chút rối rắm, lại lần nữa mở miệng. Thật sự không có độc. Việc này Thiên Nguyên, bàn không cùng A Thanh đã nói cho nàng, Thẩm Thanh Nhất nuốt khẩu nước miếng. Nàng đã thật lâu không có uống loại này như là phàm nhân thời kỳ sẽ uống dược vật. Hiện giờ liền tính chữa thương gì đó, cũng nhiều là ăn một ít đan dược. Hiện tại luyện đan sư miễn bản có bao nhiêu tận tâm, đan dược bên ngoài còn sẽ chế tạo một tầng ngọt ngào linh hoa linh quả tương. Nhưng là thần ngôn thụ chia sẻ sốt ruột, nàng có chút thịnh tình không thể chối từ. Thẩm Thanh Nhất bưng lên kia ly lục u tự nhiên trà, nhắm mắt lại, trực tiếp một ngụm buồn. Nhưng mà chẳng sợ nàng nuốt lại mau, kia nhập khẩu chua sót lại vẫn là làm nàng sặc sặc. Khu khu khu. Vội vàng từ chính mình không gian nội móc ra một lọ tử rượu, lột ra rượu tắc, liền rót mấy khẩu. Nàng tưởng, nàng có đoạn thời gian không nghĩ uống trà. Thẩm Thanh Nhất có chút xấu hổ mở miệng. Ha ha a, có chút uống quá nóng nảy. Thần ngôn thụ tò mò nhìn nàng. Ta tự nhiên trà như thế nào? Thẩm Thanh Nhất có chút bị nghẹn lại, nét mặt biểu lộ một mặt lễ phép lại không mất xấu hổ cười. Tự nhiên là, đừng cụ một phen phong vị. Thần ngôn thụ như suy tư gì nhìn nàng. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất vội vàng từ chính mình chữ vật không gian nội lấy ra một bộ trà cụ. Nhìn đến thứ này, thần ngôn thụ ánh mắt sáng lên. Thứ này ta biết. Ta đã từng chính là nhìn các ngươi nhân tu dùng mấy thứ này chế tạo ra trà. Xem bọn họ uống xong trà, đều lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Ta lúc ấy liền cảm thấy trà hẳn là loại thực mỹ vị đồ vật. Thẩm Thanh Nhất trong tay linh lực quay cuồng, dùng chính mình làm trà hoa pha một hồ. Trà hương bốn phía, làm thần ngôn thụ không khỏi hấp lực hút cái mũi. Chính là này cổ hương vị. Ta vẫn luôn không có quên. Chính là mấy năm nay mặc kệ ta như thế nào bắt trước, chính là vô pháp làm ra đồng dạng trà. Rõ ràng, ta cũng dùng linh thực linh dược, ta cũng dùng phát hỏa, này trung gian hay không có ngươi nhân tu không thể ngoại chuyện bí phương. Thẩm Thanh Nhất không thể không cảm thán vị này nhìn như ổn trọng lao trầm cổ thụ tiền bối, kỳ thật vẫn luôn có một viên tuổi trẻ tò mò lại hiếu học tâm. Thẩm Thanh Nhất cũng không vô nghĩa, trực tiếp tới một bộ hoàn chỉnh hiện trường dạy học. Từ trà chế tác, đến pha trà, cuối cùng lại phẩm trà. Xem xong này một bộ dạy học, thần ngôn thụ lại lần nữa lâm vào trong suy tư. Mà ở hắn suy tư thời điểm, bọn họ chờ đợi vị kia cổ thú tiền bối, cũng rốt cuộc hiện thân. Bạch Lân Vân Cá rất xa liền nhìn đến chính mình lão hữu cùng kia nhân loại tiểu tu ngồi ngay ngắn ở dưới cây cổ thụ, nghe nghe chung quanh trong không khí phát ra khí vị, thanh hương trung tựa hồ lại hỗn loạn một ít quen thuộc hương vị. Nghĩ đến cái gì, Bạch Lân Vân Cá không khỏi dừng lại bước chân. Mà hắn đã đến, làm thần ngôn thụ hoàn hồn, lập tức kinh hỉ nhìn về phía hắn. Lão ngư, mau tới đây, ta cùng ngươi nói, nhân loại này tiểu hoa nhi pha trà công phu lợi hại. Ngươi mau tới đây nếm thử. Này trà hương vị chính tông. Chính là năm đó ta cùng ngươi nói kia cổ mùi vị. Nhìn thịnh tình thần ngôn thụ, Bạch Lân Vân Cá không khỏi sau này lui lui. Thẩm Thanh Nhất xem hắn kia bộ dáng, tựa hồ minh bạch chút cái gì, nhẹ nhàng ho khan một chút, đứng lên, đối với Bạch Lân Vân Cá hành lễ. Vãn bối gặp qua tiền bối. Bạch Lân Vân Cá tinh tế đánh giá một phen Thẩm Thanh Nhất. Nhân tu này đại khái chính là chính mình lão hữu truyền âm chung đối tượng hợp tác. Không cần đa lễ. Tuy rằng cổ thú chung không có những cái đó tu sĩ phức tạp lễ nghĩa, nhưng là cùng tu sĩ ở chung nhiều năm, một ít tu sĩ đồ vật, bọn họ cũng là biết đến. Xem thần ngôn thụ còn có muốn chia sẻ lá trà tâm tư, Bạch Lân Vân Cá vội vàng nói sang chuyện khác. Hiện giờ thú triều đã bắt đầu, hiện tại mấy cái địa phương đã phân công minh xác, chúng ta vẫn là chạy nhanh nói chuyện chính sự đi. Thẩm Thanh Nhất cũng vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng. Nói chuyện chính sự. Thần ngôn thụ nói đến lúc này đây mục đích, cũng buông xuống trong tay trà. Hai chỉ cổ thú nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thần ngôn thụ dẫn đầu mở miệng. Thẩm Thanh Nhất, ngươi nói ngươi có hoàn thiện đọa thần tiểu giới biện pháp. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Tuy rằng nàng phải làm chính là làm đọa ma huyên cùng đọa thần giới tương dung, chính là hai bên tương dung, cũng là hoàn thiện quy tắc chi lực. Kỳ thật hai người tương dung, mới xem như chân chính thần ma tiểu giới. Chẳng qua này khả năng sẽ dao động một ít tiên giới người ích lợi. Nhưng là nếu là vận tác được đến, đối với bản không giới cùng hạ linh vực lại là tuyệt địa phùng sinh. Bọn họ đem có thể có một cái mới tinh sinh lộ, không cần lấy vạn cốt bộ xương khô xây khai thác. Cũng có thể làm cho bọn họ có lựa chọn đường sống. Con đường này rất khó, nhưng kỳ thật ở Thẩm Thanh Nhất từ đọa ma huyền sau khi trở về, liền vẫn luôn ở chủ bị. Nếu là có thể được đến cổ thú nhóm trợ giúp, như vậy không thể nghi ngờ với được đến lớn lao trợ lực, cũng có thể làm nàng kế hoạch nhiều một ít phần thắng. Rốt cuộc đến lúc đó một khi đọa ma huyền cùng đọa thần tiểu giới liên hợp, như vậy bọn họ đối mặt không chỉ là Thánh Vương Điện đuổi giết phản kháng, còn có một ít tiên giới tu sĩ phản đối. Nếu là tiên giới tu sĩ lại hạ lệnh làm đọa thần tiểu giới nội tu sĩ cùng Thánh Vương Điện tu sĩ liên thủ, nàng nguy hiểm đem đại đại tăng lên, phần thắng cũng đem đại đại cắt giảm. Cho nên, đương biết nơi này cổ thú cũng muốn phá tan này phương không gian thời điểm, Thẩm Thanh Nhất là cao hứng. Lúc này đây có thể ngồi ở chỗ này cùng thần ngôn thủ cùng với Bạch Lân Vân Cá nói chuyện với nhau, nàng là vui sướng. Nghe xong Thẩm Thanh Nhất thô sơ giản lược kế hoạch, hai chỉ cổ thú lẫn nhau liếc nhau. Ngươi tìm được rồi nó kia một phương. Hai chỉ cổ thú đều có chút hưng phấn. Bọn họ là thế giới này lao thú, tự nhiên biết đến càng nhiều một ít. Bọn họ cũng biết này đọa thần tiểu giới nội kia chỗ chân chính cấm địa. Nơi đó toát ra cũng không phải là thần phương pháp tắc. Thần ngôn thụ ở không hoàn toàn truyền thừa nội, tuy rằng không biết bên kia rốt cuộc là cái gì, nhưng là lại biết đọa thần giới là không hoàn chỉnh. Mà bọn họ ra không được tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, đại khái chính là thế giới này cũng không hoàn chỉnh. Thấu chương xong. Chương 885 lễ. Chương 885 lễ. Một ít tuổi thượng tiểu nhân cổ thú đối với ra không được việc này, thập phần kháng cự, cũng thập phần căm thù đến tận xương tủy đọa thần tiểu giới bất công. Nhưng thần ngôn thụ có chính mình tự hỏi. Nếu là đọa thần tiểu giới quy tắc chi lực không hoàn thiện, mà bọn họ sinh ra tại đây phương trong thế giới, bởi vì thần chi quy tắc mà ra đời, phải biết rằng ngoại giới sớm đã không có cổ thú thân ảnh, chỉ còn lại một ít sớm đã thay đổi yêu thú. Bọn họ trong cơ thể nhưng không có thú tinh loại đồ vật này, chỉ để lại năng lượng pha tạp yêu đan. Mà có đọa thần tiểu giới quy tắc chi lực nhân ở chỗ này, nếu là không có được đến hoàn chỉnh quy tắc chi lực, bọn họ sau khi ra ngoài liền tính đột phá đến nhất định giai đoạn, chính là càng dài xa đâu. Thần ngôn thụ thậm chí có một loại cảm giác, bọn họ cho dù có biện pháp đi ra ngoài, giống trốn vào sở cảnh không gian như vậy, nhập cư trái phép đi ra ngoài, tới rồi ngoại giới cũng sẽ không tồn tại hồi lâu. Đầu tiên là vô số tu sĩ đối với bọn họ mơ ước, thế giới này tuy rằng giống như là một cái lồng giam, nhưng là bên ngoài không thân không thích, không có bất luận cái gì thế lực bối cảnh cổ thú. Một khi bị tu sĩ phát hiện, như vậy giống như là thiên tài địa bảo xuất hiện giống nhau, cho dù là một ít tu sĩ cấp thấp, chỉ sợ cũng nghĩ tiến lên hút một búng máu, gặm một ngụm thịt. Mà lồng giam đọa thần tiểu giới ở vô hình trung tựa hồ lại bảo hộ bọn họ. Tiếp theo, bởi vì quy tắc không hoàn thiện, bọn họ sinh hoạt tại đây đọa thần tiểu giới nội cổ thú nhóm, tối cao tu vi mới ở hợp thể kỳ, vô pháp đột phá hợp thể kỳ, không chỉ có bởi vì quy tắc áp chế, còn có một đại bộ phận nguyên anh là bọn họ truyền thừa cũng hoàn toàn không toàn. Nếu là ra nơi này, không có hoàn chỉnh truyền thừa, hiện giờ tu tiên giới lại không có bọn họ tu luyện hệ thống, mà yêu thú kia phương là trải qua thiên địa vô số lần dung chuyển biến hóa mà diễn biến ra tới. Chẳng lẽ bọn họ sau khi rời khỏi đây, cũng muốn trải qua như vậy dài lâu thời gian diễn biến, đến ra bản thân một bộ tu luyện hệ thống sao? Chính là, bọn họ có cái kia thiên thời địa lợi nhân hòa kỳ ngộ sao? Mặt khác tu sĩ sẽ cho bọn họ thời gian kia cùng cơ hội sao? Cho nên ở chúng cổ thú đề nghị tiến vào sở cảnh không gian đi ra ngoài khi, hắn tuy rằng không có phản đối, cũng không có tỏ vẻ duy trì. Rốt cuộc liền đi ra ngoài nếu đều không thể, kia khả năng liền hy vọng đều không có. Đây cũng là hắn đã biết Thẩm Thanh Nhất có không gian sau, không có ồn ào đi ra ngoài nguyên nhân. Phía trước đã có một cái sở cảnh lộ, hiện giờ này tân ra lộ, nếu là có thể nhiều ra mặt khác lựa chọn không phải càng tốt sao. Mà hắn ý tưởng cũng không có làm hắn thất vọng, cái này có thể làm vật nhỏ này đều đi theo nhân tu. Trên người đích sắc có mặt khác tu sĩ không có đồ vật. Đọa ma huyền phát hiện, cũng không phải mỗi người đều có thể gặp được. Mà biện pháp giải quyết, cũng không phải mỗi người đều có thể làm đến. Hiện giờ bọn họ cũng có đệ nhị điều càng tốt lựa chọn, cái này làm cho thần ngôn thủ cùng Bạch Lân Vân Cá đều thập phần tâm động. Mà Thẩm Thanh Nhất nói thẳng, cũng làm cho bọn họ cảm nhận được này hợp tác thanh ý. Thần ngôn thủ cùng Bạch Lân Vân Cá đều không phải do dự, ở ngắn ngủi tự hỏi lúc sau, đều trịnh trọng gật đầu. Bọn họ đều tỏ vẻ duy trì Thẩm Thanh Nhất cái này cách làm. Nếu là ngươi có yêu cầu, đều có thể tìm chúng ta. Thần ngôn thủ cùng với bước đầu cụ bị nhân tu bộ dáng, hành động chi gian cũng tựa người giống nhau, chỉ là ngoại hình vẫn là một viên cây cối. Mà Bạch Lân Vân cá càng như là huyễn thú, sương mù trong mông lung, tựa cá tựa vân. Thần ngôn nhánh cây đều rung động, ngưng tụ ra một đoàn màu xanh lục quang mang. Đây là ta bản mạng tinh nguyên, dùng các ngươi tu sĩ nói tới nói, hắn có thể khởi tử hồi sinh, đương nhiên là tiên nhân dưới. Nó ẩn chứa tinh thuần mục linh lực cùng sinh cơ, là ta mấy vạn năm tới không ngừng hấp thu thần phương pháp tắc biến thành. Hiện giờ ta đem nó một bộ phận tặng cho ngươi, hy vọng có thể trợ ngươi giúp một tay. Đồng dạng, nó cũng là cùng ta có cảm ứng, nếu là ngươi muốn tìm ta, chỉ cần thúc giục hắn, ta liền có thể cảm nhận được. Nhìn thần ngôn thụ đưa qua bản mạng tinh nguyên, Thẩm Thanh Nhất trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đem kế hoạch của chính mình nói với bọn họ hai cái nghe, kỳ thật cũng là đi rồi một bước hiểm cờ, nếu là nhị thú không tin, hoặc là đem nàng kế hoạch nói với mặt khác tu sĩ, đặc biệt là tiên minh tu sĩ cùng thánh vương điện tu sĩ, lấy đổi lấy càng nhiều ích lợi, với nàng mà nói, liền sẽ là một lần trầm trọng đả kích. Đương nhiên, nàng cũng không có toàn bộ tham gia, chỉ là đem thô sơ giản lược kế hoạch nói ra, cũng coi như là cho chính mình để lại đường lui. Hiện giờ thần ngôn thụ đưa ra chính mình bản mạng tinh nguyên, đã thập phần có thành ý. Không gian nội A Thanh cùng thiên nguyên kích động cảm xúc, nàng cũng cảm nhận được, này thật là cái thứ tốt. Bàn không cũng không nghĩ tới, này đọa thần tiểu giới nội thần ngôn thụ, có lớn như vậy quyết đoán, bản mạng tinh nguyên loại đồ vật này, chính là cùng chính mình tu vi tánh mạng cùng một nhịp thở, cho dù là một bộ phận, nhưng là đối với bản thể cũng là có nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa thứ này, nhưng không thể so kia thú tinh kém. Vẫn là này phương bên trong lĩnh vực tu luyện vô số năm thần ngôn thụ tinh nguyên, cổ thú cùng yêu thú ở nào đó trình độ thập phần tương tự, mà thần ngôn thụ cùng yêu thú chung khó được một ngộ mục linh giống nhau. Thẩm Thanh Nhất không có cự tuyệt, thứ này với nàng mà nói chính là một phần sinh cơ, một con đường sống. Đa tạ tiền bối. Thần ngôn thụ màu xanh lục trong ánh mắt toát ra ý cười, nhánh cây nhẹ nhàng vô vô Thẩm Thanh Nhất bả vai. Hảo hài tử, lớn mật yên tâm đi làm đi. Thẩm Thanh Nhất trên người kia như ẩn như hiện hơi thở, làm thần ngôn thụ cảm giác có chút thân cận. Hắn không phải một ánh mắt thiện cận, tựa như hắn tưởng như vậy, hiện giờ cổ thú cũng chính là ở đọa thần tiểu giới nội có thể xưng vương xưng bá, cái này tiền đề vẫn là không có lợi hại tu sĩ ảnh hưởng. Nếu là thật sự Thẩm Thanh Nhất kế hoạch thành công, bọn họ có thể đi ra ngoài, tương lai lại đãi như thế nào? Trước mặt này nhân loại nữ tu, có lẽ còn có thể mang cho bọn họ kinh hỉ đâu. Tốt như vậy hợp tác đồng bọn, thần ngôn thụ không nghĩ bỏ lỡ. Rốt cuộc nàng phía sau nhưng còn có nhân tu thế lực. Hơn nữa, nếu là nàng hoàn thiện đọa thần tiểu giới, như vậy thế giới này cùng chi sinh ra nhân quả, là bọn họ sở hữu sống ở chỗ này cổ thú đều tránh không được. Có lẽ vận mệnh chú định, hán thiên phú kỹ năng cảm nhận được cơ hội, cũng chính lặng lẽ tiến đến đâu. Một bên Bạch Lân Vân Cá nhìn thấy thần ngôn thụ cách làm, cười cười, hắn cùng thần ngôn thụ ý tưởng không như mà hợp. Trên người mây mù một trận biến ảo, cuối cùng ngưng kết ra một viên màu trắng hạt châu. Lao thụ đều cấp lễ gặp mặt. Không đạo lý ta không cho, này viên Vân Linh Châu, là ta thiên phú kỹ năng thêm tinh huyết biến thành, nó bên trong cũng ẩn chứa nồng đậm thủy phong linh lực, ta cảm nhận được trên người của ngươi có này hai cổ hơi thở, nó đối với ngươi tu luyện cùng đột phá đều có trợ giúp. Hơn nữa hắn nếu là kết hợp ảo trận, ảo thuật, được khảm luyện hóa tiến pháp khí một loại, chính là như hổ thêm cánh. Các ngươi tu sĩ mỗi lần tiến vào Vạn Sơn Bục Hải, hao phí tâm cơ cũng tưởng được đến này Vân Linh Châu, chỉ tiếp. Vân Linh Châu đều không phải là mỗi một con Bạch Lân Vân cá đều có thể luyện ra. Trừ bỏ tự thân tu vi, huyết mạch, thiên phú, còn phải đối huyễn chi đạo có nhất định hiểu được. Cách dùng, cùng hắn kia tinh nguyên khác biệt vô nhị, vọng ngươi hảo hảo quý trọng. Thấu chương xong. Chương 886 hội hợp. Chương 886 hội hợp. Vân Linh Châu được đến không dễ, với mỗi một con Bạch Lân Vân cá mà nói, đều giống như chính mình từng giọt che trở ra tới hải tử giống nhau. Thẩm Thanh nhất mắt sáng rực lên. Này Vân Linh Châu nếu là được khảm ở Chu Thánh trên người, sau đó ở dùng ra nàng Ngô Chi Y ảo thuật. Thẩm Thanh Nhất không khỏi có chút chờ mong lên, chẳng qua ở đối thượng Bạch Lân Vân Cá trong mắt không tha cùng yêu quý sau, cung kính hành lễ. Đa tạ hai vị tiền bối. Thanh Nhất chắc chắn quý trọng. Thẩm Thanh Nhất nhận lấy hai dạng chân bảo qua đi, thần ngôn thụ lại lần nữa mở miệng. Còn có một chuyện, ta cùng Bạch Lân muốn cùng ngươi nói. Tiền bối thỉnh giảng. Đều nói ăn người khẩu mềm, bắt người tay ngắn, được như vậy thiên đại chỗ tốt. Chẳng sợ hai vị tiền bối có chuyện gì muốn nàng hỗ trợ đi làm, là nàng năng lực trong phạm vi, không đụng vào họ phờ lỉn, không ảnh hưởng kế hoạch lớn, nàng đều sẽ đáp ứng. Đoạ thần tiểu giới nội thú triều biết đi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Lúc này đây, Nguyên Anh khu thú triều, bởi vì lưu ly diệt thế hỏa duyên cớ trước tiên, hiện giờ Nguyên Anh khu các đại địa vực tu sĩ cùng cổ thú đều đã kéo vang chiến tranh, tuy rằng ngươi cùng chúng ta đã đạt thành hợp tác, nhưng thú triều sự tình, chúng ta vẫn là sẽ tuân thủ nguyên bản quy tắc, ngươi minh bạch sao? Ở quy tắc chưa phá phía trước, bọn họ vì sinh tồn, vẫn là sẽ tuân thủ quy tắc. Mà mỗi một lần thú triều, đều sẽ thương vong vô số cổ thú cùng tu sĩ, này trong đó, có bọn họ đồng bạn, huyết mạch hậu bối, cũng thế cũng sẽ có Thẩm Thanh Nhất bạn bè thân thích. Đây là sinh tồn chi đạo, cũng là vật cạnh thiên trạch. Bọn họ có thể đại biểu, trước mắt chính là bọn họ chính mình, cùng bọn họ có thể điều động sở hữu lực lượng. Bọn họ vô pháp thế mặt khác sinh linh làm lựa chọn, rốt cuộc nếu là thất bại, kia khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Nếu là thành công, tự nhiên là tốt nhất. Đây cũng là sinh vì đọa thần tiểu giới sinh linh chuyện nên làm. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi cúi đầu, nàng minh bạch đạo lý này. Cũng đối mặt cái này tàn khốc hiện thực. Nàng đã không còn là ngay từ đầu tiến vào tu tiên giới cái kia mãn tâm mãn nhãn đều là quang minh cùng tốt đẹp Thẩm Thanh Nhất. Thế gian này đủ loại, liền giống như âm dương giống nhau. Quang minh cùng hắc ám cộng sinh, hương thịnh cùng suy vong bạn tồn. Không có cái gọi là cực hạn bạch, cũng không có cái gọi là cực hạn hắc. Nàng duy nhất có thể làm, chính là nỗ lực biến cường. Dùng hữu hạn năng lực đi làm chính mình có thể làm được sự tình. Theo thời gian trôi đi, càng là tu tiên, càng là trải qua thế gian vạn sự vạn vật, có đôi khi liền càng là làm Thẩm Thanh Nhất rõ ràng nhận chi đến, thế gian bất đắc dĩ. Mỗi người tồn tại, đều có quá nhiều không thể nời hà, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu. Liền giống như thần ngôn thụ theo như lời, thú triều nếu là tránh cũng không thể tránh, như vậy ở thú triều chung, tu sĩ cùng cổ thú chú định là đứng ở đối lập phương, cổ thú cùng đi săn sát tu sĩ, mà tu sĩ cùng nàng. Cũng thế sẽ cầm lấy trong tay vũ khí. Thẩm Thanh Nhất rời đi âm sơn thời điểm, thần ngôn thụ cùng Bạch Lân Vân Cá liền đứng xa xa nhìn, cho đến nàng biến mất. Bọn họ đều tại hạ một hồi tiền đặt cược kết cục bọn họ không biết. Chỉ biết, nếu là thú triều kết thúc, nhân loại kia nữ tu còn sống, như vậy đọa thần tiểu giới, thế giới này thiên nên là muốn thay đổi. Thẩm Thanh Nhất đến Vạn Sơn Buộc Hải thời điểm, Vạn Sơn Buộc Hải cổ thú cùng tu sĩ cơ hồ đều tụ lại ở các đại thành trì chung quanh. Bởi vì thú triều, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Nguyên bản những cái đó xanh um tươi tốt cây cối, sinh cơ giạt rào linh thực linh dược, cũng ở chiến tranh kéo vang kia một khắc, hóa thành phế tích. Thẩm Thanh Nhất cóng trường kiếm, hành tẩu ở phế tích bên trong. Một ít lạc đơn cổ thú, nhìn đến có tu sĩ, đột nhiên vọt lại đây, Thẩm Thanh Nhất tay nâng kiếm lạc, máu tươi nước bắn, ấm áp chất lỏng rừng ở nàng trên mặt, pháp bào thượng, nhỏ giọt tiến mặt đất, dung nhập thổ nhưỡng. Liếc mắt một cái nhìn lại, có cổ thú thi thể, cũng có tu sĩ. Hoàng Nguyên thành ngoại, thú tiếng hô hết đợt này đến đợt khác. Vạn Sơn Buộc Hải cao giai cổ thú là nguyên anh khu trung tương đối nhiều, mà giờ phút này những cái đó thú triều ở cao giai cổ thú dẫn dắt hạ, không ngừng từ bốn phương tám hướng va chạm Hoàng Nguyên thành. Hoàng Nguyên thành tuy rằng chiếm cứ chấm đất lý ưu thế, nhưng là cổ thú thân hình khổng lồ, một ít đặc thù cổ thú thậm chí lớn lên giống như một tòa tiểu sơn, một chân giống đi xuống, mặt đất đều phải chấn thượng mấy chấn. Nơi này là khoảng cách Âm Sơn gần nhất Vạn Sơn Buộc Hải thành trì. Mà Thẩm Thanh Nhất cùng Sa Tử Giang ước định chính là ở chỗ này. Đứng ở một cây chưa bị lan đến gần thật lớn cổ thụ thượng, rất xa liền nhìn đến lấy Hoàng Nguyên thành vì trung tâm, một mảnh rậm rạp cổ thú, mà thành trì phía trên đã dâng lên một cái vòng bảo hộ. Linh quang lập loại gian, tu sĩ thuật pháp, cổ thú thiên phú kỹ năng, nơi nơi đều là. Đương nhìn đến cách đó không xa một cái quen thuộc ấn ký khi, Thẩm Thanh Nhất thân hình chợt lóe, rơi xuống kia cự thạch bên. Đây là Linh Đạo Tông ám hiệu, nếu không phải sư phụ lưu lại, như vậy này phụ cận nên có Linh Đạo Tông đệ tử. Cách đó không xa trận pháp nội. TTT. Đau đau đau. Ngươi có thể hay không nhẹ điểm. Ta nếu là không có chết ở cổ thú cùng Thánh Vương Điện trong tay, cũng muốn chết ở ngươi trong tay. Ngũ Nhã Đan bị đau nhè răng trợn mắt, một bên hỗ trợ băng bó Việt Tây Thành lại không có nửa điểm muốn nhẹ ý tứ. Ai kêu ngươi không biết sống chết lúc này từ Kim Đan khu bên kia chạy tới Nguyên Anh khu. Ngươi liền chết đều không sợ, còn sợ điểm này đau. Một bên Lục Cảnh Kình cùng Mạc Cửu Tiêu nhịn không được liếc hai người liếc mắt một cái. Ngũ Nhã Đan bĩu môi. Ta đó là ngoại ý muốn hảo đi. Ai biết thời khắc mấu chốt đã đột phá. Này có thể trách ta. Hơn nữa ai biết các ngươi Nguyên Anh khu thú triều trước tiên A. Thật là xui xẻo. Bất quá lấy ta vật khí, cũng đúng là bình thường. Có thể giữ được tánh mạng, đều là may mắn, ngươi còn ở nơi này nói. Việt Tây Thành nghĩ đến nhìn thấy Ngũ Nhã Đan khi, nàng kia chật vật bộ dáng. Thủ hạ động tác cũng không khỏi nhẹ một chút. Ngũ Nhã Đan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới bắt đầu hỏi mấy người. Nguyên Anh khu thú triều đều bạo phát, các ngươi như thế nào không vào thành trì? Lưu tại này bên ngoài. Việt Tây Thành không có trả lời, ở Ngũ Nhã Đan nhíu mày nghi hoặc thời điểm, một bên lạnh nhạt mặt Mạc Cửu Tiêu ôm kiếm mở miệng. Đám người. Chờ ai? Lục Cảnh Kinh nhìn về phía trận pháp ngoại, nói tiếp. Sư phụ ta cùng sư muội. Ngũ Nhã Đan liệt một chút miệng. Sa sư thúc, thẩm. Thẩm sư muội cũng ở a, mọi người đều không có sự tình, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ngũ Nhã Đan thu hồi chính mình cánh tay, Việt Tây Thành nhíu mày. Còn không có băng bó hảo, cánh tay không nghĩ muốn. Ngũ Nhã Đan cắn mặt trên băng gạc, nhanh chóng quấn quanh vài vòng, hướng lên trên sái một ít Lục Cảnh Kinh cấp dược, trợn trắng mắt. Chờ ngươi chậm gì gì băng bó xong, ta còn không được đau chết. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Việt Tây Thành thấy nàng băng bó xong, cũng không có sự tình, buông trong tay đồ vật, không nói chuyện nữa. Trầm mặc nửa ngày, Ngũ Nhã Đan mở miệng dò hỏi. Sa sư thúc cùng thẩm sư muội là đi chỗ nào sao? Lục Cảnh Kinh cảm thụ một phen trận pháp chung quanh linh lực, một bên thao tác trận pháp, một bên đáp lời. Sư phụ làm chúng ta chờ ở nơi này, nếu là ba ngày sau hắn còn không có trở về, khiến cho chúng ta đi trước. Thấu chương xong. Chương 887 kẻ thù gặp mặt. Chương 887 kẻ thù gặp mặt. Kia hôm nay là đệ mấy ngày? Lục Cảnh Kinh nhìn sắc trời, trả lời. Ngày thứ hai. Mặc Cửu Tiêu nhìn cách đó không xa lại lao ra đi mấy chỉ cổ thú, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hiện giờ Hoàng Nguyên Thành phụ cận cổ thú đều ở hướng bên này tụ tập, chúng ta tuy rằng khoảng cách Hoàng Nguyên Thành còn có một khoảng cách, nhưng là nếu là thú triều quy mô lại lớn một chút, chúng ta nơi này cũng nhất định sẽ bị lan đến. Hơn nữa, nơi này khoảng cách Lâm Sơn cùng Hải Vực cũng gần, khó bảo toàn sẽ cuốn vào mặt khác khu cổ thú tiến vào, chúng ta cái này trận pháp nếu là gặp được đại quy mô thú triều, là ngăn cản không được. Mấy người minh bạch Mạc Cửu Tiêu ý tứ. Ba ngày đã là gần cực hạn. Mà bọn họ trước tiên bố trí trận pháp đều khả năng sẽ bị thú triều bao phủ, nếu là gặp được thú triều chính là không có chuẩn bị thẩm sư muội, như vậy nàng tình cảnh nhất định thập phần nguy hiểm. Mặc Cửu Tiêu nhìn thoáng qua Lục Cảnh Kình, lại nhìn thoáng qua Việt Tây Thành. Hắn tuy rằng ở Hóa Địa Phong Thâm cư thiền xuất, nhưng là hai người cùng Thẩm Thanh Nhất quan hệ tốt sự tình, bọn họ này đó linh đạo tông thân truyền đệ tử, đều là biết đến. Chúng ta cần thiết ở trận pháp rách nát phía trước rời đi, cho dù là ba ngày không tới. Việt Tây Thành không nói gì. Lục Cảnh Kinh nhíu nhíu mày, nửa ngày mở miệng. Hảo! Đây là sáng suốt nhất lựa chọn. Bọn họ bên trong, tối cao tu vi bất quá là Mạc Cửu Tiêu, Nguyên Anh Trung Kỳ, vẫn là vừa mới đột phá không có bao lâu, liền tính lưu lại, đối mặt đại quy mô thú triều cũng không làm nên chuyện gì. Mạc Cửu Tiêu tầm mắt lại lần nữa dừng ở Ngũ Nhã Đan trên người. Ngươi mới đột phá không có bao lâu, hiện giờ còn bị thương, trước mắt tình huống nguy cấp, ngươi trong tay có bảo mệnh đồ vật sao? Ngũ Nhã Đan hít sâu một hơi. Biết chính mình hiện giờ tình huống ở nguyên bản thực lực liền chẳng ra gì đội ngũ chung là một cái trói buộc. Yên tâm, ta có chạy trốn thủ đoạn. Thân là ám môn tinh anh đệ tử, nếu là liền về điểm này thủ đoạn đều không có, nàng đã sớm chết ở Kim Đan Khu. Chẳng qua, nàng cũng minh bạch, kia dù sao cũng là ở Kim Đan Khu, mà nơi này là Nguyên Anh Khu. Việt Tây Thành cùng nàng hợp tác nhiều năm, sao có thể không biết nàng một ít tâm tư cùng thủ đoạn, vô vô nàng bả vai. Ngươi hẳn là ở tu vi đột phá thời điểm, áp một áp. Ở thú triều gần thời điểm tiến vào cao đẳng khu, chính mình tu vi lại không có nói đi lên, là cái thập phần nguy hiểm cách làm, Ngũ Nhã Đan thân là ám môn tinh anh đệ tử, như thế nào sẽ không biết mấy thứ này. Huống chi, áp tu vi, không tiến vào cao khu vực, không phải từ cao khu vực tiến vào thấp khu vực, khó khăn cũng không có người sau đại. Liên tính phí chút công phu, cũng tổng hảo quá tánh mạng nguy hiểm. Đối thượng Việt Tây Thành kia ngươi có phải hay không đầu óc không quá thanh tỉnh ánh mắt, Ngũ Nhã Đan hít sâu một hơi. Ngươi này cái gì ánh mắt? Ta đều nói ta là không cẩn thận. Hơn nữa so với ta càng xuẩn chính là Sở Ngọc Lương hảo đi. Lời này làm Lục Cảnh Kình quay đầu nhìn về phía nàng. Ta sư huynh làm sao vậy? Ngũ Nhã Đan bởi vì vừa mới nhất thời kích động, không cẩn thận liên lụy đến miệng vết thương, giờ phút này chính đau nhè răng trợn mắt, nghe được Lục Cảnh Kình nói, bĩu môi. Ngươi tam sư huynh có thể so ta trước tiên đột phá Nguyên Anh kỳ, mấy năm nay, hắn ở Kim Đan kỳ vẫn luôn liều mạng tu luyện. Nguyên bản ở mấy năm trước đã đột phá Nguyên Anh khu. Hắn luôn nói muốn đi vào Nguyên Anh khu, tìm càng nhiều tài nguyên, ngươi cũng không biết hắn kia điên phê bộ dáng, ta đều hoài nghi trước kia có phải hay không nhận sai người, hảo hảo một cái luyện đan sư, hiện tại so Mạc Lâm tên kia còn liều mạng tu luyện. Rõ ràng thành công tiến vào Nguyên Anh khu, nhưng là sau lại tự phế Nguyên Anh, hồi Kim Đan khu. Mạc Cửu Tiêu nhíu mày. Tự phế Nguyên Anh? Hắn là luyện đan sư, nếu là muốn trở lại Kim Đan khu, vì sao không cần đan dược? Tự phế Nguyên Anh nguy hiểm cùng thống khổ, cũng không nhỏ. Ngũ Nhã Đan nghĩ đến người nọ khi trở về chật vật, trong mắt hiện lên một mặt cực kỳ hâm mộ. Hắn đột phá Nguyên Anh là dùng linh vật sở luyện chế đan dược, rốt cuộc đã từng hắn si mê luyện đan, tu luyện thượng có chút không xong, muốn trong thời gian ngắn đột phá Nguyên Anh, cũng chỉ có thể lại dựa đan dược. Mà bởi vì kia đan dược dược lực phi thường, đột phá nguyên anh sau, nếu là lại dùng cái loại này cưỡng chế áp chế tu vi đan dược, hắn kinh mạch cùng đan điền chỉ sợ sẽ đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa lúc ấy, thời gian cũng không cho phép. Lục Cảnh Kình nghe ra trong đó còn có mặt khác nguyên do, không khỏi dò hỏi. Còn đã xảy ra cái gì? Ngũ Nhã Đan thở dài một hơi. Ngươi nhị sư tỷ Cố Minh Tuyết cũng tiến vào kim đan kỳ, hắn sợ hãi nàng có nguy hiểm, cho nên liền như vậy bái. Đã từng Ngũ Nhã Đan còn không thế nào phát hiện kia hai người chi gian miêu nị, chỉ cảm thấy là tương đối thân mật sư tỷ đệ quan hệ, thẳng đến sau lại kia hai người không màng sinh tử bảo hộ đối phương, nàng mới hậu chi hậu giác. Nói không hâm mộ, đó là giả, chỉ tiếc chính mình. Ngũ Nhã Đan không khỏi nhìn thoáng qua Việt Tây Thành. Ngươi xem ta làm cái gì? Ngũ Nhã Đan cảm thấy một hơi ngạnh ở cổ họng, quay đầu đi. A, ai hắn sao hái xem ngươi? Cho rằng chính mình xoáy nhân thần cộng phẫn, cực kỳ bi thảm a. Hai người còn ở nhỏ giọng đấu võ mồm, phụ trách cảnh giới Mạc Cửu Tiêu đột nhiên ra tiếng. Có người tiến vào trận pháp trong phạm vi. Cẩn thận! Dấu ở cự thạch sau Thẩm Thanh Nhất nhìn đến kia từ sương mù sau ra tới người khi, hơi hơi nhướng mày. Thật đúng là không phải oan gia không gặp nhau a. Phong Trạch cùng ba cái thánh vương điện tu sĩ cao mày. Này phụ cận không quá thích hợp. Nơi này có tu sĩ trận pháp. Thân là nguyên anh đại viên mãn Phong Trạch lập tức đã nhận ra không thích hợp. Hắn phía sau ba cái nguyên anh tu sĩ cấp cao tay để vũ khí, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Hiện giờ đọa thần tiểu giới nội tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều tiến vào các đại thành trì, trừ bỏ thiếu bộ phận còn ở chạy tới trên đường, còn có một ít. Không muốn tiến vào thành trì hạ linh vực tu sĩ. Mà ở này thành trì không xa ngoại thiết hạ trận pháp, không tiến vào thành trì, thấy thế nào đều như là không muốn tiến vào hạ linh vực tu sĩ. Phong Trạch trong mắt hiện lên sắc ý, mấy năm nay, tự hắn từ Khâu Sơn nuốt thiên mãng trong tay chạy thoát sau, hắn liền vẫn luôn tự do ở nguyên anh khu các đại địa vực, muốn tìm được tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội Thẩm Thanh Nhất. Nhưng mà, hắn luôn là chậm một bước. Mấy năm nay, hắn không phải không có nghĩ tới gia nhập mặt khác chờ tuyển giả đội ngũ, hảo đi theo cùng đi đánh chết Thẩm Thanh Nhất, vì lưu liệt tinh báo thủ. Nhưng mà trừ bỏ ngay từ đầu tiếp thu Khâu Sơn cùng Hải Vực Nguyên Diệp Lâm cùng Long Dị ở ngay từ đầu làm một phiếu đột nhiên, sau lại theo Thẩm Thanh Nhất tên tuổi khuyết tán, một ít chờ tuyển giả đội ngũ căn bản là không dám đi phía trước thấu. Mà một ít lợi hại chờ tuyển giả đội ngũ, vì cân nhắc lợi hại, cũng không có tùy ý ra tay. Một ít đáp ứng giúp hắn ra tay, tắc luôn nói với hắn, lại chờ một chút. Ngay từ đầu hắn còn sẽ chờ, nhưng theo Thẩm Thanh Nhất tu vi càng thêm cao, chiến lực càng thêm sung ra, hắn thật sự vô pháp chờ đợi. Lúc này mới khoảng cách nàng tiến vào đọa thần tiểu giới bao lâu. Nếu là lại chờ đợi, hắn khi nào mới có thể đủ báo thù rửa hận. Cho nên sau lại, hắn liền cũng không đúng những cái đó chờ tuyển giả đội ngũ ôm lấy kỳ vọng. Cũng chính là khoảng thời gian trước, Phong Trạch nghe được tin tức, nói Thẩm Thanh Nhất xuất hiện ở Viêm Kiếm Lâm, hắn lúc này mới từ Thải Trạch Loan bên kia đuổi lại đây. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được trước tiên thú triều. Thấu chương xong. Chương 888 ra tay. Chương 888 ra tay. Phong Trạch hận thấu Thẩm Thanh Nhất, tự nhiên cũng đem hạ linh vực tu sĩ cùng hận, giờ phút này nhìn thấy vô cùng có khả năng lạc đơn hạ linh vực tu sĩ, sao có thể khắc chế chính mình mãnh liệt hận ý. Hơi hơi liễm hạ đôi mắt, khoe miệng cười lạnh giơ lên. Nơi này trận pháp quy mô không lớn, nơi này tu sĩ, hoặc là không có vài người, hoặc là có cao giai trận pháp bởi vì thực lực không đủ, mở rộng không được. Tốt nhất là hai người đầy đủ hết. Mặt khác ba người nhìn về phía Phong Trạch. Mấy năm nay, hạ linh vực tu sĩ, đặc biệt là nguyên anh khu, bởi vì Thẩm Thanh Nhất những người đó, tiên minh cùng thánh vương điện tu sĩ đều không hề đối bọn họ hạ tử thủ, bọn họ trong tay chính là nhiều không ít thứ tốt. Ba người nghe ngôn, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Này đến không đồ vật, đích sắc hương. Hơn nữa thánh vương điện cùng hạ linh vực, đặc biệt là bản không giới, sớm đã không chết không ngừng không phải sao. Nguyên anh khu tạm thời ngưng chiến, bất quá là tình thế bắt buộc, nhưng là bọn họ ai cũng không có từ trong lòng thật sự tin tưởng, thánh vương điện sẽ ăn lớn như vậy mệt. Như vậy bỏ qua. Cho nên, liền tính hiện tại là nguyên anh khu sở hữu tu sĩ ngừng chiến kỳ, lại có thể như thế nào đâu. Sắc. Trận pháp nội Ngũ Nhã Đan có chút khẩn trương nhìn về phía ngoài trận. Nhìn mấy người tách ra, trình vây quanh bộ dáng hướng về bọn họ phương hướng rửa sát, Mặc Cửu Tiêu nhắc tới trong tay trọng kiếm. Bọn họ phát hiện chúng ta. Chuẩn bị tốt. Phong Trạch dẫn đầu, trong mắt sát ý nùng liệt, đang tới gần cự thạch thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ sát ý. Hưu. A. Máu tươi phun tung tóe, cuối cùng phương một cái nguyên anh cao kỳ tu sĩ nháy mắt chặt đứt một cánh tay. Kia tu sĩ bởi vì đau đớn, sắc mặt trắng bệnh, nếu không phải vừa mới hắn cuối cùng thời điểm phản ứng kịp thời, chỉ sợ giờ khắc này, đã bị kia bay ra đi lưới dao gió chặt bỏ đầu. Người nào? Mấy người nháy mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, Phong Trạch hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn về phía cự thạch chỗ. Có thể như vậy dễ dàng liền chém đứt một cái nguyên anh tu sĩ cấp cao cánh tay. Trận pháp nội bốn người cũng đột nhiên dừng lại thân hình. Chẳng lẽ là Sa sư thúc đã trở lại? Phong Trạch trong tay đã tụ tập linh lực, mà còn không có chờ hắn ra tay, phía sau truyền đến tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Mấy người theo bản năng liếc mắt một cái, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy kia bị chém tới cánh tay tu sĩ, giờ phút này hắn miệng vết thương, toát ra một cổ khói đen chân chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về hắn thân thể mặt khác bộ vị khuếch tán. Trên mặt đất rơi dụng chữa thương đan dược bình, cùng với quen thuộc khói đen, làm Phong Trạch đầu góc trung đột nhiên hiện lên một người. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hô to ra tiếng. Mau! Dâng lên phòng ngự vòng bảo hộ. Hô hô hô! Tiếng xe gió vang lên, bọn họ lòng bàn chân lá cây sôi nổi hóa thành lưỡi dao sắc bén. Trong không khí cọ sát va chạm thanh âm vang lên. Phanh! Thẩm Thanh Nhất một quyền đánh ở một cái nguyên anh cao kỳ tu sĩ linh lực vòng bảo hộ thượng. Tức khắc người nọ linh lực vòng bảo hộ một trận lập lòe, gợn sóng đẩy ra đồng thời, Thẩm Thanh Nhất trên nắm tay toát ra huyền u băng diễm. Giang giác! Phanh! Linh lực vòng bảo hộ mở tung kia một khắc, nắm tay liền dừng ở kia tu sĩ ngực, tức khắc kia tu sĩ bị đánh bay đi ra ngoài. Phong Trạch cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, hướng về ra tay Thẩm Thanh Nhất một trường chụp tới. Thẩm Thanh Nhất dưới chân phong linh lực vừa chuyển, thân hình nhanh chóng né tránh khai. Đại Phong Trạch thấy rõ gương mặt kia thời điểm, trên mặt giữ tợn một mảnh. Quả nhiên là ngươi, Thẩm Thanh Nhất. Phong Trạch toàn thân linh lực bùng nổ, sát ý tràn ngập. Ta tìm ngươi vài thập niên, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Nhìn bởi vì cực hạn hận ý mà có chút vặn vẹo Phong Trạch, Thẩm Thanh Nhất cười nhạo. Năm đó, ngươi đều không làm gì được ta, hiện giờ, chỉ bằng mượn các ngươi mấy cái. Phong Trạch tức khắc chỉ cảm thấy một cổ nhiệt ý thẳng thoáng chán. Thẩm Thanh Nhất lời nói, có thể nói là giết người chu tâm. Năm đó Lư Liệt Tinh chiến bại, hắn một người đào vong, mấy năm nay, hối hả ngược xuôi, cho dù hắn chiến lực không tầm thường, nhưng bởi vì ném xuống chờ tuyển giả một mình chạy trốn việc này, không thiếu chịu người xem thường cùng trào phúng. Đã từng những cái đó hắn khinh thường tu sĩ cũng đối hắn đặng cái mũi lên mặt, năm đó sự tình, vẫn luôn là hắn sỉ nhục. Hiện giờ, chính chủ liền xuất hiện ở trước mặt hắn, còn trao phúng hắn vô năng, cái này làm cho Phong Trạch phẫn nộ trực tiếp đăng đỉnh đỉnh. Sắc! Phong Trạch không hề do dự nhằm phía Thẩm Thanh Nhất. Nhưng là dư lại hai cái nguyên anh tu sĩ cấp cao cùng một cái bởi vì độc tố nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ nửa phế nguyên anh tu sĩ cấp cao lại không có phản ứng. Không nói trên mặt đất cái kia tu sĩ thống khổ bộ dáng làm dư lại hai người trong lòng kinh sợ. Thẩm Thanh Nhất có được chuyên môn đối phó Thánh Vương Điện độc dược sự tình, sở hữu Thánh Vương Điện tu sĩ đều là biết đến. Từ trước chỉ là nghe nói qua, hiện giờ nhìn đến kia bất quá ngắn ngủn thời gian liền không thành bộ dáng tu sĩ, hai người đều không biết cố gắng nuốt khẩu nước miếng. Bọn họ cũng chính là cùng Phong Trạch cái này chiến lược không tồi tu sĩ đáp cái hỏa, nguyên bản ba người mục đích địa chính là Hoàng Nguyên Thành. Cho dù bọn họ biết Phong Trạch một lòng muốn giết Thẩm Thanh Nhất, mỗi một lần nghỉ ngơi thời điểm, đều ở nhắc mãi, hắn một ngày nào đó sẽ giết Thẩm Thanh Nhất. Thời gian lâu rồi, đặc biệt là Thẩm Thanh Nhất giết Tất Nhung lúc sau, bọn họ đều cảm thấy Phong Trạch có chút thất tâm phong. Nếu không phải hắn sức chiến đấu đích sắc không tồi, bọn họ tam là thật sự không nghĩ đi theo hắn. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, lại nhải vài thập niên, đều không có đụng tới chính chủ Phong Trạch, thế nhưng ở ngay lúc này, gặp được chính chủ. Hai người liếc nhau, trên mặt đất kia mạo khói đen huynh đệ, bọn họ là không dám đụng vào. Chỉ có thể cho là sương sớm tình duyên một hồi. Lúc ấy, Âm Sơn như vậy nhiều người, còn có Tất Nhung cùng như vậy nhiều chi viện tu sĩ, đều không làm gì được Thẩm Thanh Nhất, còn bị nàng bày một đạo. Bọn họ ba cái thêm một cái nửa phế tiến lên, nói sát người khác, này không phải nói dẫn sao. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, triệt. Hai người thập phần có ăn ý hướng về Hoàng Nguyên Thành vọt qua đi. Nhưng mà lại bị người chặn đường đi. Lục Cảnh Kình cùng Mạc Cửu Tiêu ngăn ở hai người trước mặt. Hai người nhìn thoáng qua. Phát hiện là nguyên anh cao dài dưới, hơi hơi nhíu mày. Nếu không phải nơi này có Thẩm Thanh Nhất, bọn họ nhất định làm cho bọn họ biết cái gì gọi là tìm chết. Mặc Cửu Tiêu không có vô nghĩa, trong mắt chiến ý sôi trào. Lại nói tiếp mấy năm nay, hắn cùng Thẩm Thanh Nhất giao thoa không nhiều lắm, có thể đứng ở cùng cái lôi đài tỉ thí, đại khái vẫn là nhiều năm trước tông môn đại bị khi. Lúc ấy, hai người chênh lệch không lớn, hiện giờ Thẩm Thanh Nhất lại trước hắn một bước bước vào nguyên anh hậu kỳ. Phải biết rằng, mấy năm nay, hắn cơ duyên không ngừng, cũng mới đến nguyên anh trung kỳ. Thẩm Thanh Nhất dư quang ngó đến mấy người, trong tay một cái trận pháp tung ra, nháy mắt đem muốn chạy trốn hai người bao lại. Chạy trốn hai người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang trận lóe, chung quanh liền trở nên sương mù mênh mông một mảnh. Trong tay trận pháp khống chế thạch ném đi, Lục Cảnh Kình ăn ý nhanh chóng tiếp được. Cái này, chính là hắn không khỏi cũng có chút nóng lòng muốn thử. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Phong Trạch thon gầy trên mặt vặn vẹo không thôi. Ngu xuẩn, muốn rôi tay đánh vỡ trận pháp, lại bị Thẩm Thanh Nhất ngăn lại. Thẩm Thanh Nhất chiêu chiêu sắc bén, thẳng đánh yếu hại, làm Phong Trạch vô pháp phân thần. Thấu chương xong. Chương 889 dây rùa. Chương 889 dây rùa. Trực tiếp cắn răng từ bỏ hai người. Mà liên ở hắn phân thần đương khẩu, Thẩm Thanh Nhất trong tay kiếm đã lại lần nữa sát hướng hắn yếu hại. Trước kia Phong Trạch chỉ là biết Thẩm Thanh Nhất giảo hoạt, sau lại ở lời đồn đãi xuôi thai đến này lợi hại, hiện giờ chính mình chân chính đối thượng, mới phát hiện đồn đãi phi giả, cũng không có nói ngoa. Mà liên ở hắn không có cùng Thẩm Thanh Nhất chân chính chạm mặt những cái đó năm, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là có thể bắt lấy Thẩm Thanh Nhất, những cái đó không có giết Thẩm Thanh Nhất chờ tuyển giả không phải do dự không dứt khoát, chính là kiêu ngạo khinh địch. Nếu là làm chính hắn tới, liền không phải là cái kia kết quả. Cho nên vài thập niên, chống đỡ hắn tín ngưỡng, chính là giết Thẩm Thanh Nhất. Nhưng mà, hiện giờ hiện thực lại làm hắn cảm giác chính mình tín ngưỡng ở một chút sụp đổ. Thẩm Thanh Nhất trưởng thành quá nhanh, mau đến đại bộ phận Thánh Vương Điện tu sĩ đều còn không kịp phản ứng, liền ném ra tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Chính mình đã từng vẫn luôn cho rằng là tự tin nguyên anh đại viên mãn tu vi, ở Thẩm Thanh Nhất trước mặt, tựa hồ cũng không có ưu thế đáng nói. Nhân tu này, vì cái gì sẽ như vậy vận may? Tư chất, cơ duyên, khí vận, này không công bằng a. Tư lạc, trường kiếm nhanh chóng xen kẽ đảo qua, mũi kiếm lạc hướng Phong Trạch cổ thời điểm, bị hắn dùng đao ngăn trở. Đao kiếm va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, năng lượng cũng theo này một đôi đâm hướng về bốn phía khuếch tán. Thẩm Thanh Nhất kiếm vũ động thập phần nhanh chóng, nhất chiêu nhất thức cơ hồ mau đến nhìn không thấy tàn ảnh. Mà theo nàng đại khai đại hợp lại tấn mãnh kiếm chiêu hướng về Phong Trạch đánh tới, chung quanh cây cối núi đá cũng bị năng lượng nổ tung. Bị trận pháp vây khốn hai cái nguyên anh cao kỳ tu sĩ ở Việt Tây Thành, Lục Cảnh Kình cùng Mạc Cửu Tiêu liên thủ dưới, cũng giằng co không dưới. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Mạc Cửu Tiêu này phương, đã có ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong xu thế. Hai người càng đánh càng kinh ngạc. Này đó hạ linh vực tu sĩ, một cái hai cái chính là sao lại thế này. Bất quá là mấy cái nguyên anh sơ kỳ hậu bối, như thế nào sức chiến đấu cũng mạnh như vậy. Phụt. Một nguyên anh cao kỳ tu sĩ một cái phân thần. Đột nhiên cảm giác được cánh tay chỗ truyền đến tê tâm liệt phế đau, cái loại này đau, phảng phất còn liên lụy đến hắn thần hồn. Tiêu thảm thiết một tiếng, nhìn về phía chính mình cánh tay chỗ, nơi đó chính không ngừng mạo huyết. Việt Tây Thành ống tay háo hạ cất giấu chu thần, âm thầm sáng lên, mà trong tay hắn đại đao vũ động cũng soàn soạt sinh phong. Mấy năm nay, càng là cùng này ăn ý, hắn liền càng phát hiện, này đại đao không tầm thường. Mà khế ước ba thiên đao hắn, cũng biết này vẫn là đại đao bị hao tổn dưới tình huống. Việt Tây Thành không biết Thẩm Thanh Nhất là từ địa phương nào được đến này đại đao, nhưng là này đao hẳn là có chút bối cảnh. Giờ phút này đối phương hai cái có được cao giai vũ khí nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, đại đao còn có thể đủ nửa điểm không chịu tổn hại, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Hơn nữa ở trong tối môn ngốc lâu rồi, có Hạ Tinh Thần Sư Thúc cùng Ôn Ngộng Trần Sư Thúc bọn họ huấn luyện, ở tốc độ cùng ám sát phương diện, Việt Tây Thành cùng Lục Cảnh Kình đều thập phần ưu tú. Đến nỗi một bên Mạc Cửu Tiêu, tự thân cơ duyên bất phàm, hơn nữa lại là thời đồng chu duy nhất thân truyền đệ tử, một tay sao trời kiếm thuật, đã là xuất thần nhập hóa. Hai cái cao giai nguyên anh tu sĩ một bên muốn chạy trốn, một bên lại phải để phòng Thẩm Thanh Nhất giết qua tới, hiện giờ còn muốn đối mặt ba cái đồng dạng chiến lực bất phàm tu sĩ, đã có chút khổ không nói nổi. Hai người liếc nhau, trong đó một người ánh mắt dừng ở thực lực tương đối yếu kém Việt Tây Thành cùng Lục Cảnh Kình trên người. Trước từ kia hai người chung tìm được đột phá khẩu, đánh vỡ trận pháp sau, không cần ham chiến, nhằm phía Hoàng Nguyên Thành. Vào thành, bọn họ liền không thể lại tùy ý động thủ. Thu được truyền âm một người khác, bất động thanh sắc gật gật đầu. Thua ở mấy cái nguyên anh sơ kỳ trung kỳ tu sĩ trong tay là có chút mất mặt, nhưng tổng so bỏ mạng hảo. Phanh. Phong Trạch thân hình nháy mắt lui về phía sau mấy mét, rơi trên mặt đất hai chân, lâm vào bùn đất bộ phận đã tới đầu gối chỗ. Nắm vũ khí tay cũng bị chấn có chút tê dại. Huyền u băng diễm. Dị hỏa thiêu đốt, chung quanh độ ấm nháy mắt lại nhiệt lại lánh. Phong Trạch lau một phen khỏe miệng chảy ra máu. Hiện giờ hắn, xem như hoàn toàn minh bạch chính mình đánh chết Thẩm Thanh Nhất xác suất không đến một thành. Không nói Thẩm Thanh Nhất trên người kia khủng bố độc dược, một cái không chú ý, nếu là bị nàng vũ khí vết cắt, như vậy bọn họ Thánh Vương Điện tu sĩ phải xóa nửa cái mạng. Hơn nữa nàng kia xảo diệu lợi hại phụ trận tổ hợp, bị nhốt ở bên trong, muốn chạy đi liền không phải một việc đơn giản. Nay còn không nói nàng mặt khác những cái đó thần bí thủ đoạn. Giờ phút này Phong Trạch nội tâm thập phần nôn nóng cùng mâu thuẫn. Phẫn nộ đã đến mức tận cùng, chính là cũng nguyên nhân chính là vì tới rồi cực hạn, ngược lại là làm hắn dần dần bình tĩnh xuống dưới. Linh trí thu hồi, cũng làm hắn thấy rõ ràng hiện trạng. có thể đánh chết Tất Nhung, chạy ra Thánh Vương Điện vòng vây, Thẩm Thanh Nhất thực lực danh xứng với thật. Chính là không giết hắn, Phong Trạch lại thật sự không bỏ xuống được. Lư Liệt Tinh ngã xuống, cả đội tu sĩ toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ cuối cùng lưu lại hắn, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, kết quả là vẫn là công dã tràng. Nếu là, lúc trước thừa Thẩm Thanh Nhất còn chưa hoàn toàn trưởng thành, hắn liền quyết đoán ra tay, lại như thế nào sẽ là hiện tại này phó cục diện. Chính là Phong Trạch nội tâm lại minh bạch, liền tính lúc trước hắn thừa thắng xông lên, cũng chưa chắc có thể tìm được am hiểu che giấu Thẩm Thanh Nhất. Nay hết thảy đã không thể vãn hồi, cũng không thể thay đổi. Trừ phi giờ phút này hắn lại tùy thời đào tẩu, tương lai chờ đợi cơ hội tốt. Nhưng hắn còn có như vậy cơ hội sao? Thẩm Thanh Nhất trưởng thành tốc độ quá mức với mau, hắn tương lai nếu vô thiên đại cơ duyên, lại khó ra tay. Nội tâm thống khổ cùng dễ rủa chỉ có Phong Trạch chính mình rõ ràng. Thẩm Thanh Nhất đã chú ý tới trận pháp bên kia dao động, trong tay động tác càng thêm nhanh chóng lên. Nuốt. Đôi tay đột nhiên lôi kéo, chung quanh không gian nháy mắt bị nàng lôi ra một cái khẩu tử, từ bên trong chảy ngược ra tới trận gió, trực tiếp làm nhất thời vô ý Phong Trạch sau lưng bị phủi đi ra một đạo mảnh dài khẩu tử. Da chóc thịt bong, máu tươi bay tứ tung. Phong Trạch thân mình lảo đảo vài bước, cảm nhận được không gian nội cường đại hấp lực, không khỏi cắn chặt khớp hàm, hướng về không gian mặt bên trốn đi. Phong Trạch thân là nhãn hiệu lâu đời Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, chiến lược phương diện có thể nói là Nguyên Anh kỳ trung người xuất sắc, nếu không năm đó cũng không có khả năng mang theo Lư Liệt Tinh ở cao giai cổ thú nuốt thiên mãng thuộc hạ chạy thoát lâu như vậy, cuối cùng còn làm hắn bỏ chạy. Mấy năm nay cho dù không có mấy cái chờ tuyển giả đội ngũ có thể cất chứa hắn, bằng vào cá nhân thực lực, chẳng sợ cô đơn chiếc bóng, ở Nguyên Anh khu cũng như cũ tánh mạng vô ưu. Ra sức tránh thoát không gian mang đến áp chế, bước ra một bước, trên người lại giống như đè nặng 10 vạn cự thạch giống nhau. Phanh! Rơi xuống kia một chân, trực tiếp đem mặt đất tạp ra một cái hố, mặt đất cứng rắn địa phương, sôi nổi ra bị nẻ, xuất hiện từng điều cái khe. Vực! Phong Trạch cắn chặt khớp hàm, chung quanh không gian áp chế là kết hợp vực. Đã sớm nghe nói hiện giờ Thẩm Thanh Nhất đối với thời không chi lực khống chế, cùng với ngộ ra chính mình vực hình thức ban đầu. Phong Trạch không hề do dự, toàn thân linh lực bùng nổ. Thấu chương xong. Chương 890 hảo cảnh thăng cấp. Chương 890 hảo cảnh thăng cấp. Lấy ngô huyết mạch. Tế. Trung quanh trong không khí năng lượng nháy mắt cứng lại, Phong Trạch toàn thân kinh mạch phát ra một trận bùn bùn tiếng vang. Nếu về Thẩm Thanh Nhất này đó đồn đãi đều là thật sự, như vậy bình thường đối phó Thẩm Thanh Nhất biện pháp đã vô dụng. Hắn không nghĩ lại kéo dài hơi tàn đi xuống. Có lẽ hôm nay gặp được Thẩm Thanh Nhất, chính là mệnh trung chú định. Hôm nay không phải hắn chết, chính là Thẩm Thanh Nhất vong. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được trong không khí năng lượng bạo động, cùng với trong huyết mạch sao động. Này Phong Trạch là trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực. Bất quá Phong Trạch cùng đại bộ phận Thánh Vương Điện tu sĩ không giống nhau, hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực, không vì khôi phục tự thân, mà là trực tiếp tăng lên chiến lực. Như vậy thiêu đốt huyết mạch sẽ càng nhiều, cũng càng nhanh chóng. Phong Trạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, xuất hiện nếp vốn, da thịt cũng dần dần bẹp đi xuống, tóc một chút, cuối cùng toàn bộ biến thành màu trắng. Phong Trạch trên mặt tất cả đều là điên cuồng, giữ tợn gương mặt thượng, một đôi mắt huyết hồng. Nếu là như vậy đều nhúc nhích không được Thẩm Thanh Nhất, như vậy hôm nay hắn liền tự bạo tại đây. Liền tính nếu không Thẩm Thanh Nhất cánh mạng, nhưng là thú triều đã đến, thân bị trọng thương tu sĩ, cùng nửa phế lại có cái gì khác nhau đâu. Mỗi cái thành trì khu vực đều hữu hạn, tài nguyên cũng hữu hạn, cho dù thành trì là thú triều trung tu sĩ chỗ tránh nạn, nhưng là ngươi đến có giá trị lợi dụng. Tu vi, thực lực là cơ bản. Thú triều bên ngoài thượng nhìn như là sở hữu đọa thần tiểu giới nội tu sĩ đoàn kết nhất trí đối kháng cổ thú đàn, nhưng là ngầm cũng sẽ phơi ra một ít càng vì hiện thực hắc ám đồ vật. Thì như nói, cực hạn người thích hướng được thì sống sót. Thẩm Thanh Nhất. Đi tìm chết đi. Thẩm Thanh Nhất nhìn Phong Trạch quanh thân nhanh chóng kích động năng lượng, mặt không đổi sắc. Chu Thánh. Chu Thánh xuất hiện ở lòng bàn tay, linh lực từ toàn thân hội tụ hướng tay phải. Quang mang đại thịnh đồng thời. Được khảm ở Chu Thánh trên người Vân Linh Châu cũng đi theo phát ra một cổ lóa mắt bạch quang. Lấy ngô chi ý. Thâm chi cảnh. Phong Trạch sắc mặt vặn mèo, cảm nhận được chính mình cả người càng thêm dư thừa lực lượng, lại nhìn đến đối diện sắc mặt càng thêm tái nhợt Thẩm Thanh Nhất, trong lòng một cổ vui sướng nảy lên. Làm hắn không khỏi điên cuồng cười to. Ha ha ha. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi cũng có hôm nay. Ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Ngươi không phải thực có thể sao? Như thế nào? Hiện tại nhúc nhích không được. Hôm nay ta liền phải làm ngươi chết ở chỗ này. Là ngươi. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ rơi vào hiện giờ cái này cục diện? Nếu không phải ngươi, ta còn sẽ là cái kia chờ tuyển giả đội ngũ chung người theo đuổi đội trưởng. Này hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Hôm nay, ta liền phải làm ngươi vì thế trả giá đại giới. Phong Trạch điên cuồng thanh âm, hơn nữa quanh mình càng thêm bạo ngược năng lượng, đã kinh động cách đó không xa cổ thú, cùng với Hoàng Nguyên Thành người. Đội trưởng, bên kia có tu sĩ. Trông coi Hoàng Nguyên Thành tu sĩ, nhìn về phía quang mang bùng nổ địa phương. Chỉ là Hoàng Nguyên Thành ngoại đều là thú giống thanh âm, ở đinh thai nhức góc thú tiếng hô hạ, cùng Hoàng Nguyên Thành cách một khoảng cách Phong Trạch giống giận, cũng liền nghe không phải rất rõ ràng. Nhưng là theo hai bên chiến đấu tuôn ra tới năng lượng càng thêm kịch liệt sau, chú ý bên này tu sĩ cũng rốt cuộc phát hiện, chiến đấu đều không phải là tu sĩ cùng cổ thú, mà là tu sĩ cùng tu sĩ. Mang đội đội trưởng, không khỏi nhíu mày. Này đều khi nào? Còn có tâm tư quản tư nhân ân oán. Đội trưởng thanh âm có chút bất mãn, rốt cuộc ngưng chiến mệnh lệnh đã phát. Mặc kệ là tiên giới những cái đó tu sĩ vẫn là thánh vương điện tu sĩ, cũng hoặc là hạ linh vực tu sĩ, không tuân thủ này ngưng chiến lệnh. Đều là đối tiên minh một loại khiêu khích. Lúc này nội đấu, còn ở ngoài thành không xa. Nơi này nhiều như vậy cổ thú, không phải tìm chết sao. Mang đội đội trưởng gần nhất bị cổ thú trước tiên bùng nổ thú triều đã làm cho sức đầu mẻ chán. Nếu là tu sĩ cùng cổ thú chiến đấu, đối phương là cái lợi hại, có lẽ bọn họ còn có thể phụ một chút, vì Hoàng Nguyên Thành đưa tới một cái không tồi chiến lược. Nhưng là giờ phút này thấy là tu sĩ hai bên đối chiến, cái này làm cho mang đội đội trưởng trong lòng thập phần bất mãn. Lúc này, phân không rõ thế cục, không phải đầu óc không thanh tỉnh là cái gì. Loại người này liền tính bỏ vào tới, cũng nhiều là thêm phiền. Không cần lo cho bọn họ. Trận pháp nội hai cái nguyên anh tu sĩ nghe được Phong Trạch nói, đôi mắt không khỏi đồng thời sáng ngời. Chẳng lẽ là Phong Trạch thắng? Liền tính Phong Trạch không thắng, lớn như vậy động tĩnh, cũng nên kinh động bên kia Hoàng Nguyên Thành người đi. Mà cái này làm cho Mạc Cửu Tiêu ba người không khỏi trong lòng căng thẳng. Nhiên còn không đợi mấy người làm ra phản ứng. Cách đó không xa mặt đất phát ra một tiếng trầm vang. Như là có thứ gì nện ở trên mặt đất, mà nghe thanh âm kia. Như là thân thể rơi xuống đất. Mấy người không khỏi dư quang liếc về phía trận pháp ngoại, nhưng nơi đó đã bị một mảnh trắng xóa sương mù sở che đậy. Việt Tây Thành cùng Lục Cảnh Kinh không khỏi híp híp mắt. Thẩm Thanh Nhất sẽ ảo thuật sự tình, bọn họ là biết đến, lúc này bạch mang một mảnh. Phong Trạch mặt một trận đỏ bừng một trận xanh tím. Nhân này hết thể đầu sỏ gây tội đều đến từ chính hắn trên cổ một đôi tay. Mà đôi tay kia chủ nhân lại là chính hắn. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Người đi tìm chết đi. Đi. Chết. Ách ra. Đi. Nhìn đem chính mình lạc hai mắt ngoại cổ, tơ máu gắn đầy Phong Trạch, Thẩm Thanh Nhất tay nâng kiếm lạc, không hề lưu có bất luận cái gì quay cuồng cơ hội. Phụt. Máu tươi theo hàn mang xẹt qua, phun tung tóe ra. Mà Phong Trạch gắt gao bóp chặt chính mình cổ tay ở sinh mệnh trôi đi cuối cùng một khắc, cũng không có buông ra, hắn khỏe miệng còn mang theo quỷ dị cười. Lâm vào ảo cảnh chung Phong Trạch, đến chết cũng là chính mình bóp Thẩm Thanh Nhất cổ, mà Thẩm Thanh Nhất đã thân bị trọng thương, vô lực phản kháng. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng vớt lên Phong Trạch trên người ra sản, cho chính mình trong miệng rót mấy viên khôi phục linh lực đan dược, lúc này mới nhìn về phía trận pháp. Bạch Lân Vân cá cấp Vân Linh Châu, đích xác thập phần lợi hại. Kết hợp chính mình chu thánh phát ra ngô chi ý, kết quả càng là ra ngoài nàng dự kiến. Chẳng qua, sở tiêu hao linh lực cũng là bình thường ngô chi ý gấp hai nhiều. Cái này làm cho lần đầu tiên sử dụng Thẩm Thanh Nhất sắc mặt không khỏi có chút bạch. Dùng đan dược, lại hung hăng rót một ngụm linh tửu, nàng sắc mặt lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Trận pháp nội mấy người nghe được bên ngoài động tĩnh đột nhiên im bặt, trái tim đều không khỏi nhanh chóng nhảy lên vài cái. Đây là kết thúc. Ai thắng? Hô. Gió thổi qua, một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi truyền vào trận pháp. Trong đó một cái cao giai nguyên anh tu sĩ không khỏi hô to. Cẩn thận. Trong lòng nguy cơ cảm làm hắn theo bản năng chính là một tránh. Phụt. Mà trốn hơi chút có chút chậm cái kia tu sĩ, trơ mắt nhìn một phen nhiễm huyết kiếm đánh út về phía chính mình trái tim chỗ, nháy mắt như lâm đại địch. Khoảng cách quá ngắn, thả Thẩm Thanh Nhất tốc độ quá nhanh, muốn lại lần nữa dùng vũ khí cùng linh lực ngăn cản đã không quá hiện thực. Kia tu sĩ chỉ có thể chắp tay trước ngực, gắt gao kẹp lấy nhanh chóng về phía trước kiếm. Máu tươi theo thân kiếm bàn tay chảy xuống, đau ý cũng từ bàn tay thượng truyền khai. Tu sĩ cấp cao sử dụng toàn thân sức lực, rốt cuộc làm kiếm dừng lại ở khoảng cách chính mình trái tim mấy centimet chỗ, còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn đến cách đó không xa né tránh khai cái kia nguyên anh tu sĩ cấp cao, giờ phút này chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Nắm kiếm tu sĩ đột nhiên phản ứng lại đây. Thấu chương xong. Chương 891 không gian. Chương 891 không gian. Lòng bàn tay chỗ đỏ tươi chói mắt, nhưng mà làm hắn ra đầu tê dại lại là kia màu đen sương khói. Độc. Không không. Không. Kia tu sĩ dọa vội vàng buông ra kiếm, ở không trung dùng sức lắc lắc, muốn làm ơn kia màu đen sương khói. Nhưng mà lòng bàn tay bị thương địa phương, xương khói giống như là chui vào hắn huyết nhục, cùng hắn huyết nhục hòa hợp nhất thể giống nhau, vô luận hắn như thế nào ném đều không làm nên chuyện gì. Tu sĩ sợ tới mức thất thanh thét chói tai, muốn dùng đan dược, rồi lại không dám. Cuối cùng chỉ có thể trong cơ thể linh lực chấn động, hai tay đột nhiên nổ tung. Tự phế hai tay cao giai nguyên anh tu sĩ, rốt cuộc bất chấp mặt khác, hướng về Hoàng Nguyên thành phương hướng buôn đảo mà đi, nhưng mà hắn quên mất giờ phút này hắn còn thân ở trận pháp nội. Nhìn đã có chút mất đi lý trí nửa phế tu sĩ, Mặc Cửu Tiêu một cái tay nâng kiếm lạc, kia tu sĩ liền hoàn toàn ngã xuống. Cuối cùng một cái Thánh Vương điện tu sĩ, thấy chỉ để lại chính mình một người, trong lòng buồn chồn. Mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn đại não nhanh chóng xoay tròn. Thẩm Thanh Nhất, ta cầu ngươi đừng giết ta. Ta chỉ là Thánh Vương điện một cái đánh tạp. Ta căn bản là không có tham dự đuổi giết chuyện của ngươi. Tuy rằng ở ngay từ đầu hạ linh vực tu sĩ tiến vào thời điểm, hắn cũng đi theo cùng nhau nhặt không ít chỗ tốt, nhưng bọn hắn đều chỉ là thuận thế mà làm a. Ta cầu ngươi buông tha ta. Ta nhất định sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra đi. Ta có thể thề với trời. Hơn nữa ta còn có thân gia, ta còn có không ít thân gia, ta đều có thể cấp ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cầu ngươi không cần giết ta. Ta thật là vô tội. Sa Tử Giang tới rồi thời điểm, vừa lúc thấy Thẩm Thanh Nhất giết cuối cùng một cái Thánh Vương Điện tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất không có đáng thương cái kia Thánh Vương Điện tu sĩ, bọn họ từ tiến vào đọa thần tiểu giới khi, liền chú định trốn không thoát hai bên nhân quả. Nếu hắn là vô tội, kia những cái đó bị bọn họ chém giết với giới kiếm hạ linh vực tu sĩ đâu. Những cái đó bị tra tấn đau đớn muốn chết, sống không bằng chết đồng bào nhóm đâu. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Vài người đều ở nhanh chóng sửa sang lại hiện trường, đem hữu dụng chiến lợi phẩm đều thu thập hảo. Sa Tử Giang nhìn đến bình yên vô sự Thẩm Thanh Nhất, không khỏi đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh Nhất, sư phụ, không có việc gì đi. Yên tâm, sư phụ, ta không có sự tình. Cùng Sa Tử Giang cùng tiến đến còn có một đội người. Lưu Khánh Tân mang theo Sở Cảnh, Hạ Tinh Thần cùng Linh Đạo Tông đoàn người, còn có huyết đội người, cùng với một hàng bản không giới tán tu. Thịnh Như Ý nhìn đến bị thương Ngũ Nhã Đan, vội vàng tiến lên xem xét. Ngũ Nhã Đan rốt cuộc nhìn thấy sư phụ của mình, chính mình cũng hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại, nháy mắt cái mũi không khỏi toan toan. Sư phụ. Thịnh Như Ý tiếp nhận Ngũ Nhã Đan, tay đáp ở nàng mạch đập thượng. Phát hiện nàng tuy rằng thương có điểm trọng, lại không có thương tổn đến căn bản sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế nào từ kim đan khu chạy đến nguyên anh khu? Nhìn nhà mình sư phụ từ nguyên bản quan tâm mặt lập tức chuyển biến thành nghiêm túc mặt, Ngũ Nhã Đan cúi đầu. Ngoài ý muốn đột phá nguyên anh, liền tới đây, chỉ là không nghĩ tới xui xẻo gặp được thú triều. Thịnh Như Ý xoa xoa cái chán, rõ ràng nhà mình đệ tử luôn luôn xui xẻo vật khí. Chỉ là vẫn là gõ một chút nàng đầu. Không nghe lời. Liền tính không biết nguyên anh khu thú triều đã bắt đầu, nhưng khoảng cách toàn bộ đọa thần tiểu giới thú triều bắt đầu, cũng không có bao lâu. Lúc này chạy tới nguyên anh khu, ngươi là muốn sư phụ ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Không có. Sư phụ thật là ngoài ý muốn. Hơn nữa sư phụ cũng bất lão. Đồ nhi về sau cũng không dám nữa. Biết liền hảo. Thịnh Như Ý ngầm thở dài một hơi, ánh mắt mịt mờ nhìn thoáng qua một bên Việt Tây Thành. Nhà mình đồ đệ tùy tiện bề ngoài hạ, làm sao không phải cất giấu một viên mẫn cảm tâm. Chỉ là, rốt cuộc có duyên không phận thôi. Nắm chính mình đồ đệ tay, Thịnh Như Ý đem nàng kéo đến một bên, nói một ít lời nói. Mà bên kia, Ôn Ánh Hàn đoàn người đã cùng Thẩm Thanh Nhất chào hỏi. Nàng nhất nhất đáp lại. Chẳng qua Thẩm Thanh Nhất không nghĩ tới chính là, Khương Diệu Ngữ là bị nhà mình đại sư huynh cong đi vào nơi này. Ân Bách Chu thấy nàng nhìn về phía hai người, liền mở miệng giải thích. Nói ra thì rất dài, ngày đó ở dãy núi Chi Chiến sau, chúng ta buôn đảo hướng Vạn Sơn Bục Hải, Khương Đạo Hữu cùng ta mấy người không cẩn thận đi lạc. Sau lại gặp được ngươi đại sư huynh, liền cùng chi tổ đội. Chỉ là giữa đường đã chịu cổ thú mai phục, bị thương, bị sư phụ ta bọn họ cứu. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Hiện trường người, đã có 50 nhiều, xem như một cái khá lớn đội ngũ. Đương nhiên, đây là ở ngày thường, giờ phút này là đọa thần tiểu giới thú triều thời khắc. Như vậy đội ngũ, gặp được tiểu thú triều còn hảo, nếu là gặp được lớn một chút thú triều, cũng là không chiếm ưu thế. Hơn nữa đội ngũ chung, còn có không ít nguyên anh sơ kỳ cùng thương hoạn. Chư vị, nơi đây không nên ở lâu, phía trước chính là Hoàng Nguyên Thành, muốn lưu lại tu sĩ, có thể tiến vào Hoàng Nguyên Thành. Tuy rằng rất nhiều hạ linh vực tu sĩ không nghĩ tiến vào tiên minh cùng Thánh Vương Điện Thành Trì, nhưng là không chịu nổi Thành Trì ngoại cổ thú rầm rạp, một ít tu vi thấp, hoặc là tài nguyên không đủ, bị thương, vẫn là sẽ lựa chọn tiên minh Thành Trì. bọn họ đã đem một ít tu sĩ hộ tống đến nơi đây, liền xem chính bọn họ lựa chọn. Một ít người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được mở miệng. Liêu tiền bối, các ngươi không vào thành sao? Là Liêu Khánh Tân bọn họ một đường hộ tống bọn họ an toàn tới nơi này, đối với bọn họ, một ít tu sĩ đã đánh tâm nhãn phục tùng. Chư vị đạo hữu, thật không dám giấu giếm, ta chờ cũng không tính toán tại đây Hoàng Nguyên thành đóng quân, chúng ta Hạ Linh vực tu sĩ đã ở Thải Trạch Loan cùng Vạn Sơn Buộc Hải giữa đông mảnh đất kiến có chính chúng ta thành trì, tuy rằng không thể so Tiên Minh cùng Thánh Vương Điện. Nhưng là ta trở lại tính toán đi hướng nơi đó, cùng bọn họ cùng thủ thành, chống cự thú triều. Kia! Chúng ta đây nhưng... có thể đi theo cùng đi sao? Liêu Khánh Tân hơi hơi thở dài một hơi, bọn họ đương nhiên biết khả năng gặp mặt Lâm như vậy kết quả. Lần này tiến đến, đường xá xa xôi, hơn nữa trên đường thú triều không ngừng, hung hiểm khó liệu. Liêu Khánh Tân ăn ngay nói thật. Cái này làm cho một ít tu sĩ mặt không khỏi có chút khó coi lên. Bọn họ cũng thực dối rắm. Rốt cuộc cho dù là tiến vào Tiên Minh chủ đạo thành trì, bên trong Thánh Vương Điện tu sĩ cũng sẽ so với bọn hắn nhiều, càng chiếm cứ chủ đạo quyền. Bọn họ cùng Thánh Vương Điện tu sĩ đã nháo thành như vậy, đối phương sao có thể dễ dàng buông tha bọn họ. Hơn nữa, liền tính đối phương tạm thời không làm cái gì, như vậy tương lai đâu. Ai cũng không thể bảo đảm, bọn họ sẽ không ở thú triều bên trong động cái gì tay chân. Đem phía sau lưng giao cho những người đó. Bọn họ không yên tâm. Một người đột nhiên nhìn về phía Liêu Khánh Tân bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt Sở Cảnh. Này không phải còn có Sở Đạo Hữu sao? Sở Đạo Hữu có không gian, chúng ta có thể giấu ở hắn trong không gian mặt. Đúng. Sở Đạo Hữu không phải có một cái không gian thần khí sao? Chỉ cần chúng ta ngốc tại trong không gian mặt, không phải có thể sao? Còn có thể không liên lụy đại gia. Thấu chương xong. Chương 892 dối trá. Chương 892 dối trá. Đúng vậy. Mọi người nói càng ngày càng kích động. Tránh ở Sở Cảnh trong không gian, không thể nghi ngờ là cái thập phần an toàn phương pháp. Bọn họ hiện giờ bị thương, tu vi không đủ, chẳng sợ đi thành trì. Nếu là Tiên Minh cùng Thánh Vương Điện tu sĩ làm cho bọn họ ra khỏi thành sát cổ thú, bọn họ không cũng đến đi. Như vậy còn nguy hiểm một ít. Tuy rằng chính bọn họ người thành lập thành trì khả năng thật sự không bằng Tiên Minh cùng Thánh Vương Điện tu sửa thành trì, nhưng là có Liêu Khánh Tân cùng Sở Cảnh bọn họ ở. Bọn họ những người này, có lẽ càng thêm có bảo đảm chút. Nếu là có thể ngốc tại Sở Đạo Hữu trong không gian đầu, này một đường an toàn cũng có bảo đảm. Sở Đạo Hữu, đem chúng ta cất vào ngươi trong không gian mặt đi thôi. Chúng ta vào ngươi không gian, liền có thể đi theo các ngươi cùng đi chính chúng ta thành trì. Đúng vậy. Sở Đạo Hữu, chạy nhanh đem chúng ta cất vào ngươi trong không gian mặt đi. Liêu Khánh Tân nhìn một hàng cao hứng phân chấn tu sĩ, không khỏi nhíu mày. Này một đường, hắn bảo hộ Sở Cảnh. Nói thật, hắn từ lúc bắt đầu là hâm mộ Sở Cảnh có lớn như vậy cơ duyên, có thể có được một cái không gian, nhưng là theo tình thế phát triển. Sở Cảnh đích xác trở thành bọn họ Hạ Linh vực tu sĩ một con đường sống, chính là vô hình bên trong cũng trở thành Thánh Vương Điện cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cũng trở thành vô số tu sĩ muốn giết người đoạt bảo đối tượng. Thậm chí là một ít người có đường lui liền có nhút nhát. Hắn thế nhưng không biết, cái này không gian rốt cuộc là hảo, vẫn là hư. Hiện giờ những người này chung, không thiếu đương nhân giả. Liêu Khánh Tân khắc sâu minh bạch, nhân tính liệt ăn, có chút đồ vật ngươi cấp nhiều, ngược lại sẽ trở thành giá rẻ. Nhưng hiện giờ, mặc kệ như thế nào, có thể bảo tồn Hạ Linh vực tu sĩ nhiều một chút, đối với bọn họ đều là chuyện tốt. Nhìn về phía sắc mặt có chút tái nhợt Sở Cảnh. Sở Cảnh nhìn đoàn người, nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Ngay từ đầu, không phải chính hắn quyết định bại lộ không gian sao. Nay hết thảy, hắn đều hẳn là nghĩ đến, tốt kết cục cũng hoặc là hư kết cục. Sa Tử Giang sắc mặt cũng có chút khó coi, không khỏi đem Thẩm Thanh Nhất che ở phía sau. Tha thứ hắn là một cái ích kỷ người, hắn không nghĩ chính mình đồ đệ bại lộ không gian. Chính mình đồ đệ đã làm cũng đủ nhiều. Nàng nguy hiểm cũng đủ nhiều. Mọi người thấy Sở Cảnh nhất thời không có mở miệng, Liêu Khánh Tân đoàn người cũng trầm mặc, một ít tu sĩ ánh mắt không khỏi lóe lóe. Một cái tu sĩ trên mặt mang cười, nhìn về phía Sở Cảnh. Sở Đạo Hữu, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Chính là chúng ta không đều là bản không giới đồng bào sao? Đúng vậy. Sở Đạo Hữu, ngươi có một cái không gian, chính là chúng ta bản không giới rất may. Chúng ta đều là đồng bào, không đến mức ngươi tưởng một người. Ôn Ánh Hàn nghe chung quanh nói, trong mắt lạnh lẽo càng thêm thịnh lên. Hắn thật là bị này đó ngụy quân tử ghê tởm hỏng rồi. Đủ rồi. Sở Cảnh có không gian, là hắn cơ duyên, như thế nào? Chẳng lẽ không cho các ngươi mượn, chính là hắn không xứng có được cái này cơ duyên sao? Ta một cái hẳn là, lại một cái đạo nghĩa, nếu là không có hắn, các ngươi đều là phế vật sao? nếu là tham sống sợ chết phế vật, làm gì tới tu tiên, làm gì tiến vào đọa thần tiểu giới. Cơ duyên là của hắn, hắn ái mượn liền mượn, không cho mượn thì không cho mượn, hoặc là có thật bản lĩnh chính mình tồn tại, hoặc là đoạt, hoặc là liền không cần ồn ào, lãng phí thời gian. Ôn Ánh Hàn nói thực trực tiếp, cái này làm cho một ít tu sĩ sắc mặt trực tiếp khó coi tới rồi cực điểm. Muốn mở miệng, nhưng là đối thượng Ôn Ánh Hàn trong mắt sắc ý, rốt cuộc một ít tu sĩ lui. Chỉ là còn có tu sĩ bất mãn, Ôn Ánh Hàn ở Nguyên Anh khu là rất lợi hại, chính là lại lợi hại, cũng chỉ là một cái hậu sinh vãn bối không phải sao. Như vậy đối với bọn họ này đó trưởng bối nói chuyện, quả thực là không lớn không nhỏ. Không có gia giáo. Ôn Tiểu Đạo Hữu, lời nói là như thế, nhưng là phi thường thời khắc, sao có thể dùng những cái đó hẹp hòi ánh mắt xem sự. Sở Tiểu Đạo Hữu đại nghĩa, cho nên công khai chính mình có không gian sự tình. Chúng ta chẳng qua là vì làm chúng ta hạ linh vực có thể có nhiều hơn người sống sót, càng nhiều chiến lược, đây là có lợi cho toàn bộ hạ linh vực sự tình A. Nghe người nọ giáo huấn vãn bối ngữ khí, Ôn Ánh Hàn bị này khí cười. Người tính thứ gì? Cái gì đại nghĩa đạo nghĩa, cái gì hạ linh vực tương lai? Có thể sống sót chính là thật bản lĩnh, mới có tương lai. Không biết tài nguyên nghiêng sao? Nếu là tu tiên chỉ biết dựa vào người khác, tu cái gì tiên? Về nhà làm ruộng đi. Phế vật cũng là lãng phí tài nguyên. Còn muốn ngồi mát ăn bát vàng, mơ mộng hao huyền đi. Hơn nữa, một cái chỉ biết bóc lột áp bách người khác phế vật, cùng ta nói chuyện gì cộng kiến tương lai. Người như vậy, lưu lại không phải sau lưng thọc đao, chính là thời khắc mấu chốt rất dây xích. Ôn Ánh Hàn thấy quá nhiều, cũng thực sự không nghĩ bị bọn họ kia phó sắc mặt ghê tởm đi xuống. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ôn Ánh Hàn! Ngươi lão tử cũng không dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi! Hưu! Ôn Ánh Hàn trong tay kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra, thẳng tắp để ở người nọ trên cổ. Ngươi nói cái gì? Cảm nhận được đến từ Ôn Ánh Hàn trên người mãnh liệt sắc ý, người nọ nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Thật nhanh tốc độ. Cái này Ôn Ánh Hàn, còn chỉ là Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Không cần dùng lão tử tới áp ta, ngươi cũng xứng. Cũng không cần dùng các ngươi đạo môn kia một bộ tới xối dục ta. Ta không ăn kia một bộ. Nếu là lại vô nghĩa, ta cắt ngươi đầu. Nháy mắt, chung quanh an tĩnh lại. Việt Tây Thành nhíu mày, trong lòng cũng không thoải mái. Thở dài một hơi, đi đến Sở Cảnh bên cạnh, tay đắp ở trên vai hắn mặt, đem hắn sau này lôi kéo. Chư vị, Sở Đạo Hưu đích sắc có không gian không tồi, nhưng là chẳng lẽ chư vị liền không có nhìn đến Sở Đạo Hưu sắc mặt sao? Tại hạ bất tài, nhưng là vẫn là nghe nói qua một ít về không gian cấm kỵ. Các ngươi ngốc người càng nhiều, không gian sở muốn hao phí linh lực liền càng nhiều, mà này đó, đều là muốn từ Sở Đạo Hưu nơi đó hấp thụ. Hắn không nợ các ngươi cái gì. Hiện trường hoàn toàn an tĩnh, bị Việt Tây Thành lay đến mặt sau Sở Cảnh, trong lòng vẫn là dễ chịu một ít. Hắn trong khoảng thời gian này, cũng cảm giác được chính mình giống như là một con bị trùng hút máu hấp thụ con mồi, đầy người trùng hút máu, lại không cách nào thoát khỏi bọn họ. Xem ra, hắn đích xác đến nghiêm túc suy xét Việt Tây Thành cùng hắn giảng, độn chết biện pháp. Chư vị đạo hữu, không phải tại hạ không muốn, Việt đạo hữu lời nói vì thật, trước kia là Sở Mộ không biết cao thấp, cho rằng có cái không gian liền có thể bảo hạ ta hạ linh vực. Nhưng trong khoảng thời gian này, theo đại gia tiến vào tu sĩ càng nhiều, thả một ít tu sĩ ở không gian nội tu luyện. Tại hạ đã cảm giác trong cơ thể linh lực tiêu hao cực nhanh, nếu là lại không đình chỉ, không nói tại hạ sẽ tu vi lùi lại, linh lực kiệt quệ, khả năng không gian cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Đây là hắn trong khoảng thời gian này mơ hồ cảm nhận được, nguyên lai không gian cũng đều không phải là không gì làm không được. Hắn đem chính mình chân thật cảm thụ nói ra. Nhưng mà, hiện trường một ít người, lại vẫn là không tin. Thậm chí có chút tu sĩ cười lạnh. Còn không phải là không nghĩ làm cho bọn họ tiến vào sao? Kia vì cái gì ngay từ đầu còn muốn trang như vậy hào phóng, thâm minh đại nghĩa? Nói lại làm không được, dối trá. Chỉ là ngại với Ôn Ánh Hàn cùng một ít tu sĩ ở, không rõ biểu ra tới. Sở Cảnh thấy vậy, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Này, là cuối cùng một lần. Đi trước hạ linh vực thành trì trên đường, Thẩm Thanh Nhất ngồi ở nhà mình sư phó phi kiếm thượng. Thấu chương xong. Chương 893 lãng phí tài nguyên. Chương 893 lãng phí tài nguyên. Này dọc theo đường đi, Sa Tử Giang sắc mặt đều không phải đặc biệt đẹp. Mà mặt khác tu sĩ, cũng bởi vì Sở Cảnh không gian sự tình, cảm xúc không thế nào hảo. Người nhiều, Sa Tử Giang cũng không dám nói cái gì, nhưng là Thẩm Thanh Nhất minh bạch chính mình sư phụ là lo lắng cho mình không gian vấn đề. Đoàn người mau đuổi chấm đuổi, cũng dùng một ngày một đêm thời gian đuổi tới gần nhất một tòa hạ linh vực tu sĩ thành trì. Đại khái là bởi vì tân kiến thành trì, rất nhiều cổ thú còn không biết nơi này có một tòa thành trì, đều đi trước năm rồi đọa thần tiểu giới nội cũ thành trì phụ cận đi, nơi này lưu lại rất nhiều cổ thú, đại bộ phận đều là đi ngang qua, phát hiện có nhân tu thành trì, mới lưu lại nơi này. Thành trì nội tu sĩ nhìn đến có người chạy tới nơi này, thủ thành tu sĩ mắt sắc, phát hiện dẫn đầu chính là Liêu Khánh Tân, tức khắc đôi mắt đại lượng. Là Liêu tiền bối, là chính chúng ta người. Đại gia chú ý cửa thành. Hắn này một giọng nói làm bên trong thành rất nhiều tu sĩ đều phấn chấn lên. Bọn họ này tòa thành lập ở Vạn Sơn Bộc Hải thành trì, quy mô không lớn, bên trong đại bộ phận tu sĩ cũng đều là ở Nguyên Anh trung kỳ tả hữu, thậm chí còn thu lưu rất nhiều Nguyên Anh khu lúc đầu. Sức chiến đấu tự nhiên so ra kém mặt khác thành trì, bất quá giờ phút này nhìn đến Liêu Khánh Tân đoàn người, mọi người tâm lại trọng đốt hy vọng. Mặt khác vài tòa thành trì, nghe nói chính là có không ít bản không giới cùng mặt khác hạ linh vực giao diện cường đại đội ngũ ở. Liêu Khánh Tân đi đầu, rất xa liền nhìn đến đứng ở thành trì phía trên nhìn bọn họ một chúng tu sĩ. Đội ngũ chung có tu sĩ nhìn đến thành trì thượng vài lần cờ xí, không khỏi đôi mắt sáng lên. Là chúng ta bản không giới Thiên Trạch Đại Lục cùng Lưu Vân Đại Lục kiến thành trì. Mọi người lên đường hồi lâu, dọc theo đường đi đụng tới rất nhiều lớn lớn bé bé quy mô, chiến quá tự nhiên chiến, đến nỗi quy mô quá lớn, bọn họ còn lại là tránh được nên tránh. Mà một đường chiến đấu, cũng làm một ít tu sĩ đuổi tới linh lực tiêu hao nhanh chóng, hơn nữa thương thế, khó tránh khỏi sẽ có chút mỏi mệt. Giờ phút này nhìn thấy thành trì, mọi người tâm đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Cảnh cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này lên đường nhật tử. Hắn không gian những cái đó tu sĩ nhưng không có nghe đi vào hắn nửa câu lời nói, ngược lại có chút tu sĩ phát hiện không gian nội linh lực so ngoại giới linh lực tinh thuần, càng thêm nhanh chóng hấp thu khởi linh lực. Kia trong không gian linh lực, dù sao cũng là trải qua thân thể hắn tinh luyện quá, hơn nữa bên trong dưỡng một ít linh thực, cùng với linh tuyển thủy, linh lực tự nhiên so ngoại giới muốn tinh thuần rất nhiều. Chỉ là như vậy cũng tăng lớn hắn tiêu hao. Không gian nội hắn dưỡng rất nhiều linh thực thậm chí đã chết héo, mà sắc mặt của hắn cũng càng thêm khó coi lên. Giờ phút này nhìn đến thành trì, Sở Cảnh rốt cuộc có một loại sắp giải thoát cảm giác. Hắn rốt cuộc có thể đem những người này phóng tới này thành trì bên trong đi. Tuy rằng đọa thần tiểu giới thú triều nguy hiểm, chính là mỗi lần nhìn đến Việt Tây thành bọn họ chiến đấu, thân là tu sĩ hắn, lại còn có đã từng là Thánh Kiếm Tông kiếm đạo thiên tài hắn, nơi nào chịu được bị coi như thố ti hoa giống nhau, hộ ở lồng sát tử. Liêu Khánh Tân mang theo một đám người, nhằm phía thành trì, thủ thành tu sĩ vội vàng mở ra cửa thành. Sa Tử Giang trở thẩm thanh nhất, nhanh chóng đi theo đội ngũ chung. Chung quanh cổ thú nhìn thấy có tu sĩ lại đây, tức khắc giống giận nhằm phía đoàn người. Sa Tử Giang ở phía trước, thẩm thanh nhất ở phía sau, kiếm khí huệ bọc đùa chú trực tiếp đem muốn tới gần cổ thú rảo cái biến. Cũng may ngoài thành cổ thú đàn còn không tính nhiều, đoàn người vọt vào thành trì cũng chỉ tiêu phí 15 phút thời gian. Đại sở hữu tu sĩ đều vào thành lúc sau, thủ thành tu sĩ mới lập tức đóng lại cửa thành, mở ra đại trận pháp. Chu sư nguyên đối với đoàn người chắp tay. Phương Lai Thành hoan nghênh chư vị đạo hữu tiến đến. Liêu Khánh Tân đối với Chu sư nguyên gật gật đầu. Nhìn nhìn bốn phía, không có vô nghĩa. Chúng ta từ địa phương khác lại đây, chính là vì tiến vào chúng ta hạ linh vực chính mình thành trì, mà chúng ta đoàn người sẽ lưu lại một ít tu sĩ ở chỗ này, cùng đại gia cộng đồng đối kháng thú triều, còn có một ít tu sĩ sẽ đi mặt khác thành trì. Chu sư nguyên nhìn nhìn một hàng hơn 30 người, không khỏi nghi hoặc. Chư vị không lưu lại nơi này sao? Hiện giờ bên ngoài thú triều đã càng ngày càng lợi hại, những cái đó cổ thú chung cũng đã xuất hiện cao giai giả, thậm chí Vạn Sơn Bộc Hải vùng này đã xuất hiện lĩnh chủ cổ thú, nếu là chư vị đạo hữu còn muốn ra khỏi thành, vạn nhất. Liêu Khánh Tân lắc lắc đầu. Chúng ta bên trong, còn có tu sĩ ở sở đạo hữu trong không gian mặt, hơn nữa chúng ta bên trong có chút tu sĩ bạn bè thân thích ở mặt khác thành trì, cho nên sẽ không toàn bộ lưu lại. Chu sư Nguyên gật gật đầu, hắn đã đem tình hình thực tế nói ra. Nhưng là mặt khác tu sĩ vẫn là muốn đi khắc thành trì, hắn cũng sẽ không ngăn trở. Kêu hành, nếu chư vị đều đã làm tốt tính toán, Chu mỗ liền không nhiều lắm luôn, một đường thuận lợi. Sở Cảnh không có vô nghĩa, từ không gian nội đem đoàn người thả ra, một ít người còn ở tu luyện chung, đột nhiên bị thả ra, còn có chút một bước. Như thế nào ra tới? Nơi này là... Sở Cảnh đột nhiên thả ra nhiều người như vậy, vận dụng linh lực cùng thần thức, làm nguyên bản tái nhợt sắc mặt không khỏi càng thêm tái nhợt vài phần. Việt Tây Thành vội vàng cho hắn uy một viên đan dược, hắn mới cảm giác dễ chịu chút. Chư vị, nơi này đã tới ta hạ linh vực Phương Lai Thành. Nhìn thấy quen thuộc người, một ít tu sĩ đối với Sở Cảnh chắp tay. Này một đường, đa tạ sở đạo hữu cứu giúp tri ân. Ngày nào đó nếu là có yêu cầu, ta tần chắc chắn lấy mệnh tương báo. Đa tạ sở đạo hữu. Tuy rằng có chút tu sĩ bất mãn Sở Cảnh, nhưng là cũng có tu sĩ cảm ơn Sở Cảnh ân cứu mạng. Sở Cảnh lắc lắc đầu, không nói chuyện nữa. Liêu Khánh Tân gặp người đều ra tới, liền đối với một đám người mở miệng. nơi này đã là Phương Lai Thành, các ngươi có thể ngốc tại nơi này, thành chủ là vị này Lưu Vân Đại Lục Chu Sư Nguyên Đạo Hưu. Chúng ta còn muốn chạy tới mặt khác thành trì, liền không nói nhiều. Một ít muốn lưu lại tu sĩ sôi nổi chắp tay từ biệt. Mà từ sở ra không gian nội ra tới một ít tu sĩ nhìn sở cảnh đi theo rời đi trong đội ngũ, không khỏi đôi mắt lóe lóe. Cái kia Liễu tiền bối, không biết, chúng ta có thể hay không tiếp tục đi theo các ngươi. Liễu Khánh Tân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nói chuyện kia nam tử. Đối thượng Liễu Khánh Tân sắc bén ánh mắt, kia nam tu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp tục đi theo chúng ta. Ngươi có biết từ Phương Lai Thành đi hướng gần nhất một tòa thành trì, ít nhất lộ trình cũng muốn một ngày nửa thời gian, này một đường cổ thú chỉ biết càng ngày càng nhiều, hung hiểm cũng là như thế, ngươi thật sự muốn đi theo chúng ta cùng đi trước tiếp theo tòa thành trì, cùng chúng ta cùng nhau sát cổ thú, sấm thú triều. Kia tu sĩ đối thượng nhìn qua rất nhiều đôi mắt, không khỏi chột dạ một chút, tiếp theo cười nói. Đương nhiên, hơn nữa, chúng ta tuy rằng chiến lực có lẽ chẳng ra gì, nhưng là không phải còn có. Sở đạo hữu sao? Đến lúc đó, vâng, Nguyên Anh đỉnh uy áp vừa ra, kia tu sĩ trực tiếp bị đẩy lui vài bước. Liêu tiền bối, ngươi, Liêu Khánh Tân sắc mặt hát trầm, hiện giờ hắn nhưng thật ra tin hạ tinh thần nói, một ít người cứu không bằng không cứu, lãng phí tài nguyên. Thấu chương xong, chương 894 sắp đến, chương 894 sắp đến, đi theo chúng ta, vẫn là đi theo sở đạo hữu, sau đó tiến vào hắn không gian, làm chúng ta sở hữu tu sĩ che chở ngươi. Kia tu sĩ muốn phản bác, nhưng là đối thượng mấy song mang theo trảo phúng đôi mắt, chạm đến bên trong sắc ý, trong khoảng thời gian ngắn lời nói ngạnh ở yết hầu, như thế nào cũng nói không nên lời. Liêu Khánh Tân không muốn cùng bọn họ vô nghĩa, hướng Chu Sư Nguyên sử một ánh mắt. Chu Sư Nguyên hiểu ý. Giống loại này chỉ nghĩ ngồi mát ăn bát vàng, còn đương nhiên tu sĩ, sai phái bọn họ đi sát cổ thú, hắn cũng sẽ không một chút mềm lòng. Nguy cơ ở phía trước, ngươi chính là không thượng cũng đến cho hắn thượng. Liêu Khánh Tân mang theo đoàn người tiếp tục hướng về tiếp theo cái thành trì xuất phát. Đã không có một ít tu sĩ, hiện giờ dư lại đại bộ phận đều là chính mình người, Sa Tử Giang lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta muốn đi chính là ngươi thời sư bá nơi Lạc Thiên Thành, ở Vạn Sơn Bộc Hải cùng Thải Trạch Loan Châu giao giới. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nay một đường, nàng đã bất động thanh sắc bày ra rất nhiều trận pháp khởi động yêu cầu đồ vật, mà cổ thú bên kia sẽ có thần ngôn thụ bọn họ giúp đỡ hỗ trợ. Bày ra mấy thứ này, nếu là dùng được đến, không thể nghi ngờ sẽ là một đại trợ lực. Chỉ là nàng nhớ rõ Thải Trạch Loan chỗ giao giới, không phải cũng cùng dãy núi cách đến gần, còn có một cái cấm địa, nơi đó không nên so mặt khác địa phương càng thêm nguy hiểm sao. Thẩm Thanh Nhất đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nhưng thật ra một bên Hạ Tinh Thần mở miệng giải thích. Kia địa phương nếu là ở ngày thường đích xác nguy hiểm, rốt cuộc nơi đó chẳng những tới gần dãy núi, Thải Trạch Loan cùng Vạn Sơn Bộc Hải, cách một cái lạc trượng eo biển, cũng có thể vọng đến âm sơn. Nhưng là giờ phút này là thú triều thời kỳ, cổ thú cùng tu sĩ này phương, dùng chiến lược đều là lãnh thổ đấu pháp. Những cái đó tiên minh tu sĩ cùng thánh vương điện tu sĩ kiến thành trì, đều là ở một ít khu vực yếu địa, hoặc là mảnh đất trung tâm. Mà cổ thú căn cứ năm rồi thú triều, đi hướng cũng nhiều là những cái đó địa phương. Giống Lạc Thiên Thành kia địa phương, thân ở mấy cái khu vực giao giới điểm thượng, giờ phút này ngược lại là an toàn nhất. Hơn nữa bởi vì địa thế nguyên nhân, nơi đó dễ thủ khó công. Bất quá duy nhất muốn đặc biệt chú ý chính là một bên không xa cấm địa, kia địa phương, nghe nói thập phần quỷ dị, là Nguyên Anh khu mấy đại cấm địa chung nhất đặc biệt địa phương. Chính là ngày thường, kia cấm địa cổ thú cũng so địa phương khác thiếu, chỉ là nếu là tồn tại, nhất định là thập phần lợi hại cổ thú. Bất quá theo chúng ta người đăng báo, kia cấm địa cổ thú, ở lần trước Viêm Kiếm Lâm náo động thời điểm, liền đi ra ngoài không sai biệt lắm, giờ phút này lại là thú triều thời kỳ. Những cái đó cao giai cổ thú đều chạy tới các nơi thành trì, nơi đó nhưng thật ra trở thành một cái tuyệt hảo kiến thành nơi. Thẩm Thanh Nhất nghe xong, gật gật đầu. Sa Tử Giang Tử Phi kiếm thượng nhìn về phía dưới, nhìn đến càng ngày càng nhiều cổ thú xuất hiện, nhíu mày mở miệng. Bất quá vẫn là muốn nhiều chú ý một ít, rốt cuộc nghe đồn dãy núi một cái lao linh chủ đã từng chính là ở nơi đó biến mất, trải qua lần trước Viêm Kiếm Lâm một chuyện, hiện giờ tu sĩ đều đã biết được những cái đó biến mất cổ thú linh chủ. Có chút cũng không phải thật sự ngã xuống. Nói tới đây, nhìn thoáng qua chính mình đồ đệ. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, lần trước Viêm Kiếm Lâm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tưởng cao giai lĩnh chủ chi gian đã xảy ra cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nhưng là hắn lại biết, kia Viêm Kiếm Lâm ra một cái vượt qua quy tắc gáp chế dị hỏa lưu ly gì thế, mới dẫn động Viêm Kiếm Lâm lĩnh chủ Viêm Ma Long, sau lại mặt khác khu vực lĩnh chủ sôi nổi đi trước. Nói đến, hắn còn không biết cuối cùng kia chàng chiến đấu rốt cuộc như thế nào. Chính mình đồ đệ rốt cuộc là như thế nào ra tới, chỉ là hiện giờ người nhiều mắt tạp, liền tính truyền âm, hắn cũng cảm thấy không bảo hiểm. Vẫn là chờ tới rồi an toàn địa phương, hỏi lại chính mình đồ đệ những việc này. Chẳng qua vạn hạnh chính là, Thẩm Thanh Nhất an toàn ra tới. Sa Tử Giang ở các nơi lĩnh chủ đi trước Viêm Kiếm Lâm, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính thời điểm, cả người đều là kinh hồn tăng đảm, liền sợ chính mình đồ đệ một cái không cẩn thận. Hiện giờ chính mình đệ tử còn ngồi ở hắn phi kiếm sau, này liền hảo. Âm Sơn, vạn dặm không mây Âm Sơn bên trong, Thần Ngôn Thụ nhìn thủy kính trung ngự kiếm phi hành đoàn người. Nhánh cây không khỏi nhẹ nhàng chạm chạm thủy kính đẩy ra một tầng gợn sóng. Thần Ngôn Thụ khỏe miệng không khỏi xả ra một mặt cười. Trung quanh cây cối giật giật, một cây dây đằng từ trong rừng rậm vụt ra, cuối cùng ở Thần Ngôn Thụ trước mặt dừng lại. Thần Ngôn Thụ nhìn không gió tự động dây đằng, trong không khí tựa hồ lưu động nào đó tín hiệu năng lượng. Đại cây mây đỉnh chỉ rung động sau, Thần Ngôn Thụ phất phất tay, kia cây mây liền lập tức lại chui vào rừng rậm bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Lạc Thiên Thành sao? Thần Ngôn Thụ nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện toàn bộ Nguyên Anh khu các đại địa vực bản đồ. Đại khái rất nhiều cổ thú cùng tu sĩ cũng không biết, Âm Sơn linh chủ Thần Ngôn Thụ, trừ bỏ hắn kia vô cùng kỳ diệu thiên phú chỉ có thể ngoại, hắn còn có một cái không người biết năng lực. Hắn tại đây Nguyên Anh khu sinh sống lâu lắm, lâu đến linh chủ thay đổi một thế hệ lại một thế hệ, ngay cả Vạn Sơn Buộc Hải Bạch Lân Vân cá nhìn thấy hắn thời điểm, cũng chỉ là cái tiểu hải tử. Hắn hạt giống ở Âm Sơn nảy mầm, thân cây lá cây nở rộ với Âm Sơn, chính là hắn rễ cây đã từ Âm Sơn lan tràn đi ra ngoài. Dâm dạp, lớn lớn bé bé rễ cây giống như từng điều kinh mạch, trải rộng ở thổ nhũng chung, chôn giấu với chỗ sâu trong. Nguyên Anh khu hơn phân nửa bản đồ, hắn đều biết, bởi vì hắn bộ rễ đã chiếm cứ nửa cái Nguyên Anh khu. Trừ bỏ Vô Lục Nham địa, Băng Nguyên cùng Thải Trạch Loan, địa phương khác đều có bóng dáng của hắn. Mà liên tính những cái đó địa phương, không có hắn căn cần, hắn cũng có chính mình biện pháp được đến hắn muốn tin tức. Lạc Thiên Thành địa lý vị trí, không thể không nói, những người đó tu là thật sự sẽ tuyển. Tuy rằng bọn họ còn ở vào Vạn Sơn Buộc Hải giao giới điểm thượng, nhưng là bởi vì cái kia quỷ dị cấm địa, hắn căn cần vô pháp tới. Thẩm Thanh Nhất! Thẩm Thanh Nhất! Chớ có làm ta thất vọng a. Thần Ngôn Thụ nghĩ đến chính mình thiên phú kỹ năng, một đôi xanh sống trong ánh mắt quang mang chớp động. Hắn đã đợi lâu lắm. Hiện giờ hảo không dung nhìn trộm đến một chút thiên cơ, đánh cuộc một phen, nhưng ngàn vạn đừng làm hắn thất vọng a. Chỉ là nghĩ đến cái kia quỷ dị cấm địa, Thần Ngôn Thụ trong lòng kích động liền không khỏi càng thêm mãnh liệt vài phần. Có lẽ thật sự, thật là ý trời đâu. Bằng không, nhiều như vậy địa phương, nhiều như vậy thành trì, vì sao bọn họ cố tình lựa chọn Lạc Thiên Thành? Cái kia đoạ thần tiểu giới duy nhất tràn ngập mê mội nguyên địa phương. Gió thổi qua dày nặng tầng mây, đoàn người nhanh chóng xuyên qua, lưu lại từng đạo màu trắng tuyến. Hiện giờ, cổ thú đã càng ngày càng nhiều. Còn có nửa ngày thời gian, chúng ta là có thể tới Lạc Thiên Thành. Chúng ta đến nhanh hơn tốc độ, bằng không chờ phi hành cổ thú từ Thải Trạch Loan lan tràn hướng mặt khác địa vực thời điểm, chúng ta sẽ gặp phải rất lớn lực cản cùng nguy hiểm. Liêu Khánh Tân nhìn trên bầu trời đã càng ngày càng nhiều phi hành cổ thú, không khỏi mở miệng nhắc nhở đại gia. Bọn họ đã sắp tiếp cận cấm địa phụ cận, lại kiên trì nửa ngày, liền có thể an toàn đến. Hảo! Chúng ta nhanh hơn tốc độ. Linh lực theo không kịp, dùng đan dược. Thấu chương xong. Chương 895 cấm địa huyên trạch phong. Chương 895 cấm địa huyên trạch phong. Mọi người ở Lưu Khánh Tân nhắc nhở hạ, lại lần nữa tăng lên đi tới tốc độ, một ít linh lực theo không kịp, cũng không có do dự, trực tiếp dùng đan dược. Cho dù bởi vì thú triều nguyên nhân, hiện giờ đoạ thần tiểu giới đan phù khí trận đều đã trở nên cung không đủ cầu, chân quý dị thường, mọi người cũng không có ở ngay lúc này tiết kiệm cái gì đan dược. Mà một ít hấp thu bất quá tới tu sĩ, cũng ở một bên mặt khác tu sĩ dưới sự trợ giúp, hướng về Lạc Thiên Thành phương hướng nhanh chóng thẳng tiến. Sở Cảnh Từ thả chạy những cái đó tu sĩ sau, liền cự tuyệt Liêu Khánh Tân tiếp tục mang theo hắn đề nghị. Nếu là từ Liêu Khánh Tân tiếp tục mang theo, khó tránh khỏi sẽ thua thiệt nhân tình. Liêu Khánh Tân cùng hắn bất đồng, hắn là tiên minh trưởng lão, trên người có rất nhiều gánh nặng cùng trách nhiệm. Hơn nữa Sở Cảnh cũng rõ ràng, càng là địa vị cao một ít người, làm việc tự hỏi liền không chỉ là trước mắt tiểu lợi. Một ít tu sĩ, vì muốn được đến, hoặc là nào đó mục đích, sẽ không chút do dự hy sinh một ít mặt khác đồ vật. Việt Tây Thành lo lắng nhìn thoáng qua Sở Cảnh, sắc mặt của hắn thực sự không thế nào hảo. Hai người trải qua mấy phen sinh tử, cũng coi như là bằng hữu. Sở Cảnh bởi vì khoảng thời gian trước vẫn luôn dùng không gian chở khách người khác sự tình, linh lực cùng thân thể đều ở vào hao tổn trạng thái. Đã nhiều ngày, thời gian dài vô nghỉ ngơi lên đường, lại muốn đối mặt rất nhiều lớn lớn bé bé thú triều, đối với rất nhiều bình thường tu sĩ đều đã có chút gian nan, càng bị nói còn không có khôi phục lại Sở Cảnh. Sở Cảnh lắc lắc đầu. Yên tâm, còn kiên trì đi xuống. hướng miệng mình lại rót mấy viên đan dược. Đan phủ khí trận loại đồ vật này, hắn không thiếu. Mà ngũ nhã đan còn lại là bị sư phụ của mình Thịnh Như Ý trở. Tuy rằng hiện trường cũng có Thánh Kiếm Tông tu sĩ, nhưng là hiện giờ Sở Cảnh đối ngoại thân phận đều là Phật môn tục gia đệ tử. Hơn nữa hắn kia một trường đã phân không ra nguyên bản bộ dáng mặt, cùng hoàn toàn bất đồng hơi thở, nhưng thật ra không có làm những cái đó Thánh Kiếm Tông người hoài nghi. Chẳng qua này cũng dẫn tới không người chờ khách hắn kết quả. Giang Ly đi theo Sa Tử Giang cùng Thẩm Thanh Nhất mặt sau, với hắn mà nói, liền tính đã từng chính mình thập phần không quen nhìn Thẩm Thanh Nhất, nhưng lại thế nào, Thẩm Thanh Nhất cũng là hắn Thiên Hư Tông đệ tử. Hơn nữa Thẩm Thanh Nhất làm một chút sự tình, hắn tuy rằng không ủng hộ, lại không thể không bội phục, ít nhất chính hắn không có cái kia can đảm cùng bản lĩnh. Thiên Phong Đại Lục tu sĩ cùng mặt khác mấy cái đại lục tu sửa thành trì ở Thải Trạch Loan bên kia, khoảng cách bên này quá xa. Bất quá cùng Ôn Ánh Hàn mấy người bọn họ một đội sau, hắn cùng Vân Phong cùng Vân Trạch đại lục này đó tu sĩ cũng coi như ở chung không tồi. Đoàn người nhanh chóng lên đường, không chung dòng khí bởi vì gần nhất cổ thú triều đều trở nên hỗn loạn lên, này cũng làm đoàn người đi tới khó khăn biến đại. Hô hô hô, quần áo bị cuồng phong thổi đến bay phất phới. Đại gia cẩn thận, phía trước chính là cấm địa. Đại gia giảm bớt tốc độ. Mọi người nghe vậy, sôi nổi dâng lên linh lực vòng bảo hộ, giảm bớt tốc độ. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía cái kia nguyên anh kỳ nguy hiểm quỷ quệt cấm địa. Chỉ thấy một tòa cao phong thẳng tận trời cao, chung quanh là một ít rách nát u lam tầng mây, ở tầng mây phía trên còn có một ít huyền phù tiểu ngọn núi. Cao ngất ngọn núi liếc mắt một cái vọng không đến cuối, kia trên vênh vách núi tựa hồ đã xuyên phá khu vực này phía chân trời, đi thông không biết tên chỗ. Ở ngọn núi chung quanh, một đám phiếm màu sắc rực rỡ vòng sáng quay chung quanh ở cao phong chung quanh. Từ ngọn núi trung ương vị trí bắt đầu, liền xuất hiện tuyết động, càng lên cao, tuyết động càng nhiều. Không có một tia màu xanh lục ngọn núi, cũng không có một con chim bay hoài vòng. Mọi người khoảng cách kia cao phong còn có một khoảng cách thời điểm, cũng đã cảm nhận được một cổ hàn ý đánh úp lại. Sa Tử Giang đã từng đi ngang qua quá đỉnh núi này cấm địa, cũng biết một chút sự tình, liền mở miệng đối Thẩm Thanh Nhất giải thích. Này bên Trạch Phong nhìn như một tòa cao phong, kỳ thật bên trong là trống rông cấu tạo, hơn nữa ngọn núi bên trong không có đặt chân mà, chỉ có một cùng loại động không đáy vực sâu. Nơi đó mặt một mảnh đen nhánh, thả bên trong độ ấm dị thường rất lạnh. Nếu không phải có ngoại sườn ngọn núi ngăn trở bên trong rét lạnh, nghe nói kia hàn khí lộ ra ngoài sau, có thể trực tiếp đóng băng này một vùng biển, thậm chí lan tràn đến chung quanh lục địa. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía Uyên Trạch Phong, càng là tới gần nơi đó, chung quanh độ ấm liền càng là rét lạnh. Cái này làm cho nàng không khỏi nắm thật chặt chính mình trên người pháp bảo. Mà nàng chính mình đối với rét lạnh chống cự, từ mới vào tu tiên giới thời điểm, đều cao hơn cùng tuổi đại bộ phận tu sĩ, giờ phút này một hàng tu sĩ đã tuyệt đại bộ phận đều dùng linh lực chống cự xâm lấn hàn khí. Sư phụ, đây là cái truyền thuyết. Vẫn là thật sự phát sinh quá. Thật sự phát sinh quá, đây là ký lục ở tiên giới tiên minh sử sách thượng đồ vật. Nghe nói ở tiên minh cùng Thánh Vương Điện lần đầu tiên mở ra đọa thần tiểu giới thời điểm, bởi vì không rõ ràng lắm nơi này tình huống, có tu sĩ đã từng vào nhầm quá này Huyền Trạch Phong, chỉ là mặc kệ là lúc ấy tiến vào tu sĩ, vẫn là sau lại tò mò không chịu thua tiến vào tu sĩ. 10 tầng có 9 tầng nửa thiệt hại ở bên trong, kia dư lại nửa tầng, sống sót ít ỏi không có mấy, càng có rất nhiều ra kia Huyền Trạch Phong sau, không đến 15 phút liền nổ tan xác mà chết. Sau lại tiên minh tu sĩ liền đối này tiến hành tra xét, phát hiện những cái đó nổ tan xác mà chết tu sĩ, trừ bỏ trong ngoài cực kỳ không phối hợp dòng khí độ ấm tạo thành đè ép, còn có một cổ khủng bố năng lượng. Làm tu sĩ đều kiêng kỵ Huyền Trạch Phong chính là, có một lần không biết vì sao, Huyền Trạch Phong nội hàn khí đột nhiên tiết ra ngoài. Trung quanh hải vực sôi nổi đóng băng, liền hải vực nội vô số cao giai cổ thú đều không có chạy ra một kiếp. Sau lại, ở kia hàn khí xâm lấn lục địa thời điểm, bị tu sĩ cùng cổ thú cùng nhau liên thủ cấp phong ấn trở về, tự kia về sau, Uyên Trạch Phong liền trở thành chúng tu trong lòng cam chịu nguy hiểm cấm địa. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, ánh mắt không khỏi lại lần nữa dừng ở kia cao ngất trong mây địa phương. Nàng tổng cảm giác, đột nhiên, nàng mạch đập đột nhiên nhảy lên hai hạ, trong cơ thể máu ở trong khoảnh khắc sinh động lên. Không gian nội bàn không cũng ở trước tiên phát hiện khác thường. Thanh Nhất, vận dụng ngươi từ Thánh Vương Điện nơi đó được đến thần chi huyết mạch, chạy nhanh áp chế. Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, vội vàng vận chuyển linh lực, đãi nửa khắc trung quá, trong cơ thể kia cổ sao động rốt cuộc bình ổn sau. Thẩm Thanh Nhất cau mày, nhìn về phía kia đã càng ngày càng gần Uyên Trạch Phong. Bàn không, bên trong có ma khí. Bàn không nghĩ đến chính mình vừa mới cảm nhận được hơi thở, biểu tình trở nên trịnh trọng. Thanh Nhất, không cần chống cự ta. Ta muốn từ đôi mắt của ngươi, cẩn thận nhìn một cái kia Uyên Trạch Phong. Hảo. Ngốc tại không gian nội bọn họ, tuy rằng cùng Thẩm Thanh Nhất có khế ước ở, nhưng là cũng chỉ có thể ở Thẩm Thanh Nhất cho phép dưới tình huống, mới có thể đủ thông qua nàng cảm giác đến bên ngoài thế giới, nhưng là kia cũng là nhất định trong phạm vi, rất nhiều sự tình còn không nhất định rõ ràng. Muốn càng thêm rõ ràng cảm giác, phải mượn dùng thẩm thanh nhất bản thân lực lượng. Bàn không lực lượng một chút lan tràn, thẩm thanh nhất trong ánh mắt màu xám quang mang chớp động, tầm mắt nội viên trạch phong đột nhiên đã xảy ra thay đổi. Nguyên bản cao ngất trong mây, bóng loáng một mảnh ngọn núi, giờ phút này nó mặt ngoài xuất hiện một ít quỷ dị hoa văn. Những cái đó hoa văn thượng, tựa hồ còn có màu đen khí thể quanh quẩn. Thấu chương xong. Chương 896 ma nguyên năng lượng. Chương 896 ma nguyên năng lượng. Trong mắt quang mang lại lần nữa lập lòe, xuyên qua kia tầng giống như phong ấn hàng rào màu đen năng lượng cháo, thẩm thanh nhất thấy được kia khẩu thật lớn không đáy vực sâu. So với đã từng nhìn thấy quá biển sâu chi mắt cùng hắc phong chi khẩu, hiện giờ không đáy vực sâu, càng như là một cái nổ mạnh khẩu. Kia vực sâu chung quanh cục đá, giống như là vì cái gì năng lượng từ cái đáy hướng lên trên hướng, mà lưu lại năng lượng nổ mạnh di tích. Từ bên trong lan tràn ra u lam sắc khí thể, tựa băng sương mù, lại tựa mây khói. Vực sâu trung tâm u lam đã có chút phiếm hắc năng lượng quang, gần là liếc mắt một cái, khiến cho thẩm thanh nhất lập tức nhắm mắt. Khỏe mắt không khỏi chảy ra nước mắt. Vừa mới kia cổ cảm giác, rõ ràng là cực hắn hắc, lại so với bạch quang còn muốn chói mắt. Làm nàng xem qua đi kia một khắc, đôi mắt cùng đầu góc đều sinh ra một lát lượng bạch, giờ phút này đầu góc còn tàn lưu một cổ choáng váng. Thẩm thanh nhất lung lay một chút, thiếu chút nữa từ phi kiếm thượng tài đi xuống. Sa tử giang cả kinh, vội vàng đỡ lấy thẩm thanh nhất. Nhìn thấy nhà mình đệ tử đột nhiên thập phần khó coi sắc mặt, không khỏi lo lắng. Làm sao vậy? Chính là có chỗ nào không thoải mái. Không gian bàn không đã cơ bản xác định, trong tay một cổ ôn hòa lực lượng ra, thẩm thanh nhất lập tức cảm giác được nguyên bản có chút khó chịu đầu dần dần thanh minh. Trước mắt sự vụ cũng khôi phục nguyên lai bộ dáng, sắc mặt cũng dần dần quay lại. Đối thượng sư phụ lo lắng thần sắc, thẩm thanh nhất vội vàng lắc đầu. Sư phụ ta thực hảo, không có sự tình. Sa tử giang có chút không yên tâm, vừa mới chính mình đệ tử kia nhoáng lên, nhưng không giống như là không có sự tình bộ dáng. Chớ có lừa sư phụ, nếu là bị thương, càng không thể cất giấu, biết không? Sa tử giang biết nhà mình đệ tử làm việc từ trước đến nay có chủ ý. Nhưng là lúc này, mọi người đều ở lên đường, hắn sợ thẩm thanh nhất bởi vì không nghị trì hoãn đại gia lên đường, mà cất giấu chính mình không thoải mái. Thẩm thanh nhất gật đầu. Sư phụ, ta thật sự không có sự tình, không tin ngươi cảm thụ ta hơi thở cùng mạch đập, vừa mới chính là đi rồi sinh, một cái không chú ý. Sa tử giang bán tín bán nghi, chỉ là hiện giờ thẩm thanh nhất đích xác nhìn không có việc gì, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được lo lắng dò hỏi. Nhưng có ám thương. Thẩm thanh nhất lắc đầu. Vừa mới nghĩ đến một chút sự tình, nhất thời thất thần, thiếu chút nữa ngã xuống, hắc hắc, sư phụ ngươi yên tâm đi. Ta sẽ chú ý. Phía trước dòng khí bởi vì cùng nguyên trạch phong thập phần tiếp cận, trở nên lại cấp lại mãnh, làm mọi người không khỏi nhắc tới cảnh giác tâm. Chú ý. Tiểu tâm không cần đụng phải dòng khí lốc xoáy. Liêu Khánh Tân thanh âm xuất hiện ở phía trước, cũng đánh gây hai người đối thoại. Sa tử giang vô vô thẩm thanh nhất bả vai. Có việc nhớ do cùng sư phụ nói. Nói xong, liền chuyên tâm ngự kiếm, tránh né nhanh chóng dòng khí. Thẩm thanh nhất lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bàn không, như thế nào? Thanh nhất, vừa mới kia viên trạch phong nội năng lượng. Trừ bỏ mặt ngoài nồng đậm thần phương pháp tắc, ta cảm nhận được ma nguyên hơi thở. Ma nguyên. Thẩm thanh nhất đôi mắt không khỏi sáng ngời. Bọn họ vốn dĩ kế hoạch chính là lợi dụng đọa thần tiểu giới, làm đọa ma nguyên chuyển tiếp điểm. Nếu là nơi này tồn tại ma nguyên, như vậy có lẽ bọn họ kế hoạch sẽ càng thêm nhẹ nhàng vài phần. Bàn không biết thẩm thanh nhất ý tưởng, hắn trong lòng cũng không khỏi dâng lên vài phần vui mừng. Rốt cuộc nguyên bản lấy hai người bọn họ lực lượng, muốn giải quyết đọa ma nguyên sự tình, yêu cầu tiêu phí tinh lực cùng đại giới liền thập phân đại. Sau lại có quy tộc, lại nhiều truyền thừa tháp, hiện giờ tiến vào đọa thần tiểu giới, còn có cổ thú hỗ trợ. Hiện tại lại xuất hiện ma nguyên. Hơn nữa kia cổ ma nguyên chi lực thập phần cường hãn. Này đó đều là trợ lực. Này đó trợ lực xuất hiện, liền chứng minh bọn họ xác suất thành công đang không ngừng được đến tăng lên. Chẳng qua, hắn vẫn là đem chính mình vừa mới nhìn đến, suy đoán đến mặt khác sự tình, nói cho thẩm thanh nhất nghe. Kia huyên trạch phong nội tuy rằng có ma nguyên hơi thở, nhưng là ngoại sườn thần phương pháp tắc. Nông đậm đến cực điểm, chúng nó hình thành hàng rào, thậm chí biến ảo thành một tòa cao phong, kia đỉnh núi phía trên quấn quanh năng lượng liên. Này đó càng như là thần phương pháp thì tại phong ấn bên trong ma nguyên năng lượng. Bàn không sợ thẩm thanh nhất không hiểu, lại lần nữa mở miệng giải thích. Ta không phải cùng ngươi đã nói, thần ma cảnh nguyên bản vì nhất thể sao. Này nói cách khác, thần phương pháp tắc cùng ma phương pháp tắc vốn chính là tương sinh tương mắng, liền giống như ngươi sở ngộ âm dương giống nhau. Mà hiện giờ, thần phương pháp tắc cùng ma phương pháp tắc tách ra, thậm chí này đọa thần tiểu giới nội thần phương pháp tắc tự chủ áp chế phong tỏa ma phương pháp tắc. Nay khả năng liền ý nghĩa, ở bọn họ tách ra này vô số vạn năm, hai người chi gian bài xích đã tăng lớn, tương sinh dần dần giảm bớt, dẫn tới pháp tắc thất hành. Nếu là chúng ta muốn mượn dùng bên trong ma nguyên lực lượng, liền không thể không đề phòng một chút, rốt cuộc nếu là chúng ta mở ra đọa ma huyên khi, nơi này thần phương pháp tắc thập phần chống cự, liền khả năng sẽ dẫn tới lực lượng hỗn loạn, phát sinh năng lượng nổ mạnh. Thẩm Thanh Nhất không khỏi nghĩ đến cái kia vượt sâu trung lao ra cục đá. Bình thường tu sĩ chế tạo nổ mạnh, tu sĩ tự bạo lực lượng, đều không có vừa mới nhìn đến kia phiên cảnh tượng khủng bố. Mà kia còn khả năng chỉ là bên trong năng lượng lao ra phong ấn tạo thành, nếu là thần phương pháp tắc cùng ma phương pháp tắc phát sinh bài xích, lại ở lẫn nhau dung hợp thời điểm sinh ra nổ mạnh, như vậy uy năng. Thẩm Thanh Nhất thần sắc không khỏi càng thêm trịnh trọng. Nếu là đọa thần tiểu giới nội không có mặt khác sinh linh còn hảo, nhưng là nơi này có vô số tu sĩ, vô số cổ thú. Thanh Nhất, ta nhớ rõ kia thần ngôn thụ đã nói với ngươi, nơi này rất nhiều cao giai cổ thú sẽ ngủ say ở các cấm địa bên trong, đến lúc đó chuyện này, ngươi có thể cùng hắn giảng một chút, nếu là này Huyền Trạch Phong nội sinh tồn cổ thú linh chủ, chúng ta có lẽ có thể không áp dụng trực tiếp lợi dụng biện pháp. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt sáng lên. Ngươi là nói, chúng ta có thể mượn dùng bên trong kia cổ thú lực lượng, sau đó điều lấy trong đó ma nguyên chi lực. Bàn không gật đầu, hơi hơi thở dài. Này có thể là nhất bảo hiểm cách làm. Chỉ cần cổ thú bên kia đồng ý. Nhưng này cũng ý nghĩa, cái kia tiến vào Huyền Trạch Phong cổ thú sẽ cùng bọn họ cùng gánh vác nguy hiểm. Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi. Ta sẽ cùng với hắn nói. Ít nhất nói như vậy, bọn họ còn có lựa chọn mặt khác khả năng cơ hội. Âm Sơn, nhìn thủy kính trung Thẩm Thanh Nhất, thần ngôn thụ trên mặt kích động khó có thể che giấu. Vừa mới Thẩm Thanh Nhất sắc mặt không thích hợp, làm hắn không khỏi suy đoán có phải hay không Thẩm Thanh Nhất cảm giác đến Huyền Trạch Phong nội không thích hợp. Nếu là Thẩm Thanh Nhất có thể phát hiện bên trong không thích hợp. Thần ngôn thụ không khỏi sờ sờ chính mình giữa mày, bọn họ suy nghĩ nhiều năm như vậy, thiệt hại vô số đại tiền bối tâm nguyện A. Trong không khí đột nhiên truyền đến rất nhỏ rung chuyển, nhận thấy được là Bạch Lân Vân cá phát tới tin tức, thần ngôn thụ nhánh cây ở không trung rất nhỏ điểm điểm. Bọn họ sắp đi ra ta Vạn Sơn Buộc Hải tầm nhìn, yêu cầu làm dãy núi bên kia thương linh điểu chú ý một chút sao. Bạch Lân Vân cá tuy rằng lựa chọn cùng Thẩm Thanh Nhất hợp tác, nhưng là này cũng không đại biểu hắn thật sự hoàn toàn tin tưởng Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất cùng bọn họ nói sự tình liên lụy đại, bọn họ hai cái cuốn vào trong đó, hắn không có khả năng cái gì chuẩn bị đều không làm. Thấu chương xong. Chương 897 nhìn chăm chú. Chương 897 nhìn chăm chú. Càng sẽ không đem toàn bộ hy vọng ký thác ở một cái nguyên anh cao giai nhân tu trên người, nếu là cái loại này hoàn thiện cơ duyên thật sự ở Thẩm Thanh Nhất trên người, nhưng mà nàng bản nhân lại không cách nào làm được, bọn họ tìm được biện pháp nói, tự nhiên cũng sẽ thượng. Thần ngôn thụ trong mắt quang mang minh minh diệt diệt. Đi theo đi, nếu là tới rồi khẩn cấp thời điểm. Có thể cứu tắc cứu. Tuy rằng làm như vậy, khả năng sẽ làm bọn họ cổ thú này phương hy sinh rất nhiều đồng loại. Nhưng mà bọn họ không có khả năng đem cái này kế hoạch nói cho Thẩm Thanh Nhất. Rốt cuộc nếu là nói cho Thẩm Thanh Nhất, nàng biết bọn họ chẳng những sẽ không giết nàng, còn khả năng sẽ cứu nàng. Vạn nhất nàng động ý xấu, ở thú triều chung lợi dụng điểm này, giết bọn hắn vô số đồng bào. Đương nhiên, nếu là nàng không cần bọn họ cứu, bằng vào thực lực của chính mình, liền tính chém giết vô số cổ thú, hắn cùng Bạch Lân Vân cá cũng không thể nói gì hơn. Cường giả vi tôn, khôn sống ngông chết. Linh quang lập lòe, thành trì ngoại cổ thú càng ngày càng nhiều, Sa Tử Giang đoàn người hình thành một cái cơ sở trận pháp, hướng về Lạc Thiên Thành vọt qua đi. Cửa thành ở bọn họ sắp tới thời điểm mở rộng ra, cầm đầu chính là Vân Trạch Đại Lục mấy cái tiền bối. Hô hô hô. Liêu Khánh Tân từ nhất mở đầu vị trí rơi xuống cuối cùng vị trí, cấp sở hữu tu sĩ đệm lưng. Đương cuối cùng một cái tu sĩ ngự kiếm phi hành tiến vào Lạc Thiên Thành sau, hắn mới đẩy ra sông tới cổ thú, lập tức nhảy vào thành trì. Cửa thành cùng phòng ngự trận pháp cũng nháy mắt mở ra. Một hàng hơn 20 người rơi xuống đất, không khỏi sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày này lên đường, chính là làm cho bọn họ nhất thời cũng vô pháp thả lỏng cảnh giác. Hoan nên các vị đạo hữu tiến vào Lạc Thiên Thành. Nhìn 20 mấy người chung, không thiếu có trừ bỏ Vân Trạch Đại Lục ở ngoài tu sĩ, phụ trách tu sĩ đối với mọi người được rồi một cái nói lễ. Mọi người trở về một cái nói lễ sau, liền ngồi xếp bằng với mà, khôi phục tự thân sở háo linh lực. Nay một đường, Thẩm Thanh Nhất nhưng thật ra không có hao tổn cái gì linh lực, có Sa Tử Giang dẫn dắt, hơn nữa đội ngũ chung mặt khác tiền bối ra tay, nàng nhưng thật ra nhẹ nhàng mấy ngày. Đứng ở chính mình sư phụ bên cạnh, vì này hộ pháp. Đột nhiên chú ý tới có một đạo tầm mắt từ chính mình vào thành liền vẫn luôn dừng ở trên người mình, Thẩm Thanh Nhất theo tầm mắt nhìn lại. Thất Tây vội vàng túi đầu. Hắn thực sự không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất như vậy cảnh giác. bất quá nghĩ đến cái gì, Tất Tây trong lòng lại khó có thể bình tĩnh. Tất ra đối với săn giết Thẩm Thanh Nhất giá cả, đã có thể nói nâng tới rồi giá trên trời. Chỉ tiếc chúng tu mấy ngày này quá bận rộn thú triều. Thánh Vương Điện chín đại điện chi gian cũng là tồn tại tranh đấu gay gắt, Tất ra bởi vì lần trước Tất Nhung sự tình, cũng bị một lần không nhỏ đả kích, nguyên bản một ít kế hoạch cũng đi theo bỏ dở. Hiện giờ ở 6 điện dưới, lại về tới ban đầu thành thành thật thật. Nhưng là cái kia đuổi giết ám lệnh, nhưng vẫn luôn không có triệt hạ đi qua. 50 vạn tiên thạch. Suốt 50 vạn tiên thạch ra. Này nhưng đều đuổi kịp một ít kim tiên thân ra. Tất Tây đỏ mắt kia bút tiên thạch, trong lòng đối với Tất gia như vậy cách làm lại không khỏi dâng lên vài phần oán hận. Một cái Tất Nhung, Tất gia tiêu phí nhiều ít tài nguyên. Tập nhiều ít tiên thạch. Hiện giờ Tất Nhung đã chết, Tất gia còn ở này trên người nện xuống như vậy nhiều tiên thạch. Dòng chính thật sự như vậy quan trọng. Chi thứ liền không đáng một đồng sao. Tất gia có bao nhiêu chi thứ đệ tử bởi vì khuyết thiếu tài nguyên, không thể không ra cửa rèn luyện, tìm kiếm tài nguyên. Lại có bao nhiêu đệ tử là tại đây trên đường thiệt hại bên ngoài. Tiên giới tài nguyên nhưng không hảo tranh đoạt, bọn họ không chỉ có muốn đối mặt các yêu thú phản sát, còn muốn đối mặt tiên vực một ít tu sĩ treo cổ. Cũng chính là ở bọn họ Thánh Vương Điện có được trưởng quản quyền một ít địa phương, bọn họ nhật tử mới hảo quá một chút. Mặt khác địa phương, hảo quá đều là những cái đó huyết mạch cao, ra thế hảo bối cảnh đại tu sĩ. Một bên Phương Dung thấy hắn sắc mặt không đúng lắm, không khỏi dùng khuỷu tay chạm chạm hắn. Làm sao vậy, Tất Tây? Đối thượng Phương Dung có chút lo lắng ánh mắt, Tất Tây cười cười, thanh tuấn trên mặt xuất hiện ánh mặt trời tươi cười. Ta không có việc gì. Hắn không thể làm cho bọn họ biết hắn là Thánh Vương Điện tu sĩ, càng không thể làm cho bọn họ biết hắn là Tất gia đệ tử. Thật sự không có việc gì sao? Tất Tây gật đầu, đối với Phương Dung thanh triệt ánh mắt, không chút nào che giấu quan tâm, làm hắn có chút không được tự nhiên quay đầu đi, nói sang chuyện khác. Này đó tu sĩ, đều là hạ linh vực sao? Phương Dung nhìn về phía hơn 20 người, gật gật đầu. Hẳn là, nhưng là ta chỉ nhận thức trong đó một ít, cầm đầu vị kia là chúng ta bản không giới tiên minh Liễu trưởng lão, hắn rất lợi hại. Ta ở Vô Lục Nham Điệu bên kia thời điểm, nhưng chính là nghe nói qua bọn họ đánh chết thật nhiều Thánh Vương Điện tu sĩ. Còn có kia vài vị, đều là ta bản không giới lao tiền bối. Đến nỗi kia vài vị tuổi trẻ, nghe chung quanh nghị luận, kia mấy người hẳn là huyết đội. Còn có vị kia, ta nhận thức vị kia. Kia nữ tu là Thẩm Thanh Nhất. Ngươi cũng biết Thẩm Thanh Nhất đi. Nàng hiện tại ở đọa thần tiểu giới nhưng nổi danh. Phương Dung cẩn thận chỉ vào đoàn người, nhỏ giọng cấp Tất Tây giới thiệu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Phương Dung vô vô Tất Tây bả vai. Tất Tây, ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi là tiên minh bên kia tu sĩ. Nhưng là ngươi đã cứu chúng ta mấy người, ta đã cho ta thúc thúc bọn họ giảng qua. Cha ta nói, mặc kệ nơi nào đều có người tốt cùng người xấu. Tuy rằng tiên minh một ít tu sĩ thực sự có chút chán ghét. Nhưng là này không đại biểu toàn bộ. Ngươi không cần lo lắng, mặc kệ như thế nào, có ta Đông Ly Đại Lục Phương gia che chở ngươi. Tất Tây nghe Phương Dung nói, không biết nhất thời nên nói cái gì. Bên cạnh cái này rõ ràng là dùng đan dược một loại bảo vật mới đánh sâu vào đến Nguyên Anh sơ kỳ nữ tu, giờ phút này trong mắt tất cả đều là tự tin. Dọc theo đường đi, nữ tu dịu rít, cơ hồ đem chính mình gốc gác đều nói ra tới. Đông Ly Đại Lục Phương Châu đấu giá hội Phương gia, thật là Đông Ly Đại Lục đỉnh cấp thực lực. Mà làm được sủng ái Phương gia tam tiểu thư, Phương Dung tự nhiên có một ít tự tin ở. Chẳng qua, Tất Tây không đành lòng vạch trần nàng, Phương gia lại lợi hại, cũng chỉ là ở Đông Ly Đại Lục, mà hiện giờ ở chỗ này chính là toàn bộ bản không giới thế lực. Tuy rằng hắn ở tiên minh bên kia đích sắc có cái thân phận, nhưng là nếu là lộ ra áo choàng, tin tưởng một ít tu sĩ tuyệt đối sẽ không màng cái gì Phương gia mã gia, đem hắn nhất cử đánh chết. Rốt cuộc ở đây rất nhiều tu sĩ chung, ghi hận Thánh Vương Điện cùng tiên minh tu sĩ, chỗ nào cũng có. Mà cũng không phải sở hữu tu sĩ đều giống như bên cạnh nữ tu như vậy. Ngốc! Tất Tây ở nữ tu tự tin nhìn chăm chú hạ, gật gật đầu. Nếu không phải lúc ấy cảm giác được có mặt khác hạ linh vực tu sĩ tới gần, hắn cũng sẽ không giết kia mấy cái vô dụng Thánh Vương Điện bình thường đệ tử, cũng sẽ không có mặt sau anh hùng cứu mỹ nhân. Thẩm Thanh Nhất thu hồi tầm mắt sau, đối với vừa mới kia nói có chút cực nóng lại có chút quỷ dị tầm mắt, lưu ý vài phần. Hiện giờ thân ở thành trì, ngư long hỗn tạp, khó bảo toàn sẽ nhiều ra một ít đục nước béo cò tu sĩ. Tiểu tâm vô đại sai. Đại đoàn người khôi phục thất thất bát bát, phụ trách tu sĩ mới mở miệng. Chư vị, Lạc Thiên Thành mà chỗ đặc thù, tuy rằng hiện giờ cổ thú còn không phải rất nhiều, nhưng là vì phòng ngừa ngoài thành cổ thú trồng chất tắc nghẽn, tạo thành đại quy mô thú triều, mỗi ngày đều sẽ có cố định tu sĩ ra khỏi thành phụ trách treo cổ. Thấu chương xong. Chương 898 tổ đội. Chương 898 tổ đội. Chư vị vừa mới tiến vào ta Lạc Thiên Thành, có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian, có đặc thù tình huống nhưng đăng báo thành chủ phủ, cấp với càng dài thời gian. Nếu là không có, như vậy mỗi người 7 ngày chung đều cần thiết có 2 ngày công tác bên ngoài. Chờ lát nữa các vị sẽ được đến thân phận đăng ký bài, mặt trên sẽ đăng ký các ngươi công tác bên ngoài số lần. Đương nhiên, 2 ngày là ít nhất số trời, nếu là nhiều lời 2 ngày, thành chủ phủ bên này cũng sẽ nhớ thượng, có thể điều chỉnh, cũng có thể dựa theo khen thưởng ban phát. Trừ cái này ra, săn giết cổ thú, vượt qua nhất định hạn độ, tiên minh bên này đều sẽ cấp với khen thưởng. Đăng ký bài thượng đều sẽ ký lục có. Chư vị nếu là có cái gì không hiểu, cũng có thể đến bên trong thành chuyên môn thiết lập cố vấn đài dò hỏi đương trị tu sĩ. Phụ trách tu sĩ nói, bên kia phụ trách phát lệnh bài tu sĩ cũng đi theo cấp mọi người phát đăng ký bài. Nhìn giống như tông môn đệ tử bài đồ vật, Thẩm Thanh Nhất không khỏi tán thưởng tiên minh cái này cách làm. Mặc kệ tới khi nào, sự tình quan tự thân ích lợi, luôn là có thể càng tốt điều động các tu sĩ tính tích cực. Chư vị chỉ cần hướng đăng ký bài nội đưa vào chính mình hơi thở liền có thể. Này đăng ký bài chỉ nhưng đưa vào một lần hơi thở, cho nên nếu là đăng ký bài tu sĩ ngã xuống, đăng ký bài cũng sẽ không bị người khác vận dụng. Tuy rằng tại hạ hy vọng chúng ta cho nên tu sĩ đều có thể đủ bình bình an an đi ra đọa thần tiểu giới, nhưng là tu sĩ chi lộ, sinh tử khó liệu. Bất quá chư vị yên tâm. Phàm là ta bàn không giới tu sĩ, hạ linh vực tu sĩ, vì biên giới sinh tử mà chiến đấu giả, ngã xuống sau. Phàm là có một người đứng, tồn tại đi ra ngoài, cũng sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài. Anh liệt bằng ở, chúng ta liền vĩnh viễn ở. Mọi người trong lòng tức khắc có chút chua xót. Ai đều muốn sống đi ra ngoài, nhưng là nếu là chết trận tránh cũng không thể tránh, bọn họ cũng sẽ không lui về phía sau. Trở lại an bài động phủ chỗ, Thẩm Thanh Nhất thu hồi đăng ký bài. Đoàn người lại lần nữa tụ tập ở trong sân. Bọn họ là cùng nhau tới, tự nhiên cũng phân phối tới rồi một cái đại viện tử. Chẳng qua nơi này phòng động phủ một loại, đều là lâm thời thành lập, cũng không có cỡ nào tinh xảo thoải mái, chỉ có thể bảo đảm cơ bản phương tiện, càng có rất nhiều tiêu phí ở trận pháp cùng tụ linh trận thượng. Vân Phong đánh giá một chút còn tính rộng mở sân, tập đi một chút miệng. Khác Thiên Thành hắn không biết thế nào, nhưng là Lạc Thiên Thành trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã có thể kiến trúc ra dáng ra hình, có thể thấy được này đó Vân Trạch Đại Lục tu sĩ chung có am hiểu quản lý tu sĩ A. Hơn nữa chúng tu cũng phối hợp thực hảo. Không tồi không tồi. Nay cũng coi như là ta tiến vào đọa thần tiểu giới sau, lần đầu tiên trụ thượng tương đối an toàn động phủ. Đối mặt Vân Phong cực nhả, Võ Việt chụp hắn một chút. Không tồi. Có trụ đều thực hảo. Hắn không bắt bẻ, đặc biệt là đã trải qua vài thập niên mưa gió phiêu bạc. Bọn họ có đôi khi đều không thể nghỉ ngơi, mệt cực kỳ, đều đến trận tròn mắt, lúc ấy liền tính là ngủ hầm cầu, có lẽ đều là một loại xa xỉ. Đã từng võ dược cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình gặp qua như vậy. Khó coi. Nhưng là hiện giờ, có thể tồn tại, chính là tốt nhất. Ngươi còn ghét bỏ. Nay động phủ nhưng chỉ cấp ngươi miễn phí cư trú 7 ngày thời gian, muốn tiếp tục trụ đi xuống, hoặc là đi ra ngoài sát cổ thú, dùng tích phân đổi lấy, hoặc là dùng xa xỉ linh thạch đổi lấy. Bằng không, ngươi liền. Lưu lạc đầu đường đi. Giang Ly hai tay ôm ngực, dựa vào một bên trên thân cây. Vân Phong tức khắc liền xua tay. Ta nhưng không ghét bỏ a, không cần nói bừa, miễn cho ta kéo thù hận. Vừa mới tiến vào thành trì thời điểm, hắn chính là nhìn thấy trên đường phố có không ít mặt mang màu đất tu sĩ hoặc ngồi hoặc nằm ở trên đường cái. Nơi này liền tính lại đơn giản, kia cũng là có trận pháp có giường hảo đi. Đoàn người đã đem Lạc Thiên Thành hiểu biết thất thất bát bát, Liêu Khánh Tân đem một ít muốn công đạo, yêu cầu chú ý đều giản lược nói một lần sau, liền làm cho bọn họ chính mình ăn bài. Một ít tu sĩ trở về chính mình động phủ. Một ít tu sĩ tắc tụ tập bên ngoài thương lượng. Cùng tuổi cùng thế hệ tu sĩ, ở bên nhau khó tránh khỏi sẽ tự tại nói nhiều một chút. Vân Phong cười hì hì nhìn Ôn Ánh Hàn đi hướng Thẩm Thanh Nhất, cánh tay đụng phải một chút võ dược. Người nói, Ôn Ánh Hàn tên kia, có phải hay không? Chu chu môi, ý bảo võ dược xem qua đi. Võ dược không rõ nguyên do, nhìn về phía hắn nhìn địa phương. Làm gì? Vân Phong trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin tưởng. Ngươi nhìn không tới sao? Bên kia. Bên kia, võ dược nhìn hắn nỗ động miệng, nhíu nhíu mày. Thấy được, làm sao vậy? Thấy được. Vậy ngươi không cảm thấy, Ôn Ánh Hàn cùng Thẩm đạo hữu. Ấn ơn. Vân Phong làm mặt quỷ, nhưng mà lại bị võ dược một phen ném ra hắn đáp ở hắn trên vai cánh tay. Ta cảm thấy Ôn Ánh Hàn thập phần sáng suốt. Ta cũng đi tìm Thẩm đạo hữu tổ đội. Nhìn võ dược bước nhanh đi hướng hai người, Vân Phong có chút trợn mắt há hốc mồm. Ai? Không phải. Ta không phải ý tứ này. Ngươi, thật là cái du mục đầu. Vân Phong còn không kịp thở dài, liền đối thượng Giang Ly âm chắc chắc ánh mắt. Làm gì? Giang Ly cười lạnh. Ngươi nếu là nhàn rỗi không có việc gì làm, còn có tâm tình ở chỗ này tưởng một ít lung tung rối loạn đồ vật, ta có thể hướng thành chủ phủ bên kia đề nghị, làm ngươi trước ra khỏi thành. Vân Phong nhìn Giang Ly cũng đi hướng bên kia, không khỏi cắn răng. Giang Ly thật là quá làm người chán ghét. Thật là. Liên bắt quái một chút đều không được sao. Bên này, Ôn Ánh Hàn đã đối Thẩm Thanh Nhất phát ra mời. Thẩm đạo hữu, lần này thú triều, chúng ta hợp tác thế nào? Dù sao cũng là hợp tác quá một lần, lại còn có hợp tác rất vừa lòng. So với mặt khác một ít tu sĩ, Ôn Ánh Hàn nhưng thật ra thập phần vừa lòng Thẩm Thanh Nhất cái này hợp tác đồng bọn. Thẩm Thanh Nhất cũng có đồng dạng ý tưởng, gật gật đầu. Ôn Ánh Hàn làm việc không ướt át bẩn thỉu, hơn nữa đầu óc thông minh, cùng hắn hợp tác, có thể tiết kiệm được rất nhiều không cần thiết chuyện phiền toái. Thẩm Thanh Nhất sạch sẽ lưu loát gật đầu đồng ý, làm Ôn Ánh Hàn tâm tình rất tốt. Mang lên ta một cái. Võ Dược vội vàng tiến đến hai người bên cạnh. Hảo. Ôn Ánh Hàn đối với Võ Dược cái này sức chiến đấu cao, lại phục tùng an bài đồng đội, vẫn là thập phần có hảo cảm. Mặt khác huyết đội thành viên cũng xúm lại đi lên. Tính ta một cái. Lâm Tầm mang theo Khương Diệu Ngữ cũng gia nhập, Lục Cảnh Kình cùng Mạc Cửu Tiêu liếc nhau cũng theo đi lên. Ngũ Nhã Đan nhìn một bên có chút trầm mặc không nói Việt Tây Thành, bĩu môi. Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn đi liền đi bái. Ở chỗ này làm nhìn, nhân ra là có thể cùng ngươi một đội A. Việt Tây Thành ống tay háo hạ tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn. Trong lòng có một cổ chính hắn đều nói không rõ chua xót cảm. Lúc trước cái kia kiểu kiểu nho nhỏ tiểu sư muội, hiện giờ lóa mắt làm người khó có thể không chú ý. Bên người nàng quay chung quanh những cái đó tu sĩ. Cái nào không phải thiên chi kiêu tử? Hán. Nhìn sắc mặt có chút tối tăm Việt Tây Thành, Ngũ Nhã Đan thật sự là có chút vô ngữ. Hung hăng đẩy hắn một phen, xả một giọng nói. Hắn cũng muốn cùng các ngươi một đội. Bị đẩy một phen Việt Tây Thành có chút lảo đảo, quay đầu nhìn về phía Ngũ Nhã Đan. Ngũ Nhã Đan xua tay. Ta liền bất hòa các ngươi một đội. Lao nương ta muốn đi theo sư phụ ta thăng chức rất nhanh. Thấu chương xong. Chương 899 giao dịch. Chương 899 giao dịch. Thăng chức rất nhanh Thịnh Như Ý khỏe miệng chịu chịu, nhìn đối với nàng lộ ra sán lạn tươi cười nhà mình đệ tử, sờ sờ nàng đầu. Hảo. Sư phụ mang ngươi thăng chức rất nhanh. Sở Cảnh nhưng thật ra bị rất nhiều người xúm lại, muốn cùng hắn tổ đội, đương chú ý tới Việt Tây Thành gia nhập mặt khác đội ngũ khi, vội vàng theo đi lên. Việt đạo hữu, chư vị, tại hạ cũng muốn cùng các ngươi một đội. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía đầy mặt vết sẹo Sở Cảnh. Ôn Ánh Hàn híp híp mắt, hắn vẫn luôn cảm thấy cái này có được không gian Phật môn tục ra đệ tử thực khả nghi, đó là đến từ hắn linh hồn chỗ sâu trong trực giác. Liên tính khuôn mặt không đúng, hơi thở không đúng, chính là Ôn Ánh Hàn vẫn là cảm thấy người này thập phần giống. Đã từng thiên đạo chi tử, Sở Cảnh. Chỉ là người kia không gian, không phải đã bị hắn cướp đoạt sao? Liên tính tồn tại. Như thế nào còn sẽ có không gian? Sở Cảnh bị Ôn Ánh Hàn ánh mắt nhìn chăm chú, mặt không đổi sắc, hơi thở không loạn. Nhưng thật ra Vân Phong cao hứng. Có thể a, phi thường hoan nghênh. Không nói Sở Cảnh không gian, chính là người này quỷ dị số phận, chính là một cái thập phần không tồi phụ trợ. Ôn Ánh Hàn không nói thêm gì, xem như đồng ý, người khác cũng gật đầu. Thẩm Thanh Nhất đối với quyết định này, không có bao lớn dị nghị. Chính là cách đó không xa một ít nguyên bản muốn cùng Sở Cảnh tổ đội tu sĩ, nhất thời cương tại chỗ. Huyết đội người không dễ chọc, càng đừng nói bên trong còn có một cái Thẩm Thanh Nhất. Muốn gia nhập bọn họ, kia bắt bẻ Ôn Ánh Hàn, chưa chắc sẽ coi trọng bọn họ. Hơn nữa lấy huyết đội tác phong, chưa chắc đi theo liền an toàn. Nhìn tức thanh mặt khác tu sĩ, Sở Cảnh không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là thật sự không nghĩ lại đương cái kia cung người hút máu huyết bao. Chẳng qua vẫn là có chút tu sĩ muốn gia nhập, rốt cuộc bọn họ này một đội chiến lược vẫn là thập phần dễ coi. Nhưng mà, Ôn Ánh Hàn không phải người nào đều thu. Có chút người vấp phải trắc trở sau, liền cũng không có lại tiếp tục. Ân Bách Chu vô vỗ chính mình sư đệ Việt Tây Thành, sư phụ đã sớm dự đoán được Việt Tây Thành sẽ lựa chọn này một đội, nhưng thật ra làm hắn nhiều chú ý một chút. Còn có 3 ngày thời gian, này Lạc Thiên Thành nội tuy rằng không thể so bên ngoài thành trì, mọi thứ đều có. Nhưng là cũng có thành chủ phủ thành lập hoặc là tu sĩ tự chủ bày biện giao dịch mà, các ngươi có thể tại đây 3 ngày đi nơi đó nhìn xem có hay không chính mình yêu cầu đồ vật. Hơn nữa Lạc Thiên Thành nội, tuy rằng đại bộ phận đều là bản không giới vân trạch đại lục tu sĩ, nhưng là cũng có mặt khác đại lục cùng thiếu bộ phận tiên minh tu sĩ. Nói không chừng bọn họ trên người có ngươi nhóm yêu cầu đồ vật, thú triều buông xuống, không cần luyến tiếp, nếu là linh thạch không đủ, có thể hướng tông môn trước tiên dự chi, hoặc là đi thành chủ phủ giao thiệp một phen. Đối với có năng lực, hoặc là nhân duyên tốt tu sĩ, thành chủ phủ bên kia cũng là sẽ cho với nhất định trợ cấp. Việt Tây Thành gật đầu. Một bên Vân Phong nhưng thật ra có hứng thú. Đi. Sao nhóm cũng đi coi một chút. Nhìn một cái có hay không thích hợp trận pháp đùa chú đan dược gì đó. Đối với Thẩm Thanh Nhất phụ trận, Vân Phong chính là thực hâm mộ. Nghĩ đến cái gì, Vân Phong ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Thẩm đạo hữu, ngươi không phải có phụ trận sao? Ta có thể hay không dùng mặt khác ngươi yêu cầu đồ vật cùng ngươi trao đổi một ít. Thẩm Thanh Nhất thần thức quét một chút chính mình không gian nội bùa chú, từ tiến vào đọa thần tiểu giới sau, nàng liền không thế nào luyện chế bùa chú, đối phó những cái đó cổ thú tu sĩ, phần lớn cũng là hư không vẽ bùa, hoặc là trực tiếp dùng ở tiến vào đọa thần tiểu giới phía trước liền họa tốt bùa chú trận pháp. Chỉ là vài thập niên đi qua, nàng lúc trước chuẩn bị liền tính lại nhiều, nhưng là dọc theo đường đi dùng hết, hơn nữa sau lại kế hoạch yêu cầu, chân thật dư lại cao giai nguyên anh bùa chú cũng không có nhiều ít. Bất quá nguyên anh dưới bùa chú nàng nhưng thật ra có rất nhiều. Lúc trước nàng luyện chế những cái đó bùa chú chính là có rất nhiều không có xử lý rớt, hiện giờ thú triều, những cái đó bùa chú tuy rằng cấp bậc khả năng theo không kịp, nhưng là không chịu nổi lượng nhiều a. Ta trong tay nguyên anh bùa chú cũng không nhiều, ta chính mình cũng dùng được đến, bởi vậy cũng không tính toán trao đổi, nhưng là ta trong tay có một ít nguyên anh dưới bùa chú, nếu là có yêu cầu, nhưng thật ra có thể trao đổi. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, Vân Phong có chút do dự. Nguyên anh dưới bùa chú nếu là phải dùng nói, như vậy chính là muốn đại lượng sử dụng, dùng lượng biến khiến cho biến chất. Nhưng là lại nhiều lượng, ở chất tích lũy đến cực hạn thời điểm, liền không có bao lớn hiệu quả. Liền giống như, ngươi dùng 1.000 tự luyện khí kỳ bùa chú cũng chưa chắc có thể bị thương một cái nguyên anh chân quân. Suy nghĩ một hồi, Vân Phong mở miệng. Kia Thẩm đạo hữu có kim đàn cao kỳ bùa chú sao? Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nhưng là nghĩ đến chính mình mặt khác bùa chú, Thẩm Thanh Nhất vẫn là mở miệng. Nhưng là nếu là muốn đơn độc mua sắm kim đan cao kỳ bùa chú nói, mỗi người chỉ có thể hạn mua 300 chương. 300 chương. Tuy rằng đây là cái không nhỏ số lượng, nhưng là ở thú triều bên trong, lại vẫn là không đủ. Có thể nhiều đến một ít bùa chú, đó chính là nhiều một ít bảo mệnh thủ đoạn. Thẩm Thanh Nhất trong lòng đã bắt đầu tính toán chính mình không gian nội những cái đó bùa chú. Hiện giờ là phi thường thời kỳ, những cái đó bùa chú nếu là buôn bán thích đáng, còn sẽ làm nàng đạt được một bút xa xỉ tài phú. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất cũng không tính toán ở thời khắc mấu chốt, cố định lên giá, nhưng là cũng không có tính toán bạch cấp. Mặt khác những cái đó bừa chú, tỉ như nói kim đan trung kỳ dưới, có thể kết hợp một bộ mua sắm, mỗi mua sắm 100 chương kim đan kỳ dưới bừa chú, nhưng nhiều mua sắm 30 chương kim đan cao kỳ bừa chú, 60 chương kim đan trung kỳ bừa chú, 90 chương kim đan sơ kỳ bừa chú, lấy này loại suy. Trung quanh vẫn luôn quan khán bên này tu sĩ, nghe được phụ trận thời điểm, đều không khỏi rối dài lỗ thai. Giờ phút này nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, một ít tu sĩ như mày, cảm thấy Thẩm Thanh Nhất cố định lên giá, một ít tu sĩ lại trong lòng vui mừng. Bọn họ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, không có chiến lược bản thân, này đó phụ trợ loại pháp bảo, chính là một cái quan trọng bảo đảm. Có xem khai tu sĩ, đã số chính mình trên người đồ vật. Rốt cuộc mấy thứ này không chỉ có riêng là thú triều có ích được đến. Mà nếu là ở ngày thường, bọn họ này đó tu sĩ nhưng căn bản không dám tiến vào tiên minh cùng Thánh Vương Điện bên kia tiên thành. Những người đó cũng sẽ không dễ dàng buôn bán đồ vật cho bọn hắn. Thẩm đạo hữu, ta tưởng từ ngươi này mua một ít bùa chú, có thể chứ? Một cái nữ tu nhìn Thẩm Thanh Nhất, thần sắc có chút khẩn trương. Nàng là tán tu, tu vi lại ở nguyên anh sơ kỳ, tự thân chiến lực cũng chẳng ra gì, có thể sống đến bây giờ, trừ bỏ chạy trốn công phu không tồi ngoại, chính là vận khí không tồi. Chỉ tiếc chạy trốn công phu ở hiện giờ rậm rạp thú triều trung, đã không có gì ưu thế. Nếu là không chảo cơ hội tốt, bị người khác giành trước. Đến lúc đó Thẩm Thanh Nhất đã không có bữa chú, nàng lại thượng chạy đi đâu mua sắm. Thẩm Thanh Nhất nhìn nàng một cái, gật đầu. Có thể, ngươi yêu cầu nhiều ít bữa chú, cái gì phẩm giai, có thể dùng ngọc giản đưa cho ta. Ta sẽ để vào ngươi túi chữ vật. Nữ tu ánh mắt lóe lóe, trong lòng đột nhiên đối Thẩm Thanh Nhất sinh ra vài phần cảm kích. Vị này Thẩm đạo hữu tâm tư quả nhiên tinh tế. Nàng không thể so mặt khác tu sĩ, là cái tán tu, hiện giờ thú triều. Tuy rằng thành trì nội đại bộ phận đều là bọn họ người một nhà, nhưng là nhiều năm trải qua ở kia, phòng người chi tâm không thể vô. Thấu chương xong. Chương 904 nghệ. Chương 904 nghệ. Nếu là bọn họ trực tiếp trao đổi, bị một ít không có hảo ý tu sĩ thấy được, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ác ý. Hiện giờ dùng ngọc giản truyền tống tin tức, lại dùng túi chữ vật giao dịch, cũng nhiều một phần bảo đảm. Bất quá, tuy rằng như thế, nên phòng vẫn là muốn phòng. Rốt cuộc tu tiên giới một ít đồ vô sỉ. Cũng mặc kệ những cái đó. Mỗi đại thịt, kia cũng là thịt ta. Nữ tu đối với Thẩm Thanh Nhất cảm kích gật gật đầu. Vân Phong thấy Thẩm Thanh Nhất cái thứ nhất khách hàng liền giao dịch thành công, không khỏi còn có chút ngây người, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, đã lục tục có mặt khác tu sĩ cùng Thẩm Thanh Nhất đạt thành giao dịch. Võ Dược đạp hắn một chân, can sự nhanh nhẹn một chút, lại do dự đi xuống, liền bùa chú bóng dáng cũng chưa. Vân Phong cắn răng, rốt cuộc là lắc lắc đầu. Hắn chiến lực vẫn là không tồi, mua sắm Thẩm Thanh Nhất bùa chú bất quá là vì nhiều một ít bảo đảm. Chẳng qua những cái đó bảo đảm đến là Nguyên Anh kỳ bùa chú, hiện giờ Thẩm Thanh Nhất không buôn bán Nguyên Anh bùa chú, hắn liền không có muốn lại tiếp tục trao đổi tâm tư. Khương Diệu Ngữ trên mặt mang cười, nhìn thoáng qua Ân Bách Chu. Các ngươi linh đạo tông Thẩm đạo hữu nhưng thật ra rất tới tài. Vẫn luôn chú ý bên này, Hạ Tinh Thần không khỏi khỏe miệng giơ lên. Nhà của chúng ta tiểu thanh nhất, nhưng không có cố định lên giá. Rốt cuộc không nói này Lạc Thiên Thành bên ngoài đan phù khí trận bán thành bộ dáng gì. Chính là này Lạc Thiên Thành nội đan phù khí trận, giá cả có thể so này cao. Vân Phong nhướng mày. Thật sự. Hạ Tinh Thần liếc mắt nhìn hắn. Ngươi vào thành thời điểm, không có chú ý xem đường phố chung quanh những cái đó cửa hàng sao. Ngay tại chỗ quán thượng một ít bình thường đan phù khí trận, đều so ngày thường muốn quý ra rất nhiều. Càng đừng nói một ít chuyên môn buôn bán đan phù khí trận địa phương. Vân Phong hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Tinh Thần quan sát như vậy cẩn thận. Hạ Tinh Thần trong mắt mang cười, nhìn cùng mặt khác người giao dịch Thẩm Thanh Nhất. Chẳng qua ánh mắt lại rơi xuống nhà mình giống như đầu gỗ cọc đứng ở nơi đó thân sư điệt. Ngày thường tu luyện tu luyện. Têu ngươi học một ít bốn nghệ không nghe, hiện tại đều không có ngươi phần. Nay thú triều thời kỳ, mỗi cái thành trì nội, đối với đan phù khí trận sư chính là có đặc thù thông đạo. Nhưng phàm là có thể ở thú triều trong lúc, dùng bốn nghệ làm ra cống hiến, nhưng miễn đi ra ngoài săn giết cổ thú nhiệm vụ. Hơn nữa cùng thành chủ phủ chi gian, còn có trích phần trăm nhưng đến. Đây cũng là vì càng tốt phát huy từng người bản lĩnh sở lập hạ quy củ. Rốt cuộc dám tiến vào đọa thần tiểu giới đan phù khí trận sư không nhiều lắm, tồn tại đến thú triều càng không nhiều lắm. Mà đại bộ phận đan phù khí trận sư sức chiến đấu đều không như thế nào, thú triều khi, cùng với đi ra ngoài sát cổ thú, chi bằng ngốc tại thành trì bên trong. Vì ra ngoài tác chiến tu sĩ luyện chế đan phủ khí trận. Mặc Cửu Tiêu nhận được nhà mình sư thúc ánh mắt, không có lên tiếng. Những cái đó bôi bôi vẽ vẽ, gõ gõ đánh đánh, hắn không có hứng thú, hắn liền tưởng chuyên tâm luyện kiếm. Không có thu được Mặc Cửu Tiêu hối hận biểu tình, Hạ Tinh Thần bĩu môi. Không thú vị sư điệt, hắn như thế nào liền đáng giá có được đâu. Trong viện tu sĩ cùng phụ cận một ít tu sĩ rốt cuộc hữu hạ, cùng bọn họ giao dịch xong sau, Thẩm Thanh Nhất không gian nội còn có rất nhiều bùa chú không có buôn bán đi ra ngoài. Vì thế liền nghĩ đi trên đường phố nhìn xem. Lâm Tầm cùng Lục Cảnh Kình vội vàng đuổi kịp. Lục Cảnh Kình nghĩ nghĩ, vẫn là hướng Thẩm Thanh Nhất truyền âm. Sư muội, ngươi có thể bán một ít Nguyên Anh kỳ bùa chú cấp sư huynh sao? Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất đối ngoại nói không buôn bán Nguyên Anh kỳ, bọn họ nếu là trực tiếp mở miệng, một ít tu sĩ khó tránh khỏi sẽ lại lần nữa tìm lấy cớ, nhưng là Lục Cảnh Kình chính mình hiện giờ thực lực ở chỗ này đích sắc không chiếm ưu thế. Hơn nữa Lục gia kia mấy cái thúc bá cũng không có khả năng vẫn luôn bảo hộ hắn, sư phụ bọn họ cũng có chính mình nhiệm vụ, hắn càng không nghĩ liên lụy Thẩm Thanh Nhất cùng nhà mình sư huynh. Có thể, ta có cấp sư huynh lưu, đại sư huynh cũng có. Nguyên bản nàng còn cấp Sở Ngọc Lương cùng Cố Minh Tuyết để lại một ít lấy làm dự phòng, nhưng là bọn họ hiện giờ ở Kim Đăng Kỳ, cũng dùng không đến. Lục Cảnh Kình có chút kinh hỉ, không nghĩ tới có một ngày có thể đi nhà mình sư muội cửa sau. Thẩm Thanh Nhất đối với chính mình mấy cái thân sư huynh sư tỷ vẫn là sẽ không buồn xịn. Còn có 3 ngày thời gian, tu vi là tăng lên không lên rồi, nhưng là nàng có thể ở 3 ngày thời gian, nhiều luyện chế một ít bùa chú trận pháp. Kia sư huynh liền trình tiểu sư muội tình, bất quá sư huynh có thể dùng một ít phòng ngự pháp khí cùng người trao đổi. Phòng ngự pháp khí là hảo, nhưng là ở thú triều bên trong, giống bùa chú loại này có thể đại diện tích xung phong liều chết dùng một lần bùng nổ, tiết kiệm linh lực đồ vật, càng không thể thiếu. Đúng rồi sư muội, ngươi nếu là ở đọa thần tiểu giới nội đạt được một ít khoáng thạch linh tinh, có thể đi tìm Triệu Tử sư thúc luyện chế. Hiện giờ hắn chuyên môn phụ trách luyện khí này một khối, nếu là có thể nhiều luyện chế ra một ít công kích, phòng ngự cùng tăng lên tốc độ pháp khí, ở thú triều trùng cũng là có thể an toàn nhanh và tiện rất nhiều. Triệu Tử sư thúc luyện khí thuật là tu tiên giới công nhận. Mấy năm nay, theo Vân Trạch đại lục cùng mặt khác đại lục giao lưu, bốn nghệ cũng tùy theo phát triển, Triệu Tử sư thúc luyện khí thuật cũng trở nên càng thêm lợi hại. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt sáng lên, cái này nàng thật đúng là yêu cầu. Nàng không gian nội chính là có không ít khoáng thạch một loại đồ vật, lại còn có rồng nước ở nơi đó. Lúc này đây nàng muốn dùng hắn luyện chế một bộ lợi hại một ít phòng ngự pháp bảo cùng một ít phòng ngự pháp khí. Sư Minh, ta nơi này nhưng thật ra tồn một ít luyện khí đồ vật, nếu là các ngươi có ích lợi gì được đến, có thể nói với ta, nói không chừng ta có thể tìm được. Còn có Đại Sư Minh, ngươi rèn thể công pháp, nếu là hữu dụng được đến dược thực, cũng có thể cùng chúng ta nói. Lục Cảnh Kình cùng Lâm Tầm gật đầu, bọn họ đều không có khách khí, rốt cuộc ở chung lâu như vậy ruột thịt sư huynh muội, lại khách khí liền có vẻ có chút làm kiêu. Tiểu sư muội nếu là hữu dụng được đến các sư huynh địa phương, cũng nói thẳng. Hảo. Thẩm Thanh Nhất ba người đi dạo một vòng Lạc Thiên Thành đường phố sau, đối với hiện giờ Lạc Thiên Thành tình huống cũng có nhất định hiểu biết. Không nghĩ tới Lạc Thiên Thành nội đan phù khí trận như vậy khan hiếm. Lâm Tầm không khỏi cảm khái, bọn họ quá vãng đều là tông môn thân truyền đệ tử, đối với thành trì nội một ít cảnh tượng thập phần quen thuộc, nhưng là Lạc Thiên Thành nội bốn nghệ phẩm khan hiếm trình độ, thật sự không chỉ có dùng thiếu thốn hai chữ có thể hình dung được. Trên thị trường vài thứ kia, cũng đại đa số là số lượng tiểu, phẩm giai không cao, nhưng chẳng sợ như thế, cũng là cùng không đủ cầu. Lục Cảnh Kinh tầm mắt đảo qua mấy cái sinh ý thập phần tốt quầy hàng, trong mắt quang mang lưu động. Nay không kỳ quái, đoạ thần tiểu giới vốn là nguy hiểm, không nói tiên giới bên kia, hạ linh vực tu sĩ tiến vào bốn nghệ tu sĩ vốn là không nhiều lắm, hơn nữa ngay từ đầu. Thánh Vương Điện bọn họ động tác, chết đi rất nhiều tu sĩ. Hiện giờ lưu lại bốn nghệ tu sĩ càng thêm thiếu, mà liền tính mỗi cái tu sĩ đối với bốn nghệ đều có nhất định hiểu biết, nhưng là có thể chân chính luyện liền ra bốn nghệ phẩm sư phó cấp bậc, lại là thưa thớt. Hơn nữa hiện giờ chính trực thú triều, Lạc Thiên Thành tuy là thành trì, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Tại đây thành trì dưới, cũng là vô số tiểu thế lực tạo thành. Những người đó đều có chính mình bạn bè thân thích, cũng sẽ bị một ít thế lực mượn sức, luyện chế đồ vật cũng sẽ ưu tiên cung cấp cho bọn hắn, này cũng sẽ dẫn tới trên thị trường lưu thông bốn nghệ phẩm càng thêm thiếu. Thấu chương xong. Chương 901 tâm ý. Chương 901 tâm ý. Thật giống như Thẩm Thanh Nhất cùng bọn họ giống nhau. Những cái đó vô pháp mua sắm đến đan phù khí trận tu sĩ có lẽ nói không công bằng, nhưng là bốn nghệ sư đào tạo cũng không rời đi tài nguyên cùng thế lực. Đây là một cái song hướng phụng dưỡng ngược lại sự tình, hơn nữa trên đời này vốn dĩ cũng không có cái gọi là tuyệt đối công bằng. Lục Cảnh Kinh ở Lục gia thấy nhiều những việc này, bởi vậy cũng không hiếm lạ. Nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất đề nghị đến. Nếu là sư muội muốn không chướng giới buôn bán cấp bên ngoài tu sĩ, có thể ngày hôm sau tới, sư huynh có thể cho ngươi trước tiên thả ra tin tức. Lục Cảnh Kinh đối với thao tác chuyện như vậy, đã dễ như trở bàn tay. Như vậy không chỉ có thể trước mở ra Thẩm Thanh Nhất thanh danh, làm nàng sinh ý càng thêm hòa bạo, hơn nữa sư muội không tăng giá là vì cái gì. Một ít muốn mua sắm tu sĩ, bởi vì thân phận cũng hảo, bối cảnh cũng thế, bỏ lỡ những cái đó bị thế lực mượn sức bốn nghệ sư, nhưng là nếu là có thể ở sư muội nơi này xếp hàng mua sắm, chẳng sợ trước tiên xếp hàng, với bọn họ mà nói, cũng là một loại công bằng. Tông môn bên này đã có chuyên môn bốn nghệ sư, tiểu sư muội bên này vẫn luôn ở vào tông môn đặc thù đối đãi. Bọn họ thậm chí làm tốt thú triều trong lúc, sư muội không tiến vào thành trì tính toán, bởi vậy tông môn đối với Thẩm Thanh Nhất đùa chú nhưng thật ra không có quá nhiều yêu cầu. Bất quá Lục Cảnh Kinh nói cũng làm Thẩm Thanh Nhất nghĩ tới này một tầng. Tuy rằng tông môn đối nàng không có nói ra cái gì yêu cầu, nhưng là nàng nên làm vẫn là phải làm. Thẩm Thanh Nhất đồng ý Lục Cảnh Kinh đề nghị, mấy người mua sắm một ít chính mình yêu cầu dùng đến đồ vật sau, liền về tới trong viện. Vấn Hải trưởng môn hiện giờ không ở đọa thần tiểu giới. Linh đạo tông phụ trách nơi này quản lý giả là Niên Cố sư bá. Bị Thẩm Thanh Nhất tìm được thời điểm, Niên Cố vừa mới xử lý xong thành trì một chút sự tình, xoa xoa cái chán, đối với nhà mình tông môn cái này thiên chi tiêu tử không khỏi cười cười. Nghe xa sư đệ nói, ngươi tìm ta. Thẩm Thanh Nhất hành lễ. Thanh Nhất gặp qua năm sư bá. Không cần đa lễ, ngồi đi. Linh đạo tông mấy cái cao tầng phòng cơ hồ đều ở tại này một mảnh, giờ phút này Niên Cố phòng nội liền bọn họ hai người. Thẩm Thanh Nhất cũng không có vô nghĩa, nói thẳng minh ý đồ đến. Sư bá, ta trong tay có một ít đồ vật, khả năng tông môn đệ tử dùng đến, cho nên tính toán ra tới đổi một ít đồ vật. Niên Cố nhưng thật ra không nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất ý đồ đến là cái này. Hắn vốn tưởng rằng Thẩm Thanh Nhất bên ngoài đã không dễ dàng, hiện giờ còn có thể đủ nghĩ đến tông môn. Niên Cố trong mắt hiện lên vui mừng, rốt cuộc là nhà mình tông môn hải tử A. Bất quá, Niên Cố cũng không hồ đồ, Thẩm Thanh Nhất tình cảnh, ở một mức độ nào đó có thể nói. So với bọn hắn bất luận kẻ nào đều nguy hiểm. Thanh Nhất, tâm ý của ngươi, sư bá biết, sư bá thực vui mừng, ngươi là cái hảo hài tử. Nhưng là sư bá hy vọng ngươi có thể bình bình an an đi ra đọa thần tiểu giới biết không? Ngươi vài thứ kia, có thể đa dụng ở trên người mình, liền đa dụng ở trên người mình, tông môn sự tình, còn có ngươi các sư thúc sư bá đâu, tông môn đệ tử, tông môn cũng gánh nặng khởi. Hơn nữa, ngươi nếu là có yêu cầu, cũng nhớ rõ muốn nói. Không cần cất giấu. Còn thưa nói, Niên Cố không có nói. Hắn rõ ràng Thẩm Thanh Nhất bản lĩnh, cũng rõ ràng hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, Linh Đạo Tông có thể trợ giúp nàng rốt cuộc hữu hạn, nhưng là bọn họ cũng sẽ tận lực. Chỉ bằng Thẩm Thanh Nhất sở làm việc, nếu là năm nào Cố còn đem ai tâm tư đánh vào trên người nàng, kia hắn sống đến này đem số tuổi, tu đạo tâm cũng là bạch tu. Nếu là đổi lại mặt khác đệ tử, nghiên cố ước lượng, nói không chừng sẽ đổi lấy một ít tài nguyên, nhưng là Thẩm Thanh Nhất tình huống không giống nhau. Thẩm Thanh Nhất nét mặt biểu lộ một mặt cười. Sư thúc, cái này ta biết, ta còn tính toán làm ngươi cho ta mở cửa sau, làm Triệu Tử sư thúc cho ta nhiều luyện chế mấy bộ pháp khí đâu. Mấy thứ này, ta đã vậy là đủ rồi, lại nhiều cũng là đổi lại linh thạch, chi bằng cấp tông môn yêu cầu đệ tử, hơn nữa ta tin tưởng sư bá cũng sẽ không bạc đãi ta, không phải. Nghiên cố nghe vậy, không khỏi cười ra tiếng. Ha ha ha, cái này ngươi yên tâm, sư bá ta định làm ngươi Triệu Tử sư thúc nhiều cho ngươi luyện chế một ít pháp khí. Nếu là ngươi có thích hợp luyện khí tài liệu, ta còn có thể làm thành chủ phủ mặt khác luyện khí sư cho ngươi luyện chế một ít, đương nhiên bọn họ luyện chế khả năng không có ngươi Triệu Tử sư thúc hảo, nhưng nếu là một ít cấp bậc không như vậy cao, nhưng thật ra có thể cho bọn hắn, rốt cuộc như vậy có thể gia tăng ngươi tới tay pháp khí số lượng. Thẩm Thanh Nhất tức khắc ánh mắt sáng lên. Ta đây liền trước cảm ơn sư bá cùng Triệu Tử sư thúc. Nói xong, Thẩm Thanh Nhất lại vội vàng từ chính mình chữ vật không gian nội móc ra trước đó chuẩn bị tốt vài thứ kia. Sư bá cũng không cần cự tuyệt, Thanh Nhất có cho chính mình lưu đồ vật, sư bá ngươi yên tâm. Nhìn trên bàn nhiều ra mấy cái túi chữ vật, Nghiên Cố có chút kinh ngạc. Ngươi liền tính cấp, cũng không cần cấp nhiều như vậy. Tuy rằng là trao đổi, nhưng là lúc này, mấy thứ này, ở mỗi cái thành trì, cũng không phải là có thể dùng linh thạch mấy thứ này cân nhắc. Hơn nữa lúc này, tông môn cũng không có dư thừa đan phủ khí trận loại pháp bảo cho nàng, thả ra trao đổi, không thể nghi ngờ là tông môn chiếm chỗ tốt. Thẩm Thanh Nhất đem ba cái túi chữ vật đẩy đến Nghiên Cố trước người. Không nhiều lắm. Chỉ cần sư bá ngươi cho ta nhớ kỹ liền hảo. Ta đây liền trước không quấy rầy sư bá ngươi nghỉ ngơi. Nhìn Thẩm Thanh Nhất bước nhanh rời đi, Nghiên Cố trong lòng ấm áp, nhìn ba cái túi chữ vật, khóe miệng giơ lên. Hai tử một mảnh tâm ý, làm cho bọn họ này đó làm trường bối, cũng trong lòng cảm khái và ngàn. Chỉ là đương mở ra túi chữ vật thời điểm, Nghiên Cố vẫn là bị bên trong đồ vật cấp khiếp sợ tới rồi. Không chỉ là luyện khí yêu cầu khoáng thạch, còn có luyện đan yêu cầu linh thực, khắc trận yêu cầu thiết bị, thậm chí còn có một ít họa tốt bùa chú. Nghiên Cố tay run run, trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Từ khi nào khởi, lúc trước cái kia ngây thơ mở mịt tiến vào tông môn tiểu nha đầu, là có thể đủ trái lại bảo hộ tông môn, bảo hộ bọn họ. Tông môn các đệ tử thảo luận về Thẩm Thanh Nhất nghe đồn khi, đại bộ phận đều là nói nàng thiên phú chắc tuyệt, nàng chiến lược bất phàm, nàng lợi hại sự tích. Bọn họ nói cập nàng thời điểm, luôn là sẽ nhịn không được khát khao, nhịn không được nhiệt huyết. Liền giống như kính ngưỡng một người. Là sùng bái, là tôn kính, lại cũng là khoảng cách. Nhưng bọn hắn lại không biết, người này, kỳ thật vẫn luôn dùng vô hình phương thức, làm bạn ở bọn họ bên người. Đây cũng là tông môn nội, rất nhiều không lộ danh không hiện thân tiền bối đại năng, thiên tài đệ tử sở làm. Trở lại chính mình phòng Thẩm Thanh Nhất, cũng không có tính toán lãng phí thời gian, nàng tính toán lập tức bắt đầu luyện chế bùa chú. Nhiên không đợi nàng bắt đầu luyện chế, Triệu Tử sư thúc liền tự mình tìm tới môn. Thanh Nhất, Triệu sư thúc. Triệu Tử tới vội vàng, bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn luyện khí, trên người khó tránh khỏi có chút lôi thôi lết thiết, nhưng là lại không dơ loạn. Thanh Nhất, ta tới tìm ngươi, là nghe ngươi Niên Cố sư bá nói ngươi muốn luyện chế pháp khí, ngươi nói một câu ngươi muốn luyện chế cái gì pháp khí đi. Trừ bỏ những cái đó cơ sở phòng ngự công kích pháp bảo. Triệu Tử tính toán tự mình lại đây dò hỏi, là bởi vì muốn càng thêm hiểu biết Thẩm Thanh Nhất tình huống, luyện chế ra càng thêm thích hợp nàng pháp khí. Tự mình tới, cũng hảo đề nghị cùng sửa chữa, hơn nữa trong tay hắn vừa vặn có mấy khối không tồi đồ vật. Thấu chương xong. Chương 902 vẽ bữa chú. Chương 902 vẽ bữa chú. Đúng rồi. Ta nhớ rõ lúc trước ngươi ở tông môn đại bỉ thời điểm có bắt lấy ngàn vũ lệnh đi. Gần nhất ta có một ít ý tưởng, có lẽ có thể dùng kia ngàn vũ lệnh làm cơ sở, đem nó cải tạo thành một bộ lợi hại công kích kiêm phòng ngự pháp khí. Chiều dương phong cây bạch dương diệp, nhưng thập phần khó được, Thẩm Thanh Nhất tham gia đại bỉ lần đó, chính là làm chiều dương phong xuất huyết nhiều một lần. Chỉ là sau lại Thẩm Thanh Nhất cùng kia Vân Trà chiến đấu khi, đột nhiên đột phá trúc cơ, mặt sau cùng Lục Cảnh Kình cùng Mạc Cửu Tiêu cũng không có tái chiến đấu, cho nên cuối cùng cũng chỉ là vội vàng lãnh khen thưởng liền kết thúc. Nhưng là chỉ bằng lúc trước Thẩm Thanh Nhất ở trận chung kết phía trước những cái đó biểu hiện, kia 19 bộ ngàn vũ lệnh, nàng trong tay hẳn là cũng có không ít. Thẩm Thanh Nhất kinh Triệu Tử vừa nhắc nhở, nhưng thật ra nhớ tới chính mình kia hiếm khi dùng đến ngàn vũ lệnh. Nàng một đường rèn luyện, được đến không ít thứ tốt, hơn nữa sư phó sư thúc bọn họ cũng thường xuyên cho nàng một ít phòng ngự công kích pháp khí, sau lại tiên minh khen thưởng cũng không ít, bởi vậy lúc trước kia tròng lên đại bỉ thượng đạt được ngàn vũ lệnh, nàng nhưng thật ra không có dùng như thế nào đến. Thấy Thẩm Thanh Nhất bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Triệu Tử không cấm có chút buồn cười. Ngươi a, cũng chính là ngươi, mới đem kia bộ ngàn vũ lệnh không để trong lòng. kia bộ ngàn vũ lệnh lúc trước chính là tiêu phí ta không ít tâm tư. Đại bỉ sau khi kết thúc, ngươi cũng không biết có bao nhiêu dự thi đệ tử trong tối ngoài sáng hướng ta hỏi thăm, còn có hay không kia ngàn vũ lệnh, chỉ tiếc Triều Dương Phong cây bạch dương diệp khó được, trưởng môn sư huynh cũng không chịu phóng lời nói. Đoạn thời gian đó, chính là có không ít tu sĩ giá cao mua sắm những cái đó có được ngàn vũ lệnh tu sĩ trong tay ngàn vũ. Cũng chính là Thẩm Thanh Nhất thường xuyên bế quan Lạc Hồng Điện, lại hàng năm du tẩu bên ngoài, mới bỏ lỡ kia một lần ngàn vũ lệnh mua sắm sóng nhiệt. Bất quá như vậy cũng hảo, hiện giờ không phải vừa lúc có thể dùng tới rồi sao? Thẩm Thanh Nhất bị nhắc tới, có chút ngượng ngùng cười cười. Từ chính mình túi chữ vật tìm ra ngàn vũ lệnh. Tổng cộng 30 phiến, như thế ở Triệu Tử dự kiến trong phạm vi. Chẳng qua này giữa có thể gom đủ 6 tổ tương đồng số lượng từ vì một bộ, chỉ có 2 bộ, mặt khác đại bộ phận đều là bất đồng con số, hoặc là chỉ có lá cây, không có con số. Triệu Tử sơ sơ bị bảo tồn không tồi ngàn vũ lệnh. Tuy rằng chỉ có 2 bộ giống nhau, nhưng là mặt khác vài miếng ngàn vũ ta nhưng thật ra có thể cho ngươi cải tạo cải tạo. Cái này sáng tạo phương pháp, vẫn là ta kia đệ tử cấp suy nghĩ đâu. Nói đến chính mình thân truyền đệ tử, Triệu Tử khoe miệng không khỏi lộ ra ý cười, có thể thấy hắn thập phần thích hắn kia đệ tử. Nhưng thật ra Thẩm Thanh Nhất kinh ngạc một chút. Triệu Tử sư thúc thu đồ đệ. Triệu Tử ở sư phụ kia đồng lứa chung, tuổi tính tiểu nhân, hơn nữa si mê luyện khí, đối luyện khí ở ngoài sự vụ, nhưng thật ra không thế nào cảm thấy hứng thú. Mỗi lần tông môn tuyển chọn đệ tử hoặc là thu đồ đệ đại hội thời điểm, Triệu Tử sư thúc hiếm khi trình diện. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Triệu Tử đối thu đồ đệ sự tình không có hứng thú đâu, không nghĩ tới Triệu Tử sư thúc thế nhưng đã thu đồ đệ, chính là nàng không có nghe thấy cái này tin tức ca. Thấy Thẩm Thanh Nhất trên mặt kinh ngạc, Triệu Tử bất đắc dĩ. Ngươi hàng năm bế quan, nếu không chính là hành tẩu bên ngoài, không biết thập phần bình thường. Hắn là ngươi không ở tông môn đoạn thời gian đó nhận lấy, sau lại các ngươi hai cái cũng vẫn luôn không có gặp phải, liền không biết. Nói đến, người kia ngươi cũng nhận thức. Ai a? Nàng cũng nhận thức. Lưu Hoa. Lưu Hoa. Thẩm Thanh Nhất nỗ lực hồi tưởng chính mình nhận thức người chung có hay không một cái gọi là Lưu Hoa người, chỉ là tìm tòi một hồi, vẫn là nhớ không nổi, thấy nàng bộ dáng này, Triệu Tử càng thêm bất đắc dĩ. Ta nhưng thật ra nhớ tới một người, là cái kia tông môn nội nổi danh luyện khí thiên tài, Lưu Hoa. Triệu Tử gật đầu. Từ lúc trước tông môn đại bỉ thời điểm, kỳ thật Triệu Tử liền lưu ý đến Lưu Hoa, chỉ là lúc ấy không có quá nhiều thu đồ đệ tâm tư. Sau lại Lưu Hoa ở luyện khí phương diện càng ngày càng lợi hại, cũng làm Triệu Tử dần dần bị hấp dẫn, lúc này mới ở phía sau tới thu Lưu Hoa làm thân truyền đệ tử. Mà Lưu Hoa ở luyện khí phương diện, cũng đích sắc không có làm hắn cái này sư phụ thất vọng quá. Nay bộ ngàn vũ làm ta liền trước thế ngươi thu, chờ ta luyện chế hảo, ta liền đem chúng nó giao cho ngươi trong tay. Chứ bỏ này ngàn vũ, còn có cái gì mặt khác muốn pháp khí, nói một câu ngươi yêu cầu. Thẩm Thanh Nhất một bên tưởng, một bên cấp Triệu Tử thêm một ly trà. Liên hệ đến chính mình thực tế tình huống, Thẩm Thanh Nhất nói ra chính mình muốn pháp khí. Tốt nhất là có thể tăng lên tốc độ, tăng mạnh lực phòng ngự, công kích phương diện pháp khí nói, có thể liên tục tính làm một chút. Triệu Tử từ Thẩm Thanh Nhất phòng mang đi Thẩm Thanh Nhất giao cho hắn luyện khí tài liệu sau, liền chạy tới chính mình phòng luyện khí, bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Tông môn những cái đó đệ tử pháp khí, trưởng môn bên kia đều có kêu hắn trước tiên chuẩn bị, bất quá nếu Thẩm Thanh Nhất đột nhiên tiến vào Lạc Thiên Thành, như vậy bọn họ nên chuẩn bị vẫn là đến chuẩn bị. Tốt nhất cấp kia nha đầu chuẩn bị sung túc một ít, phòng ngừa nàng ngày nào đó lại đột nhiên lặng yên không một tiếng động rời đi. Triệu Tử đi rồi, Thẩm Thanh Nhất liền bắt đầu chính mình luyện chế bùa chú. Nàng hiện giờ bên ngoài, chỉ cần có sung túc linh lực, liền có thể làm được hư không vẽ bùa. Nhưng là trước tiên họa tốt bùa chú, có thể giảm bớt linh lực tiêu hao, ứng đối đột phát trạng huống. Thẩm Thanh Nhất móc ra chu thánh, từ một ít cơ sở phòng ngự cùng công kích bùa chú hòa khởi. Hai ngày thời gian lặng yên rồi biến mất. Chỉ còn lại có cuối cùng một ngày thời điểm, Thẩm Thanh Nhất không tính toán lại tiếp tục họa những cái đó cơ sở bùa chú. Hai ngày này nội, nàng vẽ không ít bùa chú, nguyên anh tu sĩ linh lực thập phần sung túc, hơn nữa nàng không gian nội cái gì đều không có linh thạch nhiều, những cái đó tụ linh trận, nàng nhưng thật ra dùng một chút không đau lòng. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến có lẽ chính mình có thể lợi dụng chính mình sở nắm giữ thời không chi lực hoa một ít bùa chú. Thật giống như lúc trước nàng vẽ thủy cầu phù thời điểm, dùng đến thủy chi ý. Vẽ viêm bạo phù thời điểm dùng đến huyền lũ băng diễm. Không thể nghi ngờ, hơn nữa Thủy Chi Ý cùng huyền lũ băng diễm đùa chú uy lực trực tiếp nghiền áp những cái đó không có thêm. Nàng tự thân linh căn vốn là thuần túy, vẽ ra bùa chú linh lực cũng tương đối tinh thuần, uy lực cũng mười phần. Thác nhà mình sư huynh bán đi bùa chú cơ hồ vừa mới đến trên đường, đã bị tranh đoạt hầu như không còn. Thậm chí còn có tu sĩ muốn từ lục cảnh kình nơi đó hỏi thăm nàng còn kế không tiếp tục bán bùa chú, chỉ là đều bị lục cảnh kình xảo diệu từ chối. Thời không chi lực vận chuyển, trong tay Chu Thánh hơi hơi rung động, linh lực hối với lá bùa kia một khắc, lá bùa đột nhiên run lên, tam tức qua đi, lá bùa hóa thành mảnh nhỏ. Thẩm Thanh Nhất vê khởi trên bàn mảnh nhỏ, khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, những cái đó truyền tống phù một loại đồ vật cùng này thời không chi lực đùa chú có chút hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng mà truyền tống phù nàng sẽ vẽ, chính là này ẩn chứa thời không chi lực đùa chú, nàng lại nếm thử thất bại. Truyền tống phù, nhiều lắm có thể xem như lợi dụng cực kỳ rất nhỏ thời không chi lực, càng có rất nhiều nhanh hơn tốc độ. Đương nhiên ta nói chính là các ngươi vẽ đại bộ phận truyền tống phù lục, gần gũi truyền tống phù, cự ly xa truyền tống phù. Nhưng là kỳ thật ở đã từng, hoặc là càng cao biên giới, là tồn tại một loại tương đối khan hiếm truyền tống phủ. Thấu chương xong. Chương 903 thời không truyền tống. Chương 903 thời không truyền tống. Nghe được bàn không nói, Thẩm Thanh Nhất trong đầu linh quang chợt lóe. Ngươi là nói cái loại này có thể trực tiếp xuyên phá không gian hàng rào, đến một cái khác biên giới truyền tống phủ. Bàn không gật đầu. Có thể vượt giới truyền tống đùa chú, đối với đùa chú sư tự thân yêu cầu thập phần cao. Không chỉ có đối với bùa chú cấp bậc có yêu cầu, bùa chú sư trừ bỏ bùa chú phương diện ưu tú khống chế ngoại, còn phải tinh thông thời không chi lực, mới nhưng vẽ ra nhưng vượt giới truyền tống phủ. Rốt cuộc bình thường truyền tống phủ, liền tính đem tốc độ nhắc tới tối cao, đương gặp được không gian hàng rào thời điểm, nó vẫn là sẽ vấp phải trắc trở. Nhưng là vượt giới truyền tống phủ không giống nhau, nó ở trong chứa thời không chi lực, nhưng xuyên phá thời không bích trướng. Bất quá từ xưa đến nay, thời không chi lực khống chế đối với tu sĩ mà nói, đều là không dễ. Càng đừng nói tinh thông. Bình thường tu sĩ có thể ngộ thứ nhất nhị, đều đã tính cơ duyên. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, rốt cuộc lâu như vậy, nàng đối với thời không chi lực hiểu được còn dừng lại ở thượng một lần lĩnh ngộ giai đoạn thượng. Đây cũng là vì sao vượt giới truyền tống phù thập phần khan hiếm nguyên nhân nơi, cũng nguyên nhân chính là vì thế, đời sau mới càng lưu hành truyền tống trận, rốt cuộc truyền tống trận có thể dùng ẩn chứa thời không chi lực pháp bảo thay thế. Bất quá, hai người cũng mỗi người mỗi vẻ, người trước nếu là có thể nắm giữ. Như vậy có thể dùng càng thiếu tài nguyên đạt tới mục đích, hơn nữa cũng càng vì phương tiện. Người sau nhưng chở khách càng nhiều tu sĩ, nhưng mỗi nhiều chịu tải một cái tu sĩ, trận pháp liền yêu cầu dùng nhiều phí một ít năng lượng, truyền tống trận sở tiêu hao tài nguyên có thể là truyền tống phù mấy chục thậm chí gấp mấy trăm lần. Thẩm Thanh Nhất nháy mắt liền nghĩ tới, mỗi lần chở khách truyền tống trận đều cần giao nộp linh thạch phí dụ. Mà theo truyền tống khoảng cách gia tăng, linh thạch còn sẽ tùy theo thành lần gia tăng. Nàng đã từng chở khách quá một lần biên giới truyền tống trận kia tiêu phí linh thạch, lúc ấy nhưng hung hăng đem nàng đau lòng một phen. Kia còn chỉ là khoảng cách tương đối gần đại lục chi gian truyền tống trận. Nếu là khoảng cách càng thêm xa đâu. Quả nhiên ra cửa du lịch lữ hành gì đó, không có linh thạch loại đồ vật này, cũng chỉ có thể an phận một chút hoạt động. Nếu là lúc trước nàng không có linh thạch, lại ngoài ý muốn bị cuốn vào mặt khác biên giới, muốn hồi vân trạch đại lục, phải chờ tới khi nào. Hơn nữa nếu là như vậy tính xuống dưới. Kia nếu là luyện chế ra vượt giới truyền tống phủ. Kia đến nhiều ít linh thạch. Thẩm Thanh Nhất phảng phất nhìn đến vô số linh thạch từ nàng trước mắt bay qua. Bàn không có chút buồn cười, thấy nàng cảm thấy hứng thú bộ dáng, lại lần nữa mở miệng. Hơn nữa truyền tống phủ còn có một cái chỗ tốt. Tu sĩ không đều nói đến nhất định tu vi khi, có thể xé rách không gian sao. Không nói trường khoảng cách xé rách không gian, xuyên qua ở không gian chung, cự ly ngắn ngươi cũng làm quá, lúc ấy sở cần tiêu hao lực lượng ngươi cũng sở hữu cảm thụ. Nếu là gặp được khẩn cấp thời điểm. Muốn xé rách không gian tiến vào không gian thông đạo, nếu là mặt sau tu sĩ đuổi theo đâu? Nếu là bọn họ thừa cơ sử dụng đại chiêu đảo loạn không gian thông đạo đâu? Kia không thể nghi ngờ đều là một loại nguy hiểm. Bất quá, vượt giới truyền tống phủ, còn có một cái không tốt lắm điểm, chính là không có truyền tống trận tinh chuẩn định hướng truyền tống, chẳng sợ bùa chú sư đã đem địa điểm định ở cái kia trên đại lục, nhưng là có khả năng ở đại lục phía đông, cũng có thể ở đại lục phía tây, nhưng mà truyền tống trận sẽ không. Bàn không đem truyền tống phù cùng truyền tống trận đều phân tích một lần, thấy Thẩm Thanh Nhất minh bạch không sai biệt lắm, liền lại về tới bọn họ lần này cần nói trọng điểm thượng. Ta đối bùa chú không thế nào hiểu biết, nhưng là căn cứ phía trước chúng ta nói, ta suy đoán ngươi này bùa chú không có luyện chế thành công nguyên nhân, có thể là ngươi hiện giờ đối với thời không chi lực còn chưa tới đạt cái kia nông nỗi, còn có, ngươi trong lòng không có một cái minh xác mục tiêu. Ngươi chỉ biết, nếu là lợi dụng thời không chi lực vẽ bùa chú khả năng sẽ gia tăng bùa chú uy năng. Nhưng là ngươi muốn vẽ cái gì bùa chú? Cái gì bùa chú là có thể dùng đến thời không chi lực? Là công kích vẫn là phòng ngự? Ngươi vẽ thủy cầu phù cùng viêm bạo phù thời điểm, là bởi vì ngươi trong lòng đã có này lưỡng đạo bùa chú bộ dáng, ngươi chỉ cần đem ngươi sở có được có thể khống chế thủy chi ý cùng huyền lũ băng diễm tăng thêm đi vào liền có thể, nhưng là hiện giờ ngươi muốn vẽ bùa chú lại không giống nhau. Thẩm Thanh Nhất đã hiểu, nàng một lòng muốn vẽ ra giống như thủy cầu phù cùng viêm bạo phù như vậy bùa chú. cho nên trước tiên lâm vào cái kia giàn giáo chung. Nhưng mà thời không chi lực cùng bọn họ không giống nhau, nàng lại nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, đem kia một bộ cấp trực tiếp sử dụng lại đây. Là nàng tâm quá nóng nảy, phạm vào một cái như vậy cơ sở sai lầm. Cảm ơn ngươi, bàn không. Bàn không xua tay, thấy Thẩm Thanh Nhất không hề nôn nóng với vẽ ra thời không chi lực đùa chú, mà là nghiêm túc suy tư lên, liền trở lại sinh tử luân hồi lục. Thẩm Thanh Nhất ở vẽ đùa chú phương diện thiên phú đích xác thập phần xuất sắc, nhưng là trên đời cũng nếm thử có một câu, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Mặc kệ là tu luyện cũng hảo, vẽ đùa cũng thế, có đôi khi, mọi người luôn là sẽ xem nhẹ một ít đồ vật. Người khác có thể hay không vẽ ra vượt giới truyền tống phủ, bàn không không biết. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất, bàn không cảm thấy nàng có rất lớn khả năng sẽ vẽ ra có thể vượt giới truyền tống phủ. Rốt cuộc nàng vẽ bùa thiên phú ở nơi đó, lại hơn nữa nàng đối với thời không chi lực lĩnh ngộ. Cho dù hiện giờ mới là gia lông, nhưng là nàng tuổi còn nhỏ, tương lai lộ còn rất dài. Thêm chi, nàng có được hiện giờ cái này không gian ở, không gian nội càng là ở sinh thành chính mình quy tắc chi lực. Đối với nàng cái này chủ nhân, đều là có thiên đại chỗ tốt ở. Bất quá hắn vẫn là lại nhắc nhở một câu. Hiện giờ vẽ không ra cái loại này vượt giới bùa chú không quan trọng, ngươi có thể nếm thử một ít mặt khác gần chứa thời không chi lực tương đối tiểu nhân bùa chú. Nếu ngươi tương lai muốn càng thêm hiểu biết thời không chi lực, đột phá ngươi hiện có giai đoạn, ngươi có thể đi thời không sông dài tìm một chút chính mình cơ duyên. Bất quá, có một cái càng thêm nhanh và tiện biện pháp, chính là đi hoàng tuyển bí cảnh tìm kia cây giới thụ. Giới thụ thiên phú kỹ năng nhưng chính là phương diện này, nếu là có giới thụ trợ giúp, như vậy Thẩm Thanh Nhất ở phương diện này tiến bộ tuyệt đối muốn mau rất nhiều. Thẩm Thanh Nhất trịnh trọng gật đầu. Thẳng đến lúc chẳng vạng, Thẩm Thanh Nhất mới miễn cưỡng vẽ một chương đựng thời không chi lực bùa chú. Mà này bùa chú vẫn là lợi dụng cự ly ngắn truyền tống trận nguyên lý vẽ ra tới. Thẩm Thanh Nhất bóp nát bùa chú, chung quanh không gian một trận vặn mèo, chờ nàng lại lần nữa xuất hiện, đã tới rồi phòng ngoại. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến vừa mới cảm thụ, không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu là dùng bình thường tăng lên tốc độ biện pháp, truyền tống thời điểm, kỳ thật khoảng cách là không có ngắn lại, chỉ là tốc độ tăng lên. Nhưng là lợi dụng thời không chi lực truyền tống phụ lục, nàng cảm giác khoảng cách tựa hồ ngắn lại. Như là ở hai cái địa phương, đem bọn họ trung gian không gian áp xúc. Thẩm Thanh Nhất như suy tư gì, lại lần nữa trở lại chính mình phòng, lại thử vài lần, đều có loại cảm giác này. Nhưng mà loại này truyền tống phù tuy rằng so ra kém vượt giới truyền tống phù, nhưng nếu là có thể ở ngắn lại khoảng cách đồng thời, lại tăng lên này tốc độ đâu. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt sáng lên, như vậy này có phải hay không liền ý nghĩa, đề cao hiệu suất, cũng gia tăng chạy trốn tỷ lệ. Thấu chương xong. Chương 904 ra khỏi thành. Chương 904 ra khỏi thành. Nàng trở lại phòng tiếp tục luyện tập, chỉ là còn không đợi nàng ra kết quả, bên trong thành đã kéo vang lên chuẩn bị tiếng chuông. Đây là nói cho bên trong thành sở hữu chuẩn bị chiến tranh tu sĩ, khoảng cách khai chiến còn có 3 cái canh giờ, bọn họ muốn tại đây 3 cái canh giờ chung làm tốt sở hữu chuẩn bị. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, thu thập hảo trên bàn bùa chú. Lúc này, nàng cũng không tính toán lại tiếp tục vẽ bùa chú. Uống lên mấy khẩu linh tửu, dùng một viên đan dược, khôi phục chính mình linh lực. Đẩy ra cửa phòng, liền thấy sân nội mặt khác tu sĩ cũng đi ra. Lúc này đây chiến đấu, bởi vì bọn họ là mới tới tu sĩ, dùng xong 3 ngày thời gian sau, liền sẽ cùng lần trước tham gia săn giết cổ thú đội ngũ thay ca. Lục Cảnh Kinh thấy nàng ra tới, đã đi tới. Yêu cầu chuẩn bị, chúng ta đến trước tiên một canh giờ đi cửa thành bên kia chờ. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Đem chính mình đã nhiều ngày luyện chế một ít bùa chú đưa cho Lục Cảnh Kình cùng Lâm Tầm. Đây là ta này 2 ngày luyện chế một ít bùa chú, chúng nó chúng ta tăng thêm thủy chi ý cùng huyền u băng diễm, uy năng so với kia chút nguyên anh bùa chú muốn lợi hại chút, cầm để ngừa vạn nhất. Bùa chú không nhiều lắm, một người cũng liền 10 chương. Lục Cảnh Kình cùng Lâm Tầm cũng không có khách khí. Chẳng qua, Lâm Tầm từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra mấy cái cùng loại cầu trạng đồ vật. Thứ này, là ta dùng luyện khí sư luyện chế chữ có thể cầu trang ta chính mình chứa được lực lượng, tương đương với nguyên anh cao kỳ toàn lực một kích. Không đạo lý nhà mình tiểu sư muội đều đưa cho hắn cái này đại sư huynh lễ vật, hắn lại không có lấy đến ra tay. Hắn tuy rằng bốn nghệ không được, nhưng là luyện thể phương diện, đối với lực lượng khống chế lại là không tồi. Thứ này hắn lúc trước cũng là nhìn đến luyện khí các bên kia luyện chế nổ mạnh cầu nghĩ đến. Đùa chú có thể có kiếm phù, vì cái gì hắn liền không thể đủ đem hắn lực lượng phóng tới thứ này bên trong. Tuy rằng như vậy làm càng thêm phiền thoái, nhưng là cũng là một loại không tồi tự bảo vệ mình thủ đoạn. Thẩm Thanh Nhất nhìn trong tay có chút giống bom vật nhỏ, không thể không có chút bội phục nhà mình đại sư huynh tự hỏi năng lực. Sa Tử Giang bọn họ cùng bọn họ không phải cùng thời gian đi ra ngoài, bọn họ là Hừng Đông liền ra khỏi thành, nhưng là Sa Tử Giang bọn họ lại bị an bài ở buổi tối thời điểm. Mặt khác tu sĩ cùng bọn họ tam cũng không sai biệt lắm. Đều ở trao đổi thương lượng. Đãi cuối cùng một người ra cửa sau, bọn họ liền hướng cửa thành xuất phát. Dọc theo đường đi, mọi người đều có chút hưng phấn. Rốt cuộc này có thể xem như bọn họ lần đầu tiên chính diện đối mặt thú triều. Vân Phong trên mặt tất cả đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Đến lúc đó, ta nhất định phải sát cái thông khoái. Những cái đó cổ thú tinh thể chính là thứ tốt. Nói đến tinh thể, Thẩm Thanh Nhất lại nghĩ tới chính mình một đường phản sát, phản đánh cướp được đến những cái đó tinh thể. Hơn nữa lần đó ở băng nguyên hang động tìm được kia bảo tàng. Này mấy chương kiếm phủ, là tông môn làm ta cho ngươi. Liên ở Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ quay cuồng thời điểm, Giang Ly duỗi tay đưa cho nàng mấy chương nguyên anh đỉnh kiếm phủ. Thẩm Thanh Nhất vi lăng. Giang Ly vẫn là có chút không được tự nhiên. Này kiếm phủ, là Vấn Hư Phong thu chấp sự, luyện chế, hắn vừa vặn cũng ở Lạc Thiên Thành, cho ta mấy chương, kêu ta đem này mấy chương cùng nhau chuyển giao cho ngươi. Còn có này hai cái trận bàn, sư phụ ta cho ta mấy cái, nhiều ra tới hai cái, cũng vô dụng, cho ngươi. Thu chấp sự vốn không phải nguyên anh tu sĩ, chẳng qua mỗi cái tông môn, đặc biệt là bọn họ Thiên Hư Phong loại này đại tông môn, ở lần thứ hai tiến vào đọa thần tiểu giới thời điểm, đều làm tông môn nội cao hơn khu vực tu sĩ, áp chế tu vi đi vào một hai cái. Đọa thần tiểu giới quy tắc nghiêm, nhưng là đại tông môn truyền thừa nhiều năm, cũng có chính mình biện pháp, chỉ là hậu quả chính là tiến vào cái kia khu tu sĩ không được lại đi trước mặt khác khu vực. Thu chấp sự chính là bọn họ Vấn Hư Phong xuất khiếu tu sĩ, tại Vấn Hư Phong đương chấp sự. Lúc này đây cũng là hắn cùng mặt khác một người tiến vào nguyên anh khu. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất tu cùng hắn cùng thu chấp sự đều bất đồng, là quá ít vòng tình quyết. Nhưng là tốt xấu, là cùng cái phong truyền thừa. Hơn nữa nếu là trừ bỏ từ bỏ tông môn Hoắc Thâm sư thúc, Thẩm Thanh Nhất chính là hiện giờ Vấn Hư Phong duy nhị thái thượng vòng tình quyết truyền nhân. Thiên Hư Tông cùng Linh Đạo Tông bất đồng, liền tính ở đọa thần tiểu giới nội đồng dạng đã chịu Thánh Vương Điện cùng tiên giới tiên minh chen ép, nhưng là rốt cuộc của cải ở nơi đó. Linh Đạo Tông hiện giờ tài nguyên khan hiếm, nhưng là Thiên Hư Tông lại muốn tốt một chút. Đúng rồi, ngươi hiện giờ cũng tới rồi nguyên anh cao kỳ tu vi, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu là muốn hoàn toàn hoàn thiện ngươi thái thượng vòng tình quyết, chỉ sợ còn phải đi một chuyến Vấn Hư Phong truyền thừa địa. Tuy rằng ngươi cùng Hoắc Thâm sư, hắn đều là tu thái thượng vòng tình quyết, nhưng là thái thượng vòng tình quyết cũng có thiên biến, chân chính truyền thừa chỉ có Vấn Hư Phong truyền thừa địa. Lời này Giang Ly là truyền âm cấp Thẩm Thanh Nhất. Đây cũng là xuất phát đi trước đọa thần tiểu giới phía trước, trưởng lão liền công đạo bọn họ sự tình. Bắc Thần Uyên bọn họ đã nhìn ra, Thẩm Thanh Nhất tuy rằng cùng Hoắc Thâm tu đều là thái thượng vòng tình quyết, nhưng là Thẩm Thanh Nhất lựa chọn lại là vô tình đạo trung sát phạt đạo. Mà Hoắc Thâm nói lại là vô tình đạo trung chứng tình nói. Hai người vĩ mô đi lên giảng là có cùng nguồn gốc, nhưng là vi mô đi lên giảng lại có thể nói là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đương nhiên, có kia truyền thừa ở, cũng có thể đủ tu luyện đột phá nguyên anh, xuất hiếu, hợp thể, thậm chí tới độ kiếp, nhưng là, nếu là ngươi muốn ở phi thăng thời điểm, có bảo đảm một chút, tốt nhất vẫn là ở ngươi hợp thể phía trước, đi một lần truyền thừa địa. Hắn lời này không giả. Hảo, cảm ơn. Được đến Thẩm Thanh Nhất hồi đáp, Giang Ly tâm tình không khỏi tốt hơn vài phần. Ân, ngươi biết liền hảo. Thay ta chuyển tạ tông môn cùng thu chấp sự. Còn có, cảm ơn ngươi. Giang Ly gật đầu mở miệng. Này Lạc Thiên Thành, theo ta cùng thu chấp sự là Thiên Hư Tông, tông môn ta nhớ kỹ, bất quá nếu là ngươi tưởng cảm tạ hắn nói, ngươi cũng có thể đi tìm hắn. Rốt cuộc hắn từ cầu chấp sự nơi đó, chính là nghe ra tên kia đối với Thẩm Thanh Nhất tò mò. Nhân ra cho chỗ tốt, Thẩm Thanh Nhất tự nhiên cũng không hảo cái gì đều không tỏ vẻ, cho Giang Ly mấy chương chính mình luyện chế bùa chú, Giang Ly cũng không có cự tuyệt. Thẩm Thanh Nhất bùa chú, gần nhất chính là thập phần nổi danh. Cùng giai vô địch đâu. Đoàn người thực mau liền đến cửa thành. Đứng ở cao cao trên tường thành, nhìn về phía ngoài thành. Hiện giờ Lạc Thiên Thành ngoại, tụ tập cổ thú, đã so với bọn hắn ngay từ đầu tiến vào khi nhiều gấp hai không ngừng. Ngoài thành tu sĩ còn ở chém giết, khắp nơi bùng nổ năng lượng sóng xung kích, làm trên chiến trường không có một ngọn cỏ, chỉ dư hoàng thổ phi dương. Mà những cái đó sắp thay ca tu sĩ đã ở hướng thành chỉ phương hướng dựa sát. Thủ thành tu sĩ, cũng bắt đầu khởi động trận pháp. Thời gian lặng yên rồi biến mất. Đương thành chỉ phía trên hạt cắt lưu xong cuối cùng một chút kia một khắc, Lạc Thiên Thành xuất nhập trận pháp, khai một cái miệng nhỏ. Những cái đó đã sớm chuẩn bị tốt tu sĩ sôi nổi hướng về kia đạo môn bay đi. Đại gia chú ý. Tiếp ứng. Những cái đó linh lực sắp hao hết tu sĩ, nhìn phía sau đuổi theo cổ thú, sắc mặt không khỏi trắng bạch. Thẩm Thanh Nhất đoàn người ở một khắc vết cắt mở ra kia một khắc, sôi nổi ra Lạc Thiên Thành. Và anh. Thấu chương xong.